tu sĩ, mau đem ngươi ngọn lửa thu hồi tới. Ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Mặc kệ là thành tiên cũng hảo, vẫn là quyền lợi địa vị tài phú. Này đó ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mau đem nó thu hồi tới. Thẩm Thanh Nhất không để ý đến quái vật nói, vừa mới, nếu không phải thời điểm mấu chốt, nàng thanh tỉnh lại đây, nàng khẳng định bị này ngoạn ý cấp giết. Tu sĩ. A. Huyết sắc đôi mắt muốn tránh thoát, chính là màu xanh lơ ngọn lửa độ ấm quá mức cực nóng, cho dù là tiếp xúc đến dư ôn, cái loại này thật vất vả tích góp xuống dưới lực lượng, đều phảng phất là gặp cái gì khắc tinh giống nhau, bị nhất nhất phá hủy. Này rốt cuộc là thứ gì? Tuyệt đối không chỉ là nho khí đơn giản như vậy. Cái này nữ tu rốt cuộc là người nào? Hắn thật vất vả chờ đợi như vậy nhiều năm. Như vậy nhiều năm bị trấn áp. Thật vất vả có người tham lam động sở hữu trấn thủ chi nguyên, làm phong ấn nơi buông lỏng. Mắt thấy chỉ cần kia hai người lại lấy chút cuối cùng hai cái trấn thủ chi nguyên, hắn liền phải hoàn toàn phá phong ấn. Đến lúc đó, cái này phá địa phương sao có thể ngăn được hắn? Hắn nhất định sẽ làm lúc trước những cái đó đem hắn phong ấn tại nơi này bản không giới tu sĩ trả giá đại giới. Bao này con cháu, tìm này luân hồi. Sống không bằng chết. Chính là hết thể hy vọng tại đây một khắc bị nhất nhất phá hủy. Không. Ách ách. Phù Ngọc Giao không khỏi che lại đầu mình, một bên Sở Cảnh nhận thấy được nàng khác thường. Làm sao vậy? Phù Ngọc Giao cảm giác một trận tim đập nhanh, cái loại này phảng phất là chính mình bảo bối liền phải bị cướp đi cảm giác, làm nàng quá không thoải mái. Không có việc gì, chính là ngực đột nhiên có chút buồn, đã bất quá khí tới. Sở Cảnh từ chính mình trong túi chữ vật móc ra hai viên đan dược. Đây là thanh thần đan cùng ẩn linh đan. Phù Ngọc Giao tiếp nhận, nàng là hiểu đan dược, tự nhiên cảm nhận được đan dược truyền đến lực lượng, ăn vào hai viên đan dược sau, một cổ thanh linh lực lượng trấn an kia viên sao động tâm. Chúng ta đã được đến 7 chương bản đồ, hiện giờ liền dư lại cuối cùng 2 chương bản đồ. Phù Ngọc Giao gật đầu. Những cái đó thiên phong đại lục tu sĩ, đã có người hoài nghi chúng ta tung tích, chúng ta động tác cần thiết nhanh lên. Còn chịu đựng được sao? Phù Ngọc Giao gật đầu. Nàng không biết vừa mới kia một cổ tim đập nhanh là chuyện gì xảy ra. Liền phảng phất vận mệnh chú định, có nào đó đồ vật, ở hấp dẫn nàng, làm nàng mau một chút đi. Thấu chương xong. Chương 268 lưu kế. Chương 268 lưu kế. Nhìn vỡ thành đầy đất cung điện di chỉ, Giang Ly đoàn người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm thiên hư tử tinh anh đệ tử, tuy rằng 9 đại tông môn đều có một ít không người biết đồ vật, nhưng là mỗi một lần hoàng tuyển bí cảnh mở ra, 9 đại tông môn đều sẽ cường điệu truyền thừa điện cùng không thể động trận pháp đồ đằng. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy đi qua, kia trong truyền thuyết truyền thừa điện không có một lần chân chính xuất hiện quá, chỉ là có mấy lần có người nhìn đến hư ảnh chợt lóe mà qua, lại tìm kiếm khi, lại không thấy nảy bóng dáng. Nhưng thật ra những cái đó không thể động trận pháp đồ đằng có rất nhiều lần xuất hiện quá, nhưng là có 9 đại tông môn đặc biệt cảnh cáo ở, ngay từ đầu có người không tin, đại tự thực hậu quả xấu sau, dần dần, cũng không hề có tu sĩ dám đối với kia đồ vật nghi cách. Nhưng lúc này đây, truyền thừa điện xuất hiện, nhưng là bọn họ những người này đều còn không có nhìn thấy bóng người, kia trong truyền thuyết truyền thừa điện thế nhưng đã bị hủy diệt. Giang Ly nhéo lên một ít đá vụn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đồng dạng năng lượng hủy diệt. Phượng Thiên trong mắt sát ý sôi trào. Đây là cầm chống đỡ đại điện bảo hộ chi nguyên đi. Này một lấy vẫn là 7 cái, thật sự là. Tham lam A. Tụ tập tại đây 9 đại tông môn đệ tử sắc mặt đều không tốt lắm. Có thể hay không là có người phát hiện truyền thừa điện, muốn độc chiếm, sau đó. Đương nhiên là có cái này khả năng, bất quá người này, hoặc là những người này, liền không biết là ai. 9 đại tông môn nhân tâm đều không khỏi một đột, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Rốt cuộc biết truyền thừa điện người là bọn họ người. Các ngươi đừng quên, còn có Vân Trạch đại lục người ở đâu. Nếu là bọn họ người lấy, liền càng thêm không thể buông tha. Giang Ly trong mắt ám quang xẹt qua, hắn nhưng thật ra có hoài nghi người, rốt cuộc gặp được quá, chỉ là kia nam tu đích sắc cũng không phải dễ đối phó chủ. Kia nữ tu nhìn mới có luyện khí kỳ, nhưng là toàn thân cũng quỷ dị thực. Chỉ là giờ phút này, Giang Ly lại không có tính toán nói ra. Rốt cuộc, phía dưới người, đã đem hai người tung tích đăng báo đi lên. Mấy ngày này, chúng ta người phát hiện cái kia Vân Trạch đại lục tu sĩ tựa hồ so với ngay từ đầu nhiều không ít. Có thể hay không là bọn họ tu sĩ lại từ không biết tên địa phương vào được. Có khả năng, cũng không biết bọn họ tiến vào tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu người. Chư vị không cần lo lắng. Cực Hải sắc mặt tâm trầm. Nghe bọn hắn nói, bọn họ là cấp thấp đại lục tới tắc cá, liền tính hoàng tuyển bí cảnh có mở miệng khai ở nơi đó, đã chịu cấp bậc chế tài, nơi đó mở miệng tuyệt đối sẽ không so với chúng ta nhiều. Chỉ cần bọn họ trước sau ở vào như thế, như vậy làm thịt cá đối thủ nhóm, tự nhiên là phải làm thu hoạch lưỡi dao sắc bén. Gặp được giả, giết chết bất luận tội. Ta liền không tin, nếu là kia truyền thừa trong đại điện đồ vật là Vân Trạch đại lục người lấy, gặp được như vậy chu sát, còn không thừa nhận. Cực Hải một đôi mắt hiện lên thị huyết. Mà liền tính bọn họ không thừa nhận, nhìn chính mình đồng bào bởi vì bọn họ chính mình tham lam, cầm không nên lấy đồ vật, một đám ngã xuống, ta liền không tin, này trong đó còn không có bọn họ bạn bè thân thích, tông môn thủ túc. Liền tính máu lạnh đến cực điểm, làm lơ tâm ma, cũng tổng nên có chút tâm thần không yên. Mà liền tính đều không có, cũng có thể làm cho bọn họ cho nhau nghi kỵ, lẫn nhau tàn sát. Đến nỗi nếu là kia đồ vật là chính bọn họ người bên này lấy, chờ Hoàng Tuyền bí cảnh qua đi, tổng hội có cơ hội. Thẩm Thanh Nhất nhìn huyết sắc trong mắt còn ở hấp hối dãy rủa, không khỏi tăng lớn ngọn lửa. Hiện giờ đối mặt huyết sắc trong mắt nhìn chăm chú, Thẩm Thanh Nhất đã có thể mặt không đổi sắc. Thấu chương xong. Chương 269 nguyện vọng. Chương 269 nguyện vọng. Tu sĩ. Suy yếu vô lực tiếng kêu, nguyên bản nửa quỷ thân mình đã hoàn toàn mềm sợ trên mặt đất. Chỉ là kia một viên đầu cùng đôi mắt nhưng thật ra ngoan cường thực, như cũ trừng mắt Thẩm Thanh Nhất. Ngươi liền tính đem đôi mắt trừng ra tới, cũng vô dụng. Khôn Giã còn muốn nói ra nói một nghẹn, nếu không phải giờ phút này hắn đã thoát ly thân thể, chỉ là một mạt toan hồn gửi thể, không dựa trong cơ thể khí quan hô hấp, hắn nhất định sẽ bị cái này tiểu tu sĩ cấp tức chết. Tưởng hắn đường đường một cái độ kiếp kỳ đại năng, thế nhưng lưu lạc cho tới bây giờ này phó nông nỗi. Tuy rằng giờ phút này hèn mọn đến cực điểm, chính là vô số vạn năm chờ đợi. Hắn không nghĩ từ bỏ. Tiểu nha đầu. Khôn Giã tận lực làm chính mình ngữ khí ôn hòa một ít. Ta biết ngươi tâm hồn thuần nhất, làm lơ ngoại vật. Chính là ngươi ngẫm lại, ngươi thiên tư hơn người, thiên phú chắc tuyệt, nhưng là ngươi khẳng định còn có bạn bè thân thích ta. Bọn họ yêu cầu tu luyện tài nguyên. Mà ta liền biết này đó tài nguyên ở nơi nào. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi bắt được mấy thứ này, bọn họ nhất định sẽ khích lệ ngươi. Cũng sẽ cảm tạ ngươi. Khôn Giã cảm thấy chính mình rõ ràng không có nước miếng, chính là giờ phút này, chính là cảm thấy miệng khô khốc lợi hại. Này tiểu nữ hoa thật là dầu muối không ăn. Chính là trên thế giới thật sự sẽ có người làm lơ mấy thứ này sao? Không. Hắn không tin. Bọn họ thất mục tộc thiên phú thần thông còn không phải là ra đời hậu thế người thất tình lục dục sao? Khôn Giã hảo ngôn hảo ngữ nói tẫn, cũng không thấy Thẩm Thanh Nhất có nửa điểm dao động, cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng rốt cuộc hao hết. Tiểu nha đầu. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Ngươi ở chỗ này trang cái gì thanh cao? Trang cái gì không dính khói lửa phàm tục? Các ngươi nhân loại còn không phải là sinh với thất tình lục dục hỗn độn chung sao? Thật là buồn cười, các ngươi một bên tẩm bổ chính mình dục vọng. Nói cái gì đều là vì thành tiên. Đều là động lực. Một bên lại khát vọng thoát khỏi chính mình dục vọng. Nói cho chính mình, thoát ly phàm tục, đắc đạo thành tiên. Thật là sở hữu chuyện xấu đều làm hết. Lại còn muốn được đến một cái tốt quy túc. Còn muốn thế gian vạn vật ca ngợi. Nào có như vậy tốt sự tình. Các ngươi nhân loại khinh bỉ chúng ta thất mục tộc câm u. Châm ngòi nhân tâm. Chính là các ngươi cũng không nhìn xem, chính mình tâm. Nếu ngươi trong lòng không muốn, ta lại như thế nào? Nói tới đây, Khôn Giã càng khí. Chính là cái này tiểu hoa nhi, làm lơ hắn tâm chi thuật pháp. Hắn thật sự không rõ, khi nào, ngu xuẩn người tham lam tộc như vậy. Vô dục vô cầu. So với lúc trước những cái đó ngu xuẩn đến cực điểm tinh linh tộc còn muốn. Làm hắn tức giận. Nhìn khí trên mặt đất run rẩy Khôn Giã, nhìn hắn trong mắt khinh thường cùng không cam lòng. Ta đương nhiên là có dục cũng có sở cầu. Khôn Giã nghe được trầm mặc lâu như vậy rốt cuộc nói chuyện Thẩm Thanh Nhất, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Đối. Đối. Ngươi nói cho ta. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Đây mới là đối sao. Nào có người thật sự vô dục vô cầu. Nếu là như thế này, lúc trước thất mục tộc cũng không có khả năng ở tu tiên giới cường thịnh nhất thời. Ta là cá nhân, ta có dục có cầu, ta cho rằng đây là thực bình thường, nhưng là cũng bởi vì ta là cá nhân. Cho nên ta có khác nhau với giống nhau bình thường động vật. Ta có chính mình tư tưởng, chính mình điểm mấu chốt. Có dục có cầu, nó không phải ta rơi vào bản năng thiên tính lấy cớ. Có ý tứ gì? Hắn thế nhưng nghe không hiểu. Là hắn bị phong ấn lâu lắm sao? Theo không kịp hiện giờ thời đại nhân tộc tư tưởng. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười. Dục vọng là bản năng, thân thể của ta chung với ta bản năng. Ta tư tưởng lại sẽ chống cự ta sai lầm bản năng, mà ta yêu cầu muốn, ta cũng sẽ chính mình đi nỗ lực. Quá trình tuy rằng bất tận hoàn mỹ, có lẽ còn thực sẽ có thống khổ, nhưng là, nhân sinh còn không phải là một hồi tu hành. Ở tàn khuyết không hoàn mỹ chung không ngừng đi hướng hoàn chỉnh hoàn mỹ sao? Thấu chương xong. Chương 270 phong ấn. Chương 270 phong ấn. Thẩm Thanh Nhất nói làm Khôn Giã không khỏi sửng sốt, nối góp tới chính là chào phúng cười ha ha. Ngu xuẩn nhân loại. Ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao không bị ta sở ảnh hưởng? Bởi vì ngươi quá mức ngu xuẩn. Chung với dục vọng, chung với bản năng, đây mới là đối. Muốn được đến, còn dựa vào chính mình bản lĩnh đi tranh thủ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Ngươi biết tu tiên giới tu sĩ có bao nhiêu? Tài nguyên có bao nhiêu sao? Ngươi lại biết này trong đó tốt tư chất giả có bao nhiêu, hư tư chất bình thường tư chất có bao nhiêu sao? Ta thừa nhận ngươi này tư chất có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng kia cũng chỉ là không tồi. So ngươi tốt thiên tài có rất nhiều. Những cái đó sinh ra liền có tiên tộc huyết mạch, thậm chí là thần tộc huyết mạch thiên tài, bọn họ đều sẽ không giống như ngươi như vậy, nói cái gì chính mình tranh thủ. Còn tu luyện còn không phải là biến cường, còn không phải là thu hoạch lực lượng. Đi lên tối cao chỗ sao? Thật là không biết, cái dạng gì sư môn, mới có thể dạy dỗ ra ngươi như vậy đệ tử. Thật sự là ngu không ai bằng. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi liễm hạ đôi mắt. Kia tu tiên ý nghĩa là cái gì? Khôn Giã lại là một ngạnh, vì cái gì? Rõ ràng ngay từ đầu hắn là muốn mê hoặc này tiểu nha đầu, do đó cắn nuốt linh hồn của nàng. Vì cái gì sẽ diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Hắn là hắn đạo sư sao? Dựa vào cái gì phải cho nàng giải thích nghi hoặc? Nàng chính mình sư môn giao ra một cái kỳ ba, hẳn là để lại cho nàng sư môn chính mình cảm thụ. Chính là nhìn Thẩm Thanh Nhất cặp kia phảng phất bằng không đùi bằng đôi mắt, Khôn Giã lại nhịn không được mở miệng. Ý nghĩa? Ý nghĩa đương nhiên là được đến lực lượng, biến thành cường giả. Thành tiên đắc đạo. Tất cả mọi người hy vọng biến thành cường giả, đắc đạo thành tiên, kia rốt cuộc cái gì là cường giả? Cái gì là đạo? Cái gì lại là tiên? Kỳ thật đây là Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn nghi hoặc vấn đề, từ nàng tiến vào tu tiên giới bắt đầu. Khôn Giã cắn răng, trong mắt lửa giận tàng không được. Cường giả. Tự nhiên là có được vô thượng lực lượng. Đến nỗi nói. Tự nhiên đạo của mình, có được lực lượng, tự nhiên liền trở thành tiên giả. Tu tiên giới vô số năm, đại gia không đều là buôn này ngoạn ý đi sao. Thẩm Thanh Nhất nhìn Khôn Giã, trong ánh mắt tựa hồ có hiện lên cái gì, cuối cùng quy về bình tĩnh. Tiểu nha đầu. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói thẳng. Hắn thật là chán ghét loại này nhìn không thấu, còn muốn suy đoán cảm giác. Trên người cái loại này cảm giác đau đớn, đã có chút chết lặng, nhưng là hồn thể càng ngày càng suy yếu cảm giác, lại làm hắn càng ngày càng khủng hoảng. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Ta không cần từ ngươi nơi này được đến cái gì. Ngươi, Khôn Giã khó thở, hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Nhất, muốn dùng cuối cùng sức lực đi giết Thẩm Thanh Nhất. Chính là mới khởi động tới thân thể, lại đột nhiên lại lần nữa ngã xuống, vài lần nếm thử, biên độ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn không có động tĩnh. Thẩm Thanh Nhất không có tùy tiện tiến lên, đãi ngọn lửa đem kia khối thân thể hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ, mới tiểu tâm tiến lên. Mà nguyên bản Khôn Giã ngốc địa phương, tính cả kia đem hủ tích loang lổ kích, đều không thấy tung tích. Chỉ để lại một viên hình dạng có chút gập ghềnh cục đá. Thẩm Thanh Nhất linh lực cuốn lên cục đá nội kia giống như máu lưu động chất lỏng, Thẩm Thanh Nhất không biết là cái gì, tuy rằng cục đá phát ra năng lượng thập phần cường đại, nhưng là Thẩm Thanh Nhất không có tùy tiện liền dùng thần thức điều tra. Đại khái trên người nàng có nho chi chính khí nguyên nhân, nàng cảm giác này trên tảng đá còn sót lại một ít âm hàn hơi thở. Từ không gian nội lấy ra mấy cái phong ấn hộ, đem cục đá kín mít dùng một chồng điệp phong ấn bùa chú phong lên, cuối cùng bỏ vào một đám phong ấn hộ, lại dán lên một ít lôi hỏa linh lực thuần khiết bùa chú. Đơn độc phóng tới một cái chữ vật không gian sau, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới nhìn về phía cái khe chỗ. Thấu chương xong. Chương 271 đại điện. Chương 271 đại điện. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực tụ tập một cái thủy cầu, hướng về cái khe chỗ chụp đánh mà đi. Phía trên cục đá rơi xuống, nguyên bản một tia sáng, nháy mắt mở rộng. Thẩm Thanh Nhất híp híp mắt, giờ phút này dưới nền đất bị ánh mặt trời chiếu sáng lên, rốt cuộc không hề là một mảnh âm lãnh cảm giác. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy ra ngầm, đương đứng ở phía trên thời điểm, Thẩm Thanh Nhất không khỏi mày hơi hơi nhăn lại. Rách nát đại điện, khắp nơi đều là đao kiếm hoang ngân, một ít thật lớn cột đá ngã vào bốn phía. Hoang vu thê lương cảm giác ập vào trước mặt. Thẩm Thanh Nhất tránh đi một ít chặn đường vứt bỏ đồ vật, hướng về kia duy nhất còn tính hoàn chỉnh đại điện mà đi. Đẩy ra kia dày nặng cửa đá. Tay tiếp xúc đến cửa đá, là thô ráp, nhưng là tinh tế cảm thụ, lại có thể chạm đến một ít tinh xảo điêu khắc dấu vết, chỉ là khả năng thời gian quá mức đã lâu, hơn nữa chiến tranh phá hư, những cái đó tinh xảo hoa văn bị ăn mòn phá hư. Cửa đá bị đẩy ra khoảnh khắc, sặc mũi cho bụi làm Thẩm Thanh Nhất lập tức che chắn khứu giác. Thân thể cũng theo bản năng hướng về một bên tán tránh. Trước người đồng thời xuất hiện một tầng linh lực vòng bảo hộ. Đừng cho bụi tan đi, bốn phía như cũ một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Thẩm Thanh Nhất lúc này mới tiểu tâm đi vào đại điện. Đại điện đập vào mắt, Thẩm Thanh Nhất đã bị một tòa cao lớn tượng đá hấp dẫn. Tượng đá đầu chẳng biết đi đâu nơi nào, nhưng là cao lớn thân hình sừng sững ở đại điện trung ương, Thẩm Thanh nhất ngửa đầu, tại đây tòa tượng đá trước mặt, cảm giác được chính mình thập phần nhỏ bé. Trừ bỏ tượng đá, còn hấp dẫn Thẩm Thanh nhất chính là kia quỳ gối tượng đá trước người một bóng hình, thân ảnh nửa quỳ, đôi tay cử ở cái chán trước, tựa hồ ở thành kính thượng cống. Có khôn giã ở phía trước, Thẩm Thanh nhất đối với thi thể loại này đồ vật, càng thêm cảnh giác. Đương nhìn đến người nọ chính diện khi, Thẩm Thanh nhất hơi hơi sửng sốt, nàng tổng cảm giác người này có điểm quen mặt, nàng như là ở nơi nào nhìn thấy quá người này. Trong đầu linh quang chợt lóe, Thẩm Thanh nhất nhớ tới nàng đã từng ở một quyển họa tập thượng gặp qua một vị tổ tiên, Thượng Huyền Tông tông chủ đời cuối cùng. Khánh Hải đạo quân. Chỉ là tu tiên giới một ít tán tập không phải nói, Thượng Huyền Tông liên quan Khánh Hải chân quân đều ngã xuống tiêu thanh không để lại dấu vết sao? Như thế nào hắn thân thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này hoàng tuyền bí cảnh, không chỉ có các loại phong phú tài nguyên, còn có kia cùng loại viễn cổ chiến trường các loại dấu vết, hiện giờ liền Thượng Huyền Tông tông chủ thân thể đều xuất hiện ở chỗ này. Hoàng tuyền bí cảnh. Khánh Hải cung kính đệ, là một bó cuốn gia thú. Thẩm Thanh nhất cảm thụ vài lần, đều không có ở chung quanh phát hiện cái gì làm người không thoải mái hơi thở, hướng về Khánh Hải thân mình cùng tượng đá hành lễ, Thẩm Thanh nhất liền muốn cầm lấy kia một bó gia thú. Tiếp xúc đến gia thú kia một khắc, một cổ hơi thở đột nhiên chấn khai Thẩm Thanh nhất tay. Thẩm Thanh nhất ổn định thân hình. Mà nguyên bản nắm binh khí thật lớn tượng đá, giờ phút này kia đem binh khí liền thẳng tắp chỉ vào Thẩm Thanh nhất. Tựa hồ chỉ cần Thẩm Thanh nhất dám động kia đồ vật, tượng đá trong tay vũ khí liền sẽ hướng nàng đánh tới. Thẩm Thanh nhất thở ra một hơi, liền ở nàng đứng lên kia một khắc, mặt đất một trận đong đưa. Mà nguyên bản đại điện ngoại bầu trời trong xanh, lại lấy đáng chú ý có thể thấy được tốc độ ám trầm đi xuống. Thậm chí ở kia mây đen chi gian, có thể thấy được từng điều tia chớp như du long giống nhau xuyên qua với trong đó. Phù Ngọc Giao che lại chính mình ngực, khoe miệng máu tươi chảy ra. Sở Cảnh Hộ ở nàng trước người. Giang Ly nhìn hai người, chú ý tới hai người trên tay còn không kịp thu vào không gian gia thú, ánh mắt tối sầm lại. Vân Trạch Đại Lục, đạo môn đệ nhất thiên tài, Sở Cảnh. Giang Ly lại lần nữa nhìn về phía Phù Ngọc Giao, trong mắt hiện lên ánh quang. Thấu chương xong. Chương 272 mềm. Chương 272 mềm. Vân Trạch Đại Lục, ngũ linh căn phế tài tu sĩ, Phù Ngọc Giao. Hai người, Giang Ly đều đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Một cái là hiện giờ Vân Trạch Đại Lục đạo môn đệ nhất thiên tài, một cái là Vân Trạch Đại Lục góc xó xỉnh một cái tông môn ngoại môn đệ tử. Nhưng là hai người, hắn đều thực cảm thấy hứng thú. Dựa theo Thiên Phong Đại Lục tư chất, Sở Cảnh như vậy, đặt ở Thiên Phong Đại Lục, chỉ có thể tính tốt nhất du đệ tử, nhưng là nếu là cùng chân chính nổi bật thiên chi tiêu tử so với, kia còn hơi kém hơn không ít. Bất quá, có thể ở tài nguyên như thế cằn cỗi Vân Trạch Đại Lục có như vậy tạo hóa, đích sắc cũng là cái không tồi thiên tài. Đến nỗi người sau, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú đâu. Một cái ngũ linh căn tạp linh căn, lại ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền từ một cái không có tu vi phàm nhân, tới rồi hiện giờ luyện khí đại viên mãn, nếu là không có điểm cái gì bí mật, nói ra đi, ai tin tưởng. Mà cố tình chính là hai người kia, chấp vá đến cùng nhau sau, càng là trực tiếp ở hoàng tuyền bí cảnh trung, vượt qua vô số nguy hiểm địa giới, tránh đi vô số nguy hiểm, cố ý, vô tình đều hảo. Hai người trên người đủ loại trùng hợp, tổ hợp ở bên nhau, vậy có ý tứ. Hắn là biết một ít tu tiên giới mật tân. Mặc kệ là đoạt vận cũng hảo, thiên đạo sùng ái cũng thế, thậm chí là cái gọi là thiên đạo chi tử. Này đó, đều cũng đủ làm hắn tiêu phí nhiều như vậy thiên tinh lực đi điều tra. Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao đối thượng Giang Ly cặp kia dị đồng, đều không khỏi trong lòng cảnh giác. Chính là người này, miệng bọn họ lâu như vậy, hiện giờ bọn họ đã bắt lấy đếm ngược đệ nhị bản đồ, mắt thấy chỉ còn lại có cuối cùng một chương bản đồ, người này trung quy vẫn là ra tay. Sở Cảnh, Phù Ngọc Giao. Tuy rằng rất tò mò, các ngươi là như thế nào một đường giết đến nơi này, cũng tò mò các ngươi trên người rốt cuộc có cái gì bí mật, nhưng là hiện giờ, đều đem dừng ở đây, đem bản đồ giao ra đây. So với những cái đó hư vô mờ mịt đồ vật, giờ phút này hắn càng chú ý chính là kia bản đồ. Đặc biệt là kia đồ vật khả năng còn liên quan đến Thiên Hoang Đại Đế truyền thừa di chỉ, liền càng thêm không thể buông tha. Chẳng qua, Giang Ly cũng là có chút kiêng kỵ hai người trên người kia có chút quỷ dị số phận. Tu tiên giới người, có thể tin tưởng vật khí, nhưng là cũng muốn tin tưởng thiên đạo khí vận. Ở vận hành thiên đạo dưới, chống đỡ khởi cân bằng không thể bỏ qua. Mà này cân bằng, yêu cầu nhiều ít đồ vật tới giữ gìn, chính là này cực độ thất hành số phận, liền không phù hợp cái gọi là pháp tắc chi lực. Bị cực thái lai, thịnh cực tất suy. Sở Cảnh trong lòng cân nhắc, Giang Ly đoàn người thực lực cùng chiến lược xa xa ở hắn phía trên, hơn nữa hiện giờ hắn còn có Phù Ngọc Giao liên lụy. Nhưng là tới tay cơ duyên, chắp tay nhường lại, hắn lại thực sự làm không được. Nghĩ đến 8 chương bản đồ đua ở bên nhau có chút ẩn ẩn có thể thấy được đồ vật, hắn trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Ta có thể đem bản đồ giao cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết buông tha ta. Giang Ly nét mặt biểu lộ một nụ cười, đáy mắt lại không có nửa phần ý cười. Hắn không ngốc, kia đạo môn đệ nhất nhân càng không thể ngốc, cái này đề nghị, tương đương nói vô ích. Giang Ly trong lòng cảnh giác, đưa mắt ra hiệu cấp phía dưới người, phụ cận đều là hắn tâm phúc, tự nhiên biết Giang Ly ý tứ. Sở Cảnh từ chính mình không gian nội lấy ra bản đồ, vươn tay. Phù Ngọc Giao nhìn, không có ngăn cản, hiện giờ nàng là giữa sân yếu nhất tồn tại, không có tư cách can thiệp thậm chí quyết định. Ánh mắt có chút lánh. Giang Ly ý bảo một người đi lấy Sở Cảnh đưa qua bản đồ. Kia đệ tử tiểu tâm tiến lên. Sở Cảnh nhưng thật ra chút nào không ngoài ý muốn, dựa vào người nọ một đường theo tới nơi này bản lĩnh, tiểu tâm cảnh giác điểm này, liền tuyệt đối không thể thiếu. Thấu chương xong. Chương 273 Ngọc Giản. Chương 273 Ngọc Giản. Trung quanh mặt đất đều ở đông đưa, bởi vì trước 8 chương bản đồ biến mất, bảo hộ hoàng tuyển bí cảnh lực lượng thất hành. Mấy người giao tiếp cần thiết muốn mau. Nếu không cuối cùng một chương bản đồ vô cùng có khả năng bị hủy bởi bí cảnh lực lượng thất hành, đại điện sụp đổ, hoặc là bí cảnh mạnh mẽ đóng cửa. Vân Trạch đại lục linh đạo tông. Vân Hải lại lần nữa tới hồn đèn điện, nhìn lại diệt không ít hồn đèn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lúc trước, hoàng tuyển bí cảnh đóng cửa sau, hồn trong điện hồn đèn đồng thời diệt thật nhiều chản, sau lại là một chản hoặc là mấy cái diệt. Bọn họ suy đoán, ngay từ đầu hồn điện không có tin tức, là bởi vì hoàng tuyển bí cảnh chưa chân chính ở Vân Trạch đại lục mở ra, cho nên tiến vào hoàng tuyển bí cảnh tu sĩ liền tương đương với ở vào một cái bị ngăn cách không gian. Hồn đèn cùng với mất đi cảm ứng, tự nhiên không có tin tức. Chính là ở hoàng tuyển bí cảnh mở ra sau, cùng Vân Trạch đại lục thành lập liên hệ, tự nhiên liền thu được bên trong đệ tử tin tức. Này cũng có bắt đầu cùng sau lại giải thích. Hiện giờ, hoàng tuyển bí cảnh xem như cùng Vân Trạch đại lục chân chính có liên hệ, nhưng là lần này bí cảnh ngã xuống tu sĩ, lại thực sự so quá nhiều bí cảnh thí luyện hung địa, nhiều thượng quá nhiều. Nói không đau lòng là giả. Bất quá, duy nhất làm hắn dễ chịu một chút chính là, ở ngay từ đầu kia đoạn thời gian nhanh chóng rơi xuống sau, gần nhất, hồn đèn vẫn luôn bảo trì tương đối ổn định trạng thái. Vân Hải thở ra một hơi. Chỉ mong lần này bí cảnh có thể bình yên vượt qua cuối cùng thời kỳ đi. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng xem ngọc giản, càng là xem đi xuống, trong lòng liền càng là chấn động. Thẩm Thanh Nhất là không động đậy kia cuốn gia thú, nhưng là nàng lại có thể động khánh hải trên người đồ vật, đương nhìn đến này trước người bị vạt áo che khuất không chớp mắt đồ vật khi, xác định không có nguy hiểm sau, vì tìm kiếm manh mối, Thẩm Thanh Nhất liền nhanh chóng lựa chọn trong đó kia một quả ngọc giản xem. Mặt khác hai dạng đồ vật, liền bỏ vào chính mình chứa vật không gian. Nô nai khánh hải Vân Trạch đại lục thượng huyền tông thứ 365 nhậm trưởng môn nhân. Ta trông coi tông môn nhiều năm. Ngọc giản thượng đoạn giảng đều là Khánh Hải đạo quân nửa đời trước, ở tông môn phát triển, hết thể ở quyền lợi mưa gió chung lay động lại cân bằng phát triển. Thượng huyền tông phát triển ở đại chiến sau tính thượng vui sướng hướng vinh, ở Khánh Hải kia tam bối chung, càng là đạt tới đỉnh, thẳng đến có một ngày. Ta vô tình tiến vào đại chiến di tích, thấy được đại chiến. Ta thấy được những cái đó ngã xuống các tiền bối. Nhìn những cái đó trồng chất như núi thi hải. Kia trong đó còn có ta tổ tiên. Nguyên lai, Thượng Huyền Tông truyền thừa, đến từ chính viễn cổ thời kỳ Huyền Tham đạo quân. Mà hiện giờ Thượng Huyền Tông càng là thành lập ở cổ chiến trường quanh thân. Ta có thể chịu đựng ta dưới lòng bàn chân dẫm lên bọn họ liều mạng cánh mạng dưới sự bảo vệ tới thổ địa, lại không cách nào chịu đựng, dưới lòng bàn chân dẫm lên liều mạng bảo hộ này phiến thổ địa bọn họ. Ta muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài. Muốn cho bọn họ nhìn một cái hiện giờ tu tiên giới. Ta tu vi mới tiến vào nguyên anh sơ kỳ, vô pháp thời thời khắc khắc tiến vào viễn cổ chiến trường di tích, lại cũng vô pháp đem nó nói cho những người khác, khi đó mọi người đối với tìm kiếm viễn cổ di tích, cướp đoạt tài nguyên, quá nóng rực. Ta liền ta chính mình đều không thể tin tưởng, ta càng không thể tin người khác tính. Ta chỉ có thể buộc ta chính mình phát hạ tâm ma thể. Sau đó, mỗi một ngày, tiến vào viễn cổ chiến trường, một chút, đem bọn họ thân thể mang ra cái kia tuyệt vọng địa phương. Ta ở tiếng người ồn ào địa phương, cho bọn hắn kiến một tòa hiến tế miếu thờ, ta hy vọng nơi đó sẽ là một mảnh thánh địa, chịu mọi người kính ngưỡng, bị mọi người kính yêu, liền giống như ta dưới chân dẫm lên này phiến thánh địa. Mà hết thể này nhìn như đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Thấu chương xong. Chương 274 mê mang. Chương 274 mê mang. Thẳng đến kia một ngày, ta thấy được đầy trời mây đen, dưới lòng bàn chân màu nâu thổ địa phát ra tới tanh tưởi, làm ta đến nay khó quên. Đó là một cổ làm người linh hồn đều không khỏi ác hàn mùi hôi thối, mà phát ra mùi hôi thối chính là chôn giấu với thổ địa hạ càng nhiều thi hài, kia có thể là ta hết cả đời này, đều không thể dọn xong. Ta ở mây đen trung, thấy được nồng đậm đến cực điểm huyết sát toán lực, nghe được vô số linh hồn gào giống. Ta thấy được viễn cổ chiến trường. Ta dọc theo cái kia từ vô số cốt cách trồng chất lộ, dẫm lên từ máu tươi nhiễm hồng màu đỏ đậm thổ địa. Ta thấy được đám mây một khắc đầu, đó là 9 tòa lung lay sắp đổ cung điện. Ta thấy được đem chính mình linh hồn thi cốt chấn áp ở cung điện các tiền bối. Chính là cung điện đã lung lay sắp đổ. Những cái đó kẻ xâm lấn khơi mào chiến tranh, làm này một mảnh trên chiến trường, cô hồn oán linh khắp nơi. Huyết sát chi khí tích lũy tháng ngày. Chiến tranh càng là hao hết Vân Trạch đại lục linh lực. Ta đột nhiên minh bạch, vì sao, kia đoạn thời gian, Vân Trạch đại lục thượng linh thực vì sao cực kỳ khó sinh tồn đi xuống. Minh bạch vì sao kia đoạn thời gian đoạn, rõ ràng mọi người đều đã ở nghỉ ngơi lấy lại sức, chính là tân sinh ra trẻ mới sinh, liền phàm nhân được đến con nối roi đều thiếu đáng thương. Đại chiến tiêu hao không chỉ là hèn mọn như con kiến chúng sinh tánh mạng, không chỉ là nhân thế gian thiện cùng ái, không chỉ là vô số sinh linh ra cùng nguyện. Ở tiêu hao tài nguyên thời điểm, nảy sinh tội nghiệt đồng thời, bọn họ cũng ở cướp đoạt thế giới này sinh cơ. Căn nguyên chi lực cực độ tiêu hao, năng lượng thất hành. Sinh cơ không ngừng bị rút ra. Như vậy Vân Trạch đại lục, tuy rằng đạt được cuối cùng thắng lợi, chính là cũng đi hướng con đường cuối cùng. Cứ việc bọn họ ở cực lực đền bù, chính là có một số việc, không phải chỉ cần đổi ý, đền bù liền có thể được đến bổ cứu. Cũng không phải sở hữu hối hận đều sẽ được đến tha thứ. Tại đây chiến trường dưới, bổn chôn sâu trừ bỏ tội nghiệt, tham lam, huyết tinh, còn có bị ô nhiễm căn nguyên chi lực, huyết sát toán linh chi lực, thậm chí sắp ném đi này cửu thánh điện. Ta không biết muốn làm như thế nào. Bởi vì chúng ta ở kiến thức quá chiến tranh sau, đều không nghĩ lại nhìn đến huyết tinh. Nghỉ ngơi lấy lại sức, là ta cho rằng biện pháp tốt nhất, đáng tiếc. Ta lật xem vô số điển tịch, ta đầu tóc một tia biến bạch, đó là linh đan đều không thể ức chế tuyệt vọng chỗ trống. Ta tưởng cùng mặt khác có đức tu sĩ thảo luận cái kia cứu thế lộ. Chính là bọn họ cười nhạo ta. Cười nhạo ta ngu xuẩn cùng vô tri. Cười nhạo ta điên cuồng cùng không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy. Tu tiên giới, ở cái này tu tiên giới. Sống hảo tự mình, mới là nhất đối, chính xác nhất lựa chọn. Ta cũng ý đồ từ bỏ, đáng tiếc mỗi khi ta nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ xuất hiện những cái đó mới luyện khí, mới trúc cơ, mới kim đan, mới bất quá mười mấy, vài tuổi thiếu niên, hài tử, phủ phục trên mặt đất lão nhân. Bọn họ tay cầm rách nát vũ khí, xông vào trước nhất mặt. Rõ ràng như vậy bất kham một kích. Ta đột nhiên có chút mê mang, cái này tu tiên giới, rốt cuộc làm sao vậy? Ta đột nhiên rất tưởng cười. Bởi vì thực buồn cười. Thật là buồn cười à, khi nào, bọn họ dùng tánh mạng tranh thủ tới thế giới, biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Xem. Kia chồng chất như núi thi hài, chẳng qua là không có lại phát ra âm thanh, những người đó, cũng đã gấp không chờ nổi đứng dậy. Dùng kia từng cây kiểu quý ngón tay, giống như lợi kiếm giống nhau. Chọc người phế phủ. Đoạn người lưng. Làm người tan xương nát thịt. Bị vùi lấp, ngược lại trở thành có tội. Tham sống sợ chết, lại thành đương nhiên. Thấu chương xong. Chương 275 cả đời. Chương 275 cả đời. Thế giới này, đã không phải đã từng cái kia khắp nơi chiến loạn niên đại, không có chiến hỏa bay tán loạn, không có thi cốt đầy đất, ngươi hẳn là vui vẻ, ta cũng nên vui vẻ mới là, chính là vì cái gì, giờ phút này ta chính là vui vẻ không đứng dậy. Nhìn những cái đó chết lặng, máu lạnh, ích kỷ, dối trá lại tự cho là đúng người, đi bước một đi lên kia tràn đầy thánh quang thổ địa, nhìn bọn họ khoác vô cấu áo ngoài. Tiếp thu thế nhân ca ngợi, nhìn thế nhân cũng đi theo cùng nhau luôn hãm. Chẳng lẽ, tập mãi thành thói quen đó là bình thường? Nhất quán như thế đó là đối sao? Ta ý đồ khuyên phục bọn họ, chính là, bọn họ để ý chỉ có trong truyền thuyết đại chiến di chỉ. Nguyện ý cùng ta cùng tác chiến người quá ít. Ở vô số lần khắc khẩu không có kết quả lúc sau, ta hiểu được, ở thế giới này, cùng chi đưa lưng về phía, đều là sai, giống như những cái đó bị vùi lấp. Kia một năm, ta rốt cuộc ở một quyển sách cổ thượng thấy được một cái cấm pháp, ta biết chính mình làm như vậy hậu quả. Chính là Vân Trạch đại lục vận số đem tẫn. Những người đó không có nghĩ như thế nào cứu nó, ngược lại là nghĩ như thế nào đem nó cuối cùng một tia giá trị cấp ép khô. Nghĩ, tu tiên giới như vậy bao lớn lục, thiếu một cái Vân Trạch đại lục, cũng không có gì. Ta không có chuẩn bị cái gì, bởi vì ta biết, như vậy ta lực cản đem lớn hơn nữa. Kia một ngày, thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Ta thành công. Ta thân thể cùng ta linh hồn đem vĩnh viễn bị trấn áp ở kia 9 tòa thánh điện dưới, không được luân hồi. Gặp tội nghiệt tra tấn. Chính là ta không hối hận. Làm ta linh hồn cùng nơi đó oán linh gút mắt ở bên nhau đi. Như vậy, ta tín niệm liền sẽ vẫn luôn chống đỡ ta. Cùng bọn họ vĩnh không xa rời nhau. Ta không hối hận. Ta vốn là không hối hận. Chính là, Chính là ta nhìn đến những cái đó lựa chọn tin tưởng ta người. Những người đó chung có ta thân nhân, tông môn sư huynh đệ, người xa lạ, thậm chí là một ít phàm nhân. Những người đó chung, có chút người tin ta, là bởi vì, ta là bọn họ thân nhân bằng hữu sư trưởng, sùng bái đại năng. Chính là cũng có một số người, là bởi vì bọn họ không muốn từ bỏ kia một tia khả năng, kia một tia cứu thế, cứu bọn họ bạn bè thân thích khả năng. Kia một tia vạn nhất là thật sự khả năng. Ta, Khánh Hải, cả đời không thẹn với thiên địa, không thẹn với chính mình. Chính là, ta duy nhất thực xin lỗi chính là bọn họ. Ta tưởng, ta bị trấn áp, chẳng sợ vinh thế không được siêu sinh, ta đều không hối hận. Nhưng là bọn họ. Ta hy vọng, nguyện ý cứu người khác bọn họ. Có thể có người cứu cứu bọn họ. Thiên hỏa hạ xuống rồi. Thượng Huyền Tông. Vô số đại tổ tiên lấy làm tự hào Thượng Huyền Tông cuối cùng hủy ở tay của ta. Ta dùng cấm pháp, lấy linh hồn vì dẫn, huyết chú làm cơ sở, đem Thượng Huyền Tông trở thành hiến tế, dẫn hạ kia viễn cổ chiến trường. Dùng trận pháp lại lần nữa đem kia phiến cấm địa phong ấn. Cựu Thánh Điện bảo hộ lực lượng, bị ta lấy đi một khối. Kia khối bảo hộ lực lượng. Ta Khánh Hải, thề, đem cùng nó cùng tồn vong. Ta không biết, Vân Trạch Đại Lục tương lai là như thế nào. Liền giống như những cái đó các tiền bối giống nhau, nhưng là ta tưởng, chỉ cần có kia một kia khả năng ở, ta chính là cam nguyện vì này vượt lửa qua sông, vinh không hối hận. Ta cũng không biết nói, này cái ngọc giản, hay không có lại thấy ánh mặt trời kia một ngày, cũng không biết hậu nhân hay không vẫn là sẽ kêu ta một tiếng ngu người. Khánh Hải không biết quá nhiều. Khánh Hải. Từ. Thẩm Thanh Nhất hô hấp có chút trầm trọng, ngọc giản nội dung nói nhiều cũng nhiều, một đại độ dài xuống dưới, vô số văn tự, nếu là có kiên nhẫn xem xong, tự nhiên là tốt nhất. Nói thiếu cũng ít, bất quá là một mảnh văn tự, lại ký lục một người, một đám người rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Thấu chương xong. Chương 276 Tinh Hải. Chương 276 Tinh Hải. Nguyên lai, khốn Bắc vực những cái đó tiền bối là Khánh Hải tiền bối mang đi ra ngoài. Mộ Thanh tiền bối, bọn họ chung quy là không có đi ra ngoài, nhưng là hậu nhân lại dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nguyên lai, ảm đạm biến mất Thượng Huyền Tông, cũng không có biến mất, chẳng qua này đây một loại khác phương thức tồn tại ở khốn Bắc vực. Thẩm Thanh Nhất trịnh trọng thu hồi ngọc giản, đem nó phóng tới chính mình chữ vật không gian nội. Về phía sau lui lại mấy bước, đối với đại điện chặt đầu tượng đá cùng Khánh Hải sát chết quỳ xuống. Thanh Thúy dập đầu thanh ở đình thai nhức góc thanh âm hạ, có vẻ hơi không thể nghe thấy. Tiên bối, nó sẽ lại thấy ánh mặt trời. Bọn họ đều sẽ lại thấy ánh mặt trời. Lạch cạch. Đồ vật lăn xuống trên mặt đất thanh âm ở đại điện vang lên. Sao lại thế này? Sở Cảnh nhìn trong đại điện chỉ còn lại có một cái đầu tượng đá. Cung Phu Ngọc Giao khắp nơi tìm kiếm một phen, đều không thấy kia cuối cùng một chương bản đồ. Rách nát đại điện giống như còn lại 8 tòa đại điện giống nhau, hoang vu rách nát. Chính là kia mỗi một cái đại điện đều tồn tại thật lớn tượng đá, ở chỗ này lại chỉ còn lại có một cái đầu. Có thể hay không là có người nhanh chân đến trước. Bọn họ hai cái cùng kia Giang Ly đấu trí đấu dũng một phen, thật vất vả chạy ra kia Giang Ly mí mắt phía dưới, chính là cũng tiêu phí không ít thời gian, nếu là tại đây đoạn thời gian đoạn nội, bị người nhanh chân đến trước, cũng không phải không có khả năng. Phu Ngọc Giao cùng Sở Cảnh hai người kiểm tra đại điện, trong đại điện một ít đồ vật đều không có mất đi, thậm chí còn được đến một ít bảo bối. Nhưng chính là không có nhìn đến kia cuối cùng một miếng đất đổ. Phu Ngọc Giao sắc mặt có chút âm trầm, cuối cùng đem ánh mắt phóng hướng kia trong đại điện, bị đặt ở hiến tế trên đài phương tượng đá đầu. Có thể hay không là giấu ở tượng đá này bên trong. Sở Cảnh cũng nhìn về phía tượng đá đầu. Sở tiên bối, có không bổ ra nhìn xem. Đối với Phu Ngọc Giao mà nói, chết đi đều là chết đi, đã không hề ý nghĩa, chỉ có lập tức mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, này đó Vân Trạch Đại Lục cung phụng cái gì đại năng. Nàng cũng không có mấy cái nhận thức, cùng nàng có cái gì căn hệ. Sở Cảnh hơi hơi do dự, cuối cùng ở bên ngoài ầm vang chấn động trong tiếng, trong tay kiếm vẫn là bổ đi xuống. Giang giác. Thẩm Thanh Nhất nghe được thanh âm, nguyên bản rời đi thân ảnh, không khỏi một đốn, trở về xem kia một khắc, một trận bạch quang hiện lên. Chữ vật không gian nội ra thú bản đồ đột nhiên tản mát ra một trận quang mang. Quần quận tinh hải, 3.000 đạo cơ, như chỗ hướng. Hôn hậu rồi lại mờ mịt thanh âm truyền đến. Thẩm Thanh Nhất mở bị trói mắt bạch quang kích thích nhắm chặt đôi mắt. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi co rụt lại. Nàng giờ phút này huyền phù với tinh hải bên trong, quanh thân là vô số linh quang, mà ở những cái đó linh quang chung, tựa hồ còn có cái gì đổ vật. Đây là nơi nào? Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm giác chính mình đôi mắt lại là nóng lên, ngực chỗ cũng có chút nhiệt. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang xuất hiện. Đột, một cái quang điểm tạm dừng ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Nho, chính là như ý. Vẫn là cái kia thanh âm. Thẩm Thanh Nhất tựa hồ minh bạch một ít cái gì, vươn tay, vừa mới chuẩn bị đụng vào quang điểm. Một cái quang điểm đột nhiên từ tinh hải chỗ sâu trong lao ra, ở Thẩm Thanh Nhất còn không kịp làm ra phản ứng thời điểm, lập tức cùng tay nàng chỉ tới cái thân mật tiếp xúc. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến. Trong cơ thể linh lực lại ở khoảnh khắc vận chuyển lên. Ai? Thanh âm kia đột nhiên thở dài một tiếng, tựa hồ có quá nhiều cảm xúc, lại chỉ quy về bình đạm một tiếng thở dài. Thẩm Thanh Nhất có chút không rõ nguyên do. Tiền bối. Trung quanh không hề truyền đến thanh âm. Thấu chương xong. Chương 277 truyền thừa công pháp. Chương 277 truyền thừa công pháp. Mà ở Thẩm Thanh Nhất trong đầu lại nhiều ra một bước công pháp. Thái thượng. Cái gì quyết? Đó là một quyển lấy thư tịch hình thức tồn tại công pháp, giờ phút này chính huyền phù cùng nàng thức hải nội. Chỉ là mặt ngoài có chút mơ hồ chữ viết, làm Thẩm Thanh Nhất vô pháp thấy rõ tên của nó. Chỉ là đương thư tịch mở ra trang thứ nhất thời điểm, trong cơ thể linh lực, liền tự chủ bắt đầu vận hành. Sinh động linh lực, cùng với thần thức thanh minh, cùng với thư tịch tuy rằng cũ kỹ lại phát ra cường đại hơi thở, làm Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, này công pháp tuyệt đối là cái bảo bối. Nàng đây là đạt được cái gì đại năng tiền bối truyền thừa. Mà liên ở Thẩm Thanh Nhất ngây người đứng khẩu, trước mắt bạch quang lại lần nữa chợt lóe. Thình thịch. Thủy hoa tiên khởi. Thẩm Thanh Nhất theo bản năng nín thở. Đãi trồi lên mặt nước sau, Thẩm Thanh Nhất liền nghe được Á Thanh nôn nóng kêu to thanh. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. A Thanh. Tỷ tỷ. Người rốt cuộc nghe thấy ta nói chuyện thanh. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, không biết vì cái gì, ở ngươi tiến vào kia đại điện sau. Ta liền nghe không thấy ngươi thanh âm, mặc kệ ta như thế nào kêu ngươi, ngươi cũng không có phản ứng ta. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, may mắn, tỷ tỷ ngươi hiện tại lại nghe được. A Thanh thanh âm có chút run rẩy, trong giọng nói cũng đều là sợ hãi cùng lo lắng. Thẩm Thanh Nhất đem A Thanh từ linh thú túi thả ra, đem nó đặt ở lòng bàn tay. Không phải sợ, tỷ tỷ ở. Trấn an A Thanh, Thẩm Thanh Nhất liền lại lần nữa ngồi trên chính mình linh thuyền. Bởi vì nhìn ngọc giản duyên cớ, Thẩm Thanh Nhất biết, bí cảnh chấn động, tám phần là có người động mặt khác tám tòa đại điện bảo hộ chi lực. Nếu là đã từng, hoàng tuyến bí cảnh khẳng định sẽ sụp đổ, chính là ở Khánh Hải đạo quân dẫn động viễn cổ chiến trường, đem tông môn coi như chấn áp chi hồn thời điểm, kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ chín đại thánh điện liền dần dần từ chín đại chủ trận biến hóa thành 10 đại chủ trận. Tuy rằng, bị mất tám đại chủ trận bảo hộ chi lực, làm hoàng tuyến bí cảnh có chút không xong, nhưng là lại sẽ không lập tức sụp đổ. Ở một trận lay động sau, chậm rãi bình ổn, chỉ là nguyên bản đại địa cùng không trung vẫn là có một ít nghiêng. Mà muốn hoàng tuyền bí cảnh vẫn luôn không sụp đổ, hiện giờ trừ bỏ một lần nữa tìm về bảo hộ chi nguyên, chính là cách một trận tăng mạnh một chút trận pháp. Người trước so với người sau, tự nhiên là an toàn trường hiệu có bảo đảm chút. Chính là hiện giờ, những cái đó bản đồ cụ thể ở ai trong tay, Thẩm Thanh Nhất cũng không biết. Chỉ là nàng trong lòng lại không khỏi suy đoán, là nguyên thư thiên đạo thân khuê nữ cùng nhi tử trong tay. Cũng chính là nam nữ chủ trong tay. Nhưng là nguyên thư chung, cũng chỉ là viết hai người được đến truyền thừa cơ duyên, đến nỗi bản đồ một chuyện, Thẩm Thanh Nhất không có quá lớn ấn tượng. Đến nỗi người sau, liền yêu cầu càng nhiều lực lượng đi hoàn thành, không phải nàng một người có thể làm được. Mau! Mau! Nơi đó có chỉ thiên bài cá. Mau đuổi theo. Một đám luyện khí tu sĩ nhìn đến một con màu đỏ cá lớn du quá, tức khắc hưng phấn muốn đuổi theo. Chỉ là ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất linh thuyền sau, thân hình đồng thời dừng lại. Mấy người liếc nhau, động tác nhanh chóng đem Thẩm Thanh Nhất vây quanh ở trung gian. À, thế nhưng còn có Vân Trạch đại lục tu sĩ, dáng quang minh chính đại xuất hiện ở hoàng tuyền bí cảnh. Thật là không biết sống chết. Một hàng tám tu sĩ đều là luyện khí cao giai đại viên mãn tu sĩ. Lần này hoàng tuyền bí cảnh, Vân Trạch đại lục cùng Thiên Phong đại lục đã sớm giết đỏ cả mắt rồi. Đặc biệt là ở phía sau một đám Vân Trạch đại lục tu sĩ tiến vào sau, ngay từ đầu đơn phương chèn ép, biến thành mặt sau phản kháng. Cho tới bây giờ rằng có không dưới. Tuy rằng giờ phút này vẫn là bọn họ Thiên Phong đại lục chiếm cứ thượng phong. Nhưng khi nào, bọn họ đường đường một cái cao đẳng đại lục yêu cầu lấy loại chuyện này vì hảo. Sự tình, càng là ở chín đại tông môn truyền ra tin tức, nói Vân Trạch đại lục tu sĩ cướp đoạt bọn họ bảo bối truyền thừa thời điểm, hai bên mâu thuẫn điểm đạt tới đỉnh. Thấu chương xong. Chương 278 tức giận. Chương 278 tức giận. Mấy người giờ phút này nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất lẻ loi một mình. Vẫn là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhưng là hiển nhiên Thẩm Thanh Nhất trên người kia vừa mới đột phá không bao lâu hơi thở, còn tồn tại. Nay cảnh giới không xong, bọn họ liều một lần vẫn là có cơ hội, rốt cuộc Vân Trạch đại lục tu sĩ, chỉnh thể lực lượng vũ trang cùng đơn đả độc đấu lực lượng vẫn là so ra kém bọn họ. Mấy người ánh mắt nhanh chóng ở không trung giao lưu, lẫn nhau đều là hợp tác hồi lâu, tự nhiên biết lẫn nhau trong lòng một ít ý tưởng. Nhìn mấy người bất thiện thần sắc, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh không hề lưu thủ. Chu Thánh mang ra linh lực cuốn lên mặt nước, từng giọt bọt nước cùng với sóng lớn hướng về mấy người chụp đánh đi. Mặt nước là nàng sân nhà. Thẩm Thanh Nhất thân hình chợt lóe, không có lưu lại tiếng xé gió, mấy người chung, hai người chỉ cảm thấy thân thể đã chịu một cổ đòn nghiêm trọng, đột nhiên thân hình hướng về mặt nước ném tới. Rơi vào trong nước kia một khắc, lại tựa hồ lại như là bị cuốn vào một cái khắc vũng bùn chung, giãy giụa không được, cũng nhúc nhích không được. Phía sau truyền đến lợi kiếm phá không thanh âm, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi bổ về phía nàng mặt trường kiếm, dưới chân thủy linh lực hướng về ra tay kia một người chấn động. Quay cuồng cuộn sóng nhanh chóng hướng về kia luyện khí đại viên mãn tu sĩ cuốn đi. Thẩm Thanh Nhất trong tay động tác không có dừng lại, phong linh lực thêm vào, thủy linh lực hề bọc thủy chi ý, đoàn người bất quá là mấy cái hiệp, liền đều có chút chống đỡ không được. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng, chính mình tuy rằng mới đột phá trúc cơ trung kỳ không có bao lâu, nhưng là ở trúc cơ sơ kỳ khi củng cố lại cũng không có uổng phí. Liền tính giờ phút này chân chính chiến lực so ra kém những cái đó đã trúc cơ trung kỳ hồi lâu tu sĩ, nhưng là trúc cơ sơ kỳ thực lực lại cũng không kém. Luyện khí vốn là cùng trúc cơ chi gian cách một cái đại giai, mấy người cũng là có Thẩm Thanh Nhất là cấp thấp vân trạch đại lục thân phận, hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, mới dám mạo hiểm. Làm là ngày xưa, đặt ở địa phương khác, đổi cái cảnh tượng, liền chưa chắc dám ra tay. Mấy người đều bị Thẩm Thanh Nhất thủy chi ý chặt chẽ trói buộc. Đáng chết! Vung ta ra! Vân trạch đại lục tu sĩ! Vung ta ra! Thẩm Thanh Nhất từ mấy người bên hông rút ra bọn họ túi chữ vật, thần thức lại hướng bọn họ trên người đảo qua. Đem những cái đó che giấu đăng giá, toàn bộ đều lấy đi. Ta chiến lợi phẩm. Mấy người nhìn bị cướp đi nguyên bản thuộc về bọn họ đồ vật, sắc mặt đều không khỏi thay đổi mấy lần, kia khó coi đến cực điểm. Dẫn đầu người nọ có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất trong tay vài thứ kia, đôi mắt huyết hồng. Vân trạch đại lục tu sĩ, ngươi sẽ vì ngươi lần này hành vi trả giá đại giới. Liền giống như các ngươi vân trạch đại lục chết đi những cái đó tu sĩ giống nhau. Nam bị đánh gãy gân tay, nữ bị vũ nhục đến chết. Người cũng giống nhau. Mặt khác mấy người nghe được nam tu nói, không khỏi sắc mặt đổi đổi. Lão! Lão đại! Bọn họ hiện tại tánh mạng chính là nắm ở cái này người trên tay, như vậy khiêu khích, kia không phải ở tìm chết sao? Lão đại khi nào như vậy không lý trí? Chính là bọn họ giờ phút này lồng ngực bên trong lại phảng phất cũng thiêu đốt một cổ tức giận, làm cho bọn họ muốn không màng tất cả kêu gào ra tới. Đôi mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất, trong đó một người ý chí còn tính kiên định, lắc đầu. Có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Như vậy cảnh tượng, thập phần giống ma môn mê hồn thuật. Chính là này nữ tu không phải đạo tu sao? Trên người không có một chút ma lực không nói, còn cả người tràn ngập thuần khiết linh lực hơi thở. Chẳng lẽ này hết thảy đều là gạt người? Ngươi nọ nhìn về phía mấy cái huynh đệ, muốn đánh thức mấy người, chính là mấy người giờ phút này đều có chút thần trí không rõ, chỉ là phẫn hận nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 279 tư cách. Chương 279 tư cách. Vung ta ra. Vung ta ra. Người tiện nhân này. Cấp thấp đại lục tiện nhân. Các ngươi này đó con kiến cũng chỉ xứng sống ở chúng ta dưới chân. Ta muốn giết ngươi. Vân trạch đại lục tu sĩ, thấy, giết không tha. Mấy người thần sắc càng ngày càng điên cuồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí, lời nói cũng càng ngày càng khó nghe. Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy người có chút điên cuồng thần sắc, trên mặt Thẩm Thanh Nhất lại càng ngày càng đạm mạc. Chỉ là trong mắt lạnh lẽo lại tựa hồ sắp ngưng kết thành bằng xương. Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm Chu Thánh nhẹ nhàng nâng khởi, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Bất quá là Ngô Chi ý tầng thứ nhất, liền chịu không nổi. Kia còn chỉ dư lại cuối cùng một mặt ý thức nam tu không khỏi cắn răng. Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy người. Nguyên bản còn không có lớn như vậy sắc ý, rốt cuộc ở ta Ngô Chi ý, thích nhất chính là xuân về hoa nở. Bất quá, kẻ giết người, liền phải có bị giết giác ngộ. Không. Màu đỏ tươi chất lỏng nhiễm hồng một mảnh mặt hồ. Thẩm Thanh Nhất nhìn cuối cùng cái kia còn tồn một tia lý trí người. Người nọ nhìn Thẩm Thanh Nhất, biết chính mình hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, không khỏi cắn răng. Đạo hữu đây là, thẹn quá thành giận. Hoàng Tuyên Bí cảnh vốn chính là ta Thiên Phong đại lục, các ngươi Vân Trạch đại lục tu sĩ tiến vào tùy ý đoạt lấy, phá hư bên trong các loại quy tắc hạn chế, chúng ta như vậy làm, có gì không đúng? Ta tưởng, nếu là đổi lại là đạo hữu cũng sẽ không bỏ qua kẻ xâm lược đi. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh không có bông, để ở người nọ trên cổ, chỉ đợi nhẹ nhàng vừa động, liền có thể thu hoạch lại người nọ tánh mạng. Hoàng Tuyên Bí cảnh thật là Thiên Phong đại lục tư hữu vật. Vẫn là thiên địa ra đời phúc trạch nơi. Dừng ở Thiên Phong đại lục đó là Thiên Phong đại lục tư hữu vật. Mà bảo địa bởi vì các ngươi tồn tại, liền hoàn toàn trở thành các ngươi. tiến bào giả, không hỏi nguyên do, đều hẳn là bị tru sát. Có lẽ đã từng không có phát hiện Hoàng Tuyền bí cảnh bí mật thẩm thanh nhất, sẽ cảm giác mê mang. Nhưng là đường kia từng màn, một chữ tự ánh vào mi mắt thời điểm, nàng giờ phút này lại không có chút nào ấy náy mê mang. Hoàng Tuyền bí cảnh ở Thiên Phong Đại Lục mở ra nhiều ít năm. Một cái cao đẳng đại lục, có bao nhiêu ngọc giản sách cổ ghi lại. Nhiều năm như vậy, bí cảnh một ít đồ vật, cũng không phải không có dấu vết để tìm, chẳng sợ không có tìm được chín đại thánh điện, chính là những cái đó cổ chiến trường di tích, một ít hài cốt huyết mà, sao có thể không có một chút hoài nghi. Hoàng Tuyền bí cảnh chính là ở như vậy lần lượt mở ra chung, bên trong tài nguyên bị từng cái mang đi, bên trong thứ tốt từng cái giảm bớt. Chính là, trừ bỏ những cái đó tài nguyên lưu lại đâu. Ký sinh ở Hoàng Tuyền bí cảnh sinh vật, liền trở thành Hoàng Tuyền bí cảnh chủ nhân sao? Nam Tu sắc mặt rất khó xem. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ách! Nam Tu thân hình ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất xoay người. Nàng có rất nhiều vấn đề, vì cái gì? Hoàng Tuyền bí cảnh rõ ràng tọa lạc ở Thiên Phong Đại Lục, lại tính cả Vân Trạch Đại Lục. Thậm chí còn liên lụy đến mấy cái viễn cổ chiến trường di tích, mà lại vì cái gì ở Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra nhiều năm, ở Vân Trạch Đại Lục lại lần đầu tiên mở ra. Có rất nhiều địa phương, nàng không rõ. Nhưng là nàng tưởng, ở Vân Trạch Đại Lục sở hữu tu sĩ ra sức chống cự cao đẳng đại lục xâm lấn ngoại tộc, tham dự viễn cổ chiến tranh, cùng bàn không giới cùng nhau tác chiến khi, Thượng Huyền Tông Khánh Hải đạo quân, tính cả những cái đó cùng bị hiến tế sinh linh đi vào viễn cổ di tích khi, bọn họ Vân Trạch Đại Lục chính là có tư cách. Thấu chương xong. Chương 280 nguy cơ. Chương 280 nguy cơ. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở linh thuyền thượng, trong cơ thể linh lực ở nhanh chóng vận chuyển. Giờ phút này nàng cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình trong cơ thể kia bổn truyền thừa công pháp, đã phân tích tự thân hiện giờ trạng huống. Ở trong cơ thể công pháp tự hành vận chuyển đồng thời, trong tay Chu Thánh cũng đi theo hấp thu linh lực. Nô chi ý, là Chu Thánh tầng thứ nhất truyền thừa. Thuộc về ảo cảnh chế tạo. Căn cứ thi huyễn người ý thức, sáng lập ảo cảnh. Đối này pháp càng là tinh thông, bố trí ảo cảnh, liền càng là chân thật, càng là có thể kéo người cảm xúc. Mà Thẩm Thanh Nhất thi triển Ngô Chi Ý chung, là sát cùng giận. Cho nên đương vài người không hề phòng bị đã chịu Thẩm Thanh Nhất Ngô Chi Ý ảnh hưởng khi, trong cơ thể sát ý phẫn nộ chờ mặt trái cảm xúc, liền sẽ bị không ngừng lôi kéo ra, sau đó phóng đại. Mà này Ngô Chi Ý, cũng là có chút giống là phụ trợ loại công pháp, nếu là ở tu sĩ đánh nhau chung, có thể dùng này công pháp, mê hoặc đối thủ. Làm đối thủ dần dần mất đi lý trí, cũng là một loại không tồi giết địch vũ khí sắc bén. Nay hiện giờ nhất lộ rõ ưu điểm, ở chỗ này xuất kỳ bất ý cũng không dễ phát hiện. Mà hiện giờ, nàng tu vi cũng là có thể đủ luyện tập này Ngô Chi Ý. Nhưng là cũng may, ở kia tinh hải bên trong, nàng được đến một quyển truyền thừa công pháp, trừ bỏ kia cường đại tu luyện tâm pháp, bên trong còn có một bộ không tồi cơ sở kiếm thuật. Chu Thánh cho tới bây giờ, chẳng sợ tài chất cứng rắn, có khi bị Thẩm Thanh Nhất lấy đảm đương vũ khí sử dụng. Nhưng hiện giờ càng nhiều lại là vẽ bừa, hiện giờ hơn nữa chế tạo ảo cảnh, cũng phần lớn đều là phụ trợ loại. Tuy rằng so ngày nay tu tiên giới rất nhiều phụ trợ loại đều phải lợi hại quá nhiều. Nhưng là lại vẫn là tồn tại rất nhiều khuyết tật, mà hiện giờ kêu bổn cái gì Thái Thượng Quyết Kiếm Pháp, liền giải quyết Thẩm Thanh Nhất hiện giờ một ít vấn đề. Đều nói là cơ sở, Thẩm Thanh Nhất cũng không lo lắng sau này, rốt cuộc ở nàng xem những cái đó thư tịch liền ghi lại, tu tiên giới công pháp, ở cơ sở phương diện. Đại bộ phận đều vạn biến không rời thứ nhất, tồn tại rất nhiều tính chung. Chân chính làm này có khác với mặt khác công pháp, đều là mặt sau, công pháp càng đến mặt sau, liền càng là khó khăn, thẳng đến cuối cùng đại đạo chí giảng. Linh đạo tông đệ tử, ở đột phá trúc cơ kỳ, củng cố hảo tự mình tu vi, thuần thục nắm giữ tông môn cơ bản thuật pháp sau, ở trúc cơ sơ kỳ sau đoạn, hoặc là trung kỳ khi, liền có thể đi trước tông môn tàng thư các tự hành chọn lựa một quyển thích hợp chính mình tu luyện tâm pháp cùng tu luyện thuật pháp. Đồng thời, nếu là có sư môn, có sư phó truyền công pháp, liền có thể hướng từng người sư phó cầu được tu tập công pháp cùng thuật pháp. Bởi vì ở luyện khí kỳ, tu sĩ đều là đặt nền móng thời điểm, quá sớm nghỉ ngơi mặt sau công pháp cùng tâm pháp, cơ sở lại không có đánh hảo, tâm thái cũng không có tôi luyện hảo, thường thường đều rất khó đạt tới thực tốt hiệu quả. Thẩm Thanh Nhất ngoài ý muốn tiến vào bí cảnh, ở trong bí cảnh lại đột phá trúc cơ trung kỳ. Tuy rằng tạm thời không có sư phó cấp công pháp gì đó, nhưng là Thẩm Thanh Nhất lại có kia bổn Thái Thượng Quyết, cùng Chu Thánh cấp phụ trợ công pháp. Thiên Phong Đại Lục. Đoàn người nhìn bình tĩnh trở lại Hoàng Tuyền bí cảnh, lại không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Hoàng Tuyền bí cảnh mở miệng đã mở rộng, mấy người tu vi cao thâm, thần thức xuyên thấu qua nhất bên ngoài một tầng kết giới, từ kia cột sáng trung, mơ hồ có thể nhìn đến kia bí cảnh trung có chút nghiêng trời và đất. Mấy người đều biết, này đại biểu cho cái gì. Hoàng Tuyền bí cảnh là Thiên Phong Đại Lục không thể thiếu một bộ phận, nếu là như vậy hỏng mất, như vậy đối với bọn họ mà nói, đối với Thiên Phong Đại Lục mà nói, đều là trầm trọng đả kích. Hơn nữa một ít đại lục như hổ rình mồi, nói không chừng Thiên Phong Đại Lục ở nguy cơ chung, còn khả năng hạ ngã, từ cao giai đại lục rất xuống đến trung giai đại lục. Thấu chương xong. Chương 281 cảm nhận được. Chương 281 cảm nhận được. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là có người động hoàng tuyền bí cảnh năng lượng đi. Chứ bỏ cái này, bọn họ không thể tưởng được còn có cái gì có thể dẫn tới hoàng tuyền bí cảnh như vậy. Mấy người sắc mặt trầm trọng, sự tình vẫn là phát triển tới rồi hiện giờ này nhất hư nông nỗi, bọn họ không thể không đối mặt hiện thực, nghĩ biện pháp giải quyết. Vân Trạch Đại Lục. Một đám người vây quanh hoàng tuyền bí cảnh nhìn. Thánh kiếm tông Nô Tông vô vô ngực. Con hảo. Con hảo. Nay hoàng tuyền bí cảnh trên không mây đen cuối cùng là tan đi. Lúc ấy hoàng tuyền bí cảnh trên không tia chớp mây đen thực sự là doa người, Thanh Sơn sơn mạch phụ cận sở hữu yêu thú cơ hồ đều sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Hiện giờ mây đen tan đi, hoàng tuyền bí cảnh xuất khẩu cũng như cũ ở, chứng minh hoàng tuyền bí cảnh không có phát sinh sụp đổ gì đó, lúc này mới làm đoàn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cao đẳng đại lục bí cảnh, cũng quá mẹ nó doa người. Ta kia tôn tử còn ở bên trong. Nếu là lúc này đây ra chuyện gì, lão tử trở về, sợ là muốn lột ra. Đoàn người không để ý đến Ngô Tông toái toái niệm. Vân Hải nhìn khôi phục bình thường hoàng tuyền bí cảnh, trong lòng lại như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Nay hiện giờ an tĩnh, thấy thế nào, đều như là báo táp trước an tĩnh, một lát an tĩnh, khả năng kế tiếp, chờ đợi, liền sẽ là làm người hít thở không thông mưa rền gió dữ. Bí cảnh nội, Thiên Phong Đại Lục tu sĩ đã cơ bản tụ tập ở bên nhau. Bọn họ đã cảm nhận được bí cảnh sắp đóng cửa tin tức, lâu như vậy thời gian, Vân Trạch Đại Lục tu sĩ giống như là lao thử giống nhau, bất luận bọn họ như thế nào treo cổ, trừ bỏ ngay từ đầu hiệu quả hảo chút ngoại, hiện giờ căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Ngược lại sau lại, bọn họ ở dần dần quen thuộc thói quen nơi này hảo cảnh sau, cướp đoạt Thiên Phong Đại Lục tu sĩ một ít bản đồ sau, liền càng là làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Có thể chặn giết đến, đại bộ phận đều là chút tu vi thấp, không có gì bản lĩnh. Nhưng là lúc này đây Vân Trạch Đại Lục tiến vào tu sĩ chung, trừ bỏ một ít lui không thể lui. Phải vì tông môn mà chiến tông môn đệ tử ngoại, tiến vào nhiều nhất chính là một ít hàng năm vào sinh ra tử tán tu, linh đánh thuê. Bọn họ trong đó, tuyệt đại bộ phận người tuy rằng không có tông môn đệ tử hảo tư chất hòa hảo tài nguyên. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm cùng ở một chỗ thích hướng tốc độ, là một ít tông môn đệ tử vô pháp so. Ở nhanh chóng thích hướng xong hoàng tuyền bí cảnh trung tàn nhẫn chém giết sau, bọn họ cũng nhanh chóng tìm được rồi chính mình sinh tồn chi đạo. Cướp đoạt bản đồ, cầu ở bí cảnh, chờ hơi chút quen thuộc sau. Liền bắt đầu rồi từng người kế hoạch. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, lại vô dụng, một đám người đánh một người. Tuy rằng chiến lợi phẩm thiếu, nhưng là tổng giống vậy giống nhau không có, còn bị người bắt giết. Sinh hoạt ở bên ngoài, lại tiểu nhân con kiến thịt, bọn họ cũng không phải không có ăn qua. Đối với bọn họ mà nói, hoàng tuyền bí cảnh trung tài nguyên, là bọn họ không dám tưởng. Có ích lợi xu thế, lại không sợ chết, bình thường Thiên Phong Đại Lục tu sĩ gặp được, thật đúng là rất khó đối phó. Mà tiến vào hoàng tuyền bí cảnh trung Thiên Phong Đại Lục, càng nhiều lại là tông môn đệ tử. Ở chín đại tông môn nơi đó, bọn họ là đánh tâm nhãn thấy không rõ tán tu linh đánh thuê. Mà Vân Trạch Đại Lục, trừ bỏ tông môn san sát, càng là có gia tộc, tán tu minh, linh đánh thuê sẽ tồn tại. Ở tích lũy tháng ngày chung, khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp, lại cũng lẫn nhau liên lụy. Đối mặt cộng đồng địch nhân cùng nguy cơ, khắp nơi đều còn tính đầu góc tại tuyến, liên hợp ở cùng nhau. Rốt cuộc Thiên Phong Đại Lục ưu thế liền đặt ở bên ngoài thượng. Thẩm Thanh Nhất ẩn thân ở một viên trên đại thụ, nhìn phía dưới top 5 top 3 Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. "Tỷ tỷ, những người đó, vì cái gì không đuổi giết các ngươi a?" Ngược lại là nhìn chằm chằm những cái đó cục đá cùng tiểu trôi non. Thấu chương xong. Chương 282 Thảo Nguyên. Chương 282 Thảo Nguyên. Thẩm Thanh Nhất nhìn đoàn người phương hướng, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Hẳn là Hoàng Tuyền bí cảnh sắp đóng cửa. Bọn họ tiến vào hoàng tuyền bí cảnh đã qua đi lâu như vậy, hai bên tranh đấu cũng có lâu như vậy, nếu là hoàng tuyền bí cảnh liền phải đóng cửa, hiện giờ hai bên lại rằng co không dưới, tự nhiên muốn đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến bảo bối thượng. Kia tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay bản đồ, cẩn thận nhìn trong đó một ít lộ tuyến. Chúng ta một đường bắc thượng, từ trung tâm chỗ xuyên qua hoàng tuyền bí cảnh trung bắc vực, hiện giờ. Thẩm Thanh Nhất ngón tay ở trong đó mấy chỗ điểm điểm. Động Thiên Đầm Lầy, Thiên Điểu Hoa Lâm, Phần Thiên Sơn Mạch, này mấy cái địa phương có ta muốn đổ vận, liền hướng về này mấy cái địa phương đi tới. Muốn tới này mấy cái địa phương, gần nhất một cái lộ, chính là dọc theo Tây Nam Phương xuyên qua Sa Hải Mê Cảnh, Lục Hải Phong cùng Vọng Long Cốc. Mà trên đường, con đường này cũng sẽ trải qua mặt khác một ít tài nguyên phong phú mảnh đất. Hảo. Xuất phát. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua. Bóng đêm hơi lạnh, xuyên qua một mảnh tươi tốt lùm cây, Thẩm Thanh Nhất liền thấy được một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Thảo nguyên thảo lớn lên rất cao, phiến lá cũng thập phần sắc bén, ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống, lập lòe hàn mang. Mà muốn vọng đến thảo nguyên cuối, là làm không được, bởi vì này phiến thảo nguyên thảo không phải lớn lên ở bùn đất, mà là lớn lên ở tế xa. Gió thổi qua, đầy trời cắt vàng, liền từ dưới nền đất hướng về không trung xoay quanh lan tràn, hình thành một đạo từ cắt vàng tạo thành sương mù, ngăn cản qua đường người đi đường. Mà này đó thảo, lại có thể ở như vậy địa phương cắm rễ. Hoàng Tuyên bí cảnh, rất ít người sẽ lựa chọn đi con đường này, bởi vì quá phiền toái. Đối phó những cái đó đầy trời cắt vàng, bên trong lại không có gì phong phú tài nguyên, quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thẩm Thanh Nhất không có gặp qua cùng loại nơi này thảo cây cối, nhẹ nhàng nghiền trụ một mảnh lá cây. Cứng rắn phiến lá, lam trung hơi hơi phiếm màu tím quang mang. Mà phiến lá cứng rắn trình độ, cũng đích xác giống như trong truyền thuyết giống nhau, thập phần cứng rắn. Ở Thẩm Thanh Nhất trước mắt nhận chi chung, thứ này thập phần thích hợp làm luyện khí dùng tài liệu. Trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất một đường hành tẩu, vì luyện tập Thái Thượng Quyết Trung kiếm pháp, liền đem Chu Thánh Thu lưu lại một phen trường kiếm. Chỉ có luyện tập ảo trận cùng vẽ bùa chú thời điểm mới lấy ra Chu Thánh. Đối với này, Chu Thánh cũng không nói gì thêm, bởi vì nó trước mắt đích xác chịu hạn rất nhiều. Hơn nữa phẩm giai bị hao tổn, ở chủ công đánh phương diện, đặt ở luyện khí trúc cơ còn hảo, nhưng là theo thời gian tiến triển, làm Thẩm Thanh Nhất tu tập một chút kia nhìn cũng không tệ lắm kiếm pháp, cũng là không tồi. Thẩm Thanh Nhất trong tay trường kiếm phủi đi, cắt ở cứng rắn trên lá cây mặt, phát ra cùng loại kim loại cọ sát thanh âm, làm người không khỏi có chút tinh thần tê dại. Nhanh chóng cắt lấy thảo diệp, Thẩm Thanh Nhất liền không hề dừng lại. Từ không gian nội lấy ra một khối băng gạc, quấn quanh trụ chính mình miệng mũi. Lại đem lúc trước săn giết đến diệp ong vàng trong suốt cứng rắn cánh chim, làm thành một cái cùng loại đôi mắt vòng bảo hộ đồ vật. Này đó đều có thể hữu hiệu ngăn cản một ít cắt đuổi mang cho nàng quấy nhiễu. Hết thể chuẩn bị xong, Thẩm Thanh Nhất thân hình nhất dược, tiến vào cao lớn thảo trong rừng. Thân hình nhanh chóng xuyên qua gian, vài cái đã không thấy tăm hơi tung tích. Giang Ly đoàn người nhìn trước mặt này phiến thảo nguyên, dừng bước. Giang Ly sư huynh, chúng ta thật sự phải đi này phiến thảo nguyên sao? Giang Ly gật đầu. Nhìn rộng lớn thảo nguyên, bị đầy trời cắt vàng che đậy, sắc mặt không phải đặc biệt hảo. Thấu chương xong. Chương 283 truy. Chương 283 truy. Lúc trước vô ý chúng kia hai cái tu sĩ mưu kế, làm cho bọn họ đào tẩu. Chính là xem hiện giờ này phó cảnh tượng, kia cuối cùng một chương bản đồ, hẳn là không có bị lấy đi. Hắn tự tiện hành động, đã làm mặt khác tám đại tông môn sinh ra bất mãn. Nhà mình Thiên Hư Tông hạ, cũng có rất nhiều đệ tử, đã đối hắn có ý kiến, cảm thấy hắn quá mức thanh cao kiêu ngạo, là hắn tự đại, mới đưa đến thả chạy kia hai cái vân trạch đại lục tu sĩ. Chỉ là tông môn rất nhiều đệ tử ngại với thân phận của hắn, không có nói ra, nhưng là Giang Ly đã rõ ràng cảm giác được, gần nhất trong đội ngũ, đã có chút đệ tử ở cùng hắn ẩn ẩn sướng tương phản. Bất quá, Giang Ly tuy rằng cũng tức giận chính mình chúng kia hai cái vân trạch đại lục tu sĩ mưu kế. Chính là lại không phải bởi vì chính mình kia cái gọi là thanh cao kiêu ngạo. Ở cuối cùng một khắc, hắn rõ ràng đều phản ứng lại đây, chính là lại đột nhiên từ dưới nền đất bước lên một cái tiểu trận pháp. Kia trận pháp không phải kia hai người bố trí, là bí cảnh tự mang. Tuy rằng kia chỉ là cái tiểu trận pháp, chính là cũng cản trở hắn tiếp tục đi tới nệ bước, chỉ là một tức thời gian lại làm kia hai người thành công chạy thoát. Nếu nói đây là ngoài ý muốn, kia này ngoài ý muốn cũng tới quá xảo. Giang Ly ánh mắt âm trầm nhìn giờ phút này trong tay nắm chặt một chuỗi màu ngọc bạch hạt châu. Không nghĩ tới, có một ngày, thứ này có thể có tác dụng. Nhà mình sư ba cấp thủ vận châu. Từ nam tập biển sâu được đến đồ vật, có che chắn người khác đoạt vận, nhìn trộm tự thân số phận công hiệu. Lúc trước hắn còn không lắm để ý. Rốt cuộc bọn họ này đó thân truyền tinh anh đệ tử trên người, đều có tông môn phát hạ phòng ngự pháp bảo, kia đồ vật, ở trình độ nhất định thượng, là có thể phòng ngừa người khác nhìn trộm bọn họ riêng tư. Đã bảo hộ bọn họ an toàn công hiệu. Chỉ là kia đồ vật rốt cuộc không phải chuyên môn nhằm vào số phận một loại. Hiện giờ, hắn nghiêm trọng hoài nghi, kia hai người trên người có chút kỳ quái đồ vật. Càng là cao giai đại lục tu sĩ, đối với kia cái gọi là thiên đạo chi tử vừa nói, liền càng là không tin. Tu tiên người, vốn là nghịch thiên mà đi. Bọn họ đều không tin thiên, không tin số mệnh, còn tin cái gọi là thiên đạo sáng lập khí vận chi tử sao. Nhưng là tu tiên giới đích xác tồn tại một ít quỷ dị sự tình. Mặc kệ là bởi vì ma môn công pháp, vẫn là một ít thu thập người khác khí vận linh tinh, cũng thật là chân thật tồn tại. Bởi vậy cũng mới có chuyên môn nhằm vào này loại công pháp pháp bảo đồ vật. Lúc trước cũng là hắn đại ý, có điều tra tư liệu ở, cho rằng hai người là cấp thấp đại lục tạp cá, hắn có tông môn cấp phòng hộ pháp bảo, đủ để đối mặt. Hiện giờ, xem ra, vẫn là xem thường bọn họ a. Nơi này, là qua đi gần nhất lộ, muốn so với kia chút tông môn càng mau đuổi tới kia hai người, con đường này là nhất nhanh và tiện. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ bởi vậy mất đi một ít tài nguyên bảo bối, rốt cuộc này thảo nguyên đích xác thập phần cằn cỗi, so với hoàng tuyển bí cảnh trung địa phương khác, có vẻ càng thêm keo kiệt. Đoàn người đối diện. Nhưng là nghĩ đến kia hai người trên người trận pháp, đã bọn họ thu đồ vật khi, bọn họ liền không khỏi cắn răng. Liền lại đi theo Giang Ly hắn một lần. Chỉ cần thành công, bọn họ được đến bảo bối, liền có thể xa xa ném rất những người đó quá nhiều. Đi. Một mảnh trong rừng rậm, một đám người đứng ở trên ngọn cây, nhìn nơi xa. Triệu Khoa sư huynh, chúng ta thật sự không truy sao? Truy là tự nhiên muốn truy. Rốt cuộc kia lấy đi bảo vật đồ vật, chẳng những không phải bọn họ Thượng Vân Tông tu sĩ, còn không phải bọn họ Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Nếu là tin tức này truyền ra đi, bọn họ Thiên Phong Đại Lục đều sẽ trở thành tu tiên giới cho cười. Chúng ta đây vì cái gì đi con đường này? Chẳng lẽ không nên đi gần nhất con đường kia sao? Thấu chương xong. Chương 284 tiệt. Chương 284 tiệt. Cùng ngươi có đồng dạng ý tưởng không chỉ có một người. Thiên Hư Tông Giang Nguyên, bằng vào gần nhất mấy năm nay ở Thiên Hư Tông Thiên Chi Kiêu Tử Thanh Danh, cùng chiến lược sát ra Thiên Hư Tông này đồng lửa, trở thành cùng thế hệ chung dẫn đầu nhân vật. Đáng tiếc, Giang Nguyên không thể không thừa nhận chính là, hắn vẫn là quá mức tuổi trẻ, còn vẫn luôn ngốc tại tông môn, chẳng sợ có Thiên Hư Tông những người đó dạy dỗ. Cũng đều là lý luận xuông. Thủ đoạn là cao minh chút, nhưng là không đại biểu mặt khác mấy đại tông môn không có người phát hiện. Sư huynh là có ý tứ gì? Có người phát hiện, bất quá là muốn bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau. Đáng tiếc phía trước kia hai chỉ ve quá mức giảo hoạt, làm bỏ người phát cái không. Tiêu Giao Tông Ninh Kha, làm người ngay thẳng, không mừng quanh co lòng vòng, thích độc lai độc vãng, với nàng mà nói, đi theo kia hai người phía sau, mới là tốt nhất lộ. Đạo Thanh Tông Vân Phong, ái nghi kỵ, nếu là hắn, như vậy liền vô cùng có khả năng, đi cùng kia hai người tương phản lộ, cho rằng nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Không kính tông Hướng Lâm, nhưng thật ra sẽ cẩn thận quy hoạch, lựa chọn một cái an toàn nhất, nhưng cũng nhất chiết trung lộ, như vậy đông lộ chính là hắn lựa chọn. U Huyền Tông Nguyên Hải Nhất, chỉ vì cái trước mắt, đối với hắn mà nói, kia phiến biển cát, vẫn là quá trưởng, hắn sẽ trực tiếp nghĩ bay qua Lâm Thiên Hải Hiệp, đuổi theo. Tư Thiên Tông Phượng Tư Thiên, hắn luôn luôn yêu nhất đi ngư ông đắc lợi con đường này, hắn giờ phút này khẳng định còn đang chờ đợi chúng ta tin tức. Bàn La Tông Võ Việt, bọn họ có tự thân ưu thế ở, với bọn họ mà nói, đi nào con đường đều giống nhau, chỉ cần đi theo la bàn đi, tổng hội tìm được kia hai người. Bọn họ chiến lược không đủ, ngược lại là sẽ không cứ thế cấp, đi theo chúng ta mặt sau, bảo trì không xa không gần, lại vừa vặn tốt khoảng cách, với bọn họ mà nói, mới là có lợi nhất. Đến nỗi Ma Kiếm Tông Lưu Diệc, hắn đảo trực lai trực vãng, nhưng là lần này bí cảnh hành trình, hắn bên người đi theo Ma Kiếm Tông Mặc Giải, nhưng thật ra khả năng phát sinh tranh chấp. Một bên Thượng Vân Tông đệ tử không khỏi âm thầm nuốt xuống nước miếng. Ngày mai nhìn thành thật trung hậu Triệu Khoa sư huynh, không thể tưởng được tính kế người thời điểm, như vậy khủng bố. Bất quá cũng không kỳ quái, từ nhỏ đặt ở trưởng môn sư thúc những cái đó cáo giả bên cạnh dưỡng, sao có thể dưỡng ra một con tiểu bạch thỏ. Ngày thường nhìn không chớp mắt, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể chấn định tự nhiên phân tích thế cục, đây là sư phó thường thường nói đại trí giả ngu đi. Nếu bọn họ đều có con đường của mình, chúng ta đương nhiên muốn mượn một mượn Đông Phong. Hướng Liêu Phong Hà Than bên này đi. Là Thẩm Thanh Nhất một đường linh hoạt xuyên qua ở Thảo Nguyên Trung, lại mượn dùng sức gió, một bên nhanh chóng đi tới, một bên thu hoạch trên đường nhìn đến một ít nhận thức hoặc là không quen biết đồ vật. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được cực kỳ đạm mùi máu tươi, thân hình không khỏi đột nhiên dừng lại. Hàn mang hiện lên, Thẩm Thanh Nhất thân hình nháy mắt bạo lui hơn 10 mét. Vân Giã phát một cái không, một hàng trốn tránh ở thảo trong rừng tu sĩ sôi nổi ló đầu ra. Nhìn đã rời khỏi khu vực nguy hiểm Thẩm Thanh Nhất, Vân Giã đoàn người sắc mặt không khỏi trịnh trọng rất nhiều. Người này dám lẻ loi một mình, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ này, liền nhưng bài trừ phía trước lạc đơn dễ khi dễ khả năng tính. Như vậy đây là vô cùng có khả năng gặp được ngạnh cha. Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy người, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nàng tự nhiên là thấy được mấy người trên người đánh dấu. Tán tu Tây Minh. Đoàn người nghe được Thẩm Thanh Nhất nói, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bởi vì Thiên Phong Đại Lục săn giết, Vân Trạch Đại Lục tu sĩ hiện giờ cơ hồ đều là báo đoàn sưởi ấm, rất ít có đơn độc đi đạo tu. Thấu chương xong. Chương 285 gặp được. Chương 285 gặp được. Mà Thẩm Thanh Nhất trên người ăn mặc lại không có bọn họ Vân Trạch Đại Lục thế lực đánh dấu, mặt cũng là xa lạ không có gì ấn tượng. Ở tiến vào bí cảnh trước, mấy đại tông môn đều cho bọn hắn xem qua tham gia tu sĩ bức họa, tuy rằng không có khả năng nhớ kỹ mọi người, nhưng là nhiều ít có cái ấn tượng. Bởi vậy bọn họ ở ánh mắt đầu tiên, liền theo bản năng đem Thẩm Thanh Nhất trở thành Lạc Đơn, hoặc là độc hành lợi hại Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Chỉ là giờ phút này, Thẩm Thanh Nhất lại kêu ra bọn họ thân phận, tán tu Tây Minh ở tu tiên giới thanh danh nói đại, tự nhiên không lấn át được mấy đại tông môn, nhưng là ngực đánh dấu, Vân Trạch Đại Lục tu sĩ cơ hồ đều nhận thức. Chẳng qua, Vân Giã vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc cũng không phải không có gặp được cái loại này sợ chết giả mạo thân phận Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Đạo hữu là Thẩm Thanh Nhất hơi hơi ôm quyền. Linh Đạo Tông, Thiên Thủy Phong đệ tử. Thẩm Thanh. Đồng thời lượng ra chính mình còn tản ra linh quang thân phận lệnh bài. Thấy lệnh bài quang mang, mấy người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy đại tông môn thân phận lệnh bài chỉ nhận một chủ sự tình, tu tiên giới tu sĩ đều biết. Đối với Linh Đạo Tông, tán tu Tây Minh người ấn tượng vẫn là không tồi. Nguyên lai là Linh Đạo Tông Thẩm Đạo Hữu. Thẩm Đạo Hữu, hiện giờ bí cảnh khắp nơi đều là Thiên Phong Đại Lục tu sĩ, tuy rằng bọn họ hiện giờ đã đem trọng tâm đặt ở tranh đoạt bảo vật mặt trên, chính là gặp được Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, có thể không buông tha, tự nhiên đều sẽ không bỏ qua. Đạo Hữu lẻ loi một mình, vẫn là có chút nguy hiểm, Đạo Hữu nếu là muốn tìm đồng bạn, không ngại trước gia nhập chúng ta. Thẩm Thanh Nhất có thể lẻ loi một mình sống đến hiện giờ, nói vậy tự thân bản lĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa này lại là Vân Trạch Đại Lục, cùng tán tu Tây Minh giao tình không tồi Linh Đạo Tông đệ tử. Còn không đợi Thẩm Thanh Nhất đáp lại, phía sau phần phật tiếng gió, làm Thẩm Thanh Nhất thần sắc một bên. Cẩn thận! Mấy người tuy rằng không có nhận thấy được cái gì, nhưng là vẫn là theo bản năng phòng bị. Phanh! Cắt vàng nổ tung, chung quanh cứng rắn thảo diệp sôi nổi lay động vỡ vụn. Ở phía trước mở đường Giang Ly trong tay trọng kiếm nâng lên, nhìn đoàn người. Mặt khác Thiên Hư Tử đệ tử nghe được động tĩnh, sôi nổi xuống lại lên, nhìn đến Thẩm Thanh Nhất đoàn người. Không nghĩ tới này phiến đất hoang, còn trốn tránh một đám Vân Trạch Đại Lục lao thử. Thiên Hư Tử một hàng đệ tử sắc mặt không tốt. Giang Ly sư huynh. Mấy người dò hỏi nhìn về phía Giang Ly. Rốt cuộc bọn họ chuyến này mục đích là kia hai cái Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, gặp được này đó Vân Trạch Đại Lục mặt khác tu sĩ, trong đó còn có luyện khí tiểu tu, tối cao tu vi, cũng bất quá là một cái trúc cơ viên mãn lao tu sĩ. Có thể giải quyết tự nhiên là có thể giải quyết, rốt cuộc bọn họ bên này đại bộ phận đều là trúc cơ trung kỳ hướng lên trên. Nhưng là khả năng phải tốn phí một ít thời gian. Hơn nữa, ở bọn họ trong mắt, tránh ở này cằn cỗi địa phương, chỉ sợ trên người cũng không có gì bảo bối. Nếu là giải quyết, lãng phí thời gian, làm kia hai cái tu sĩ chạy trốn, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Tán tu Tây Minh một đám người sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Xem Giang Ly đoàn người tư thế, chỉ sợ bọn họ chuyến này là gặp được Thiên Phong Đại Lục đại bộ đội. Giang Ly ánh mắt nhìn cái kia trúc cơ viên mãn lao tu sĩ liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất phản ứng tốc độ cùng cảnh giác, đích sắc làm hắn có chút ghé mắt. Thẩm Thanh Nhất cảnh giác, trong tay trường kiếm vận sức chờ phát động. Sắc. Thẩm Thanh Nhất tuổi không lớn, còn có cái kia tuổi trẻ tu sĩ, hai người tu vi đều không tồi, nhìn vô cùng có khả năng là Vân Trạch Đại Lục thiên tài đồng lứa. Bị Phu Ngọc Giao cùng Sở Cảnh hố một phen sau, Giang Ly đối với này đó Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, liền căng hận. Nếu là có thể ở tìm kia hai cái tu sĩ đồng thời, giải quyết rất Vân Trạch Đại Lục mặt khác thiên tài, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng, làm sao nhạc mà không vì đâu. Cầu vẽ tháng. Cầu vẽ tháng. Cầu vẽ tháng. Chuyện quan trọng nói ba lần A. Tiểu khả ai nhóm, đã cuối tháng, trong tay các ngươi tích góp vẽ tháng không cần lại tồn A, toàn bộ đều tạp hướng ta đi. Ai các ngươi tán. Thấu chương xong. Chương 286 sát khí. Chương 286 sát khí. Thẩm Thanh Nhất không có chút nào do dự, không gian nội bùa chú quăng đi ra ngoài. Phanh. Trúc cơ đại viên mãn bùa chú nổ tung, đoàn người không có dự đoán được Thẩm Thanh Nhất vừa ra tay, liền ném bùa chú, có mấy người phản ứng không kịp thời, không khỏi bị bùa chú nổ tung lực lượng đánh cho bị thương. Đáng chết. Giang Ly phất tay, trên người kia khối đã vỡ vụn phòng ngự ngọc bài liền hóa thành cho tàn. Giang Ly trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Người này làm hắn nhớ tới kia hai người. Tìm chết. Giang Ly trong tay trường kiếm ra, hướng về Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa đánh tới. Thẩm Thanh Nhất thân hình nổ lên. Chu Thánh. Phanh. Mềm sa nổ tung khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nhanh chóng múa may, kim sắc phủ văn nháy mắt hình thành. Ở Thẩm Thanh Nhất thân hình bạo lui khoảnh khắc, nổ tung. Đầy trời cắt vàng, lấy Giang Ly vì trung tâm nổ tung. Băng bạo cực kỳ. Mọi người chỉ cảm thấy cắt vàng chung đống nhiên đánh út lại một cổ hàn ý. Giang Ly sư huynh. Cẩn thận. Giang Ly ngăn bùa chú nổ mạnh năng lượng, liền cảm giác từng trận gió lạnh tập kích mà đến. Trong tay trường kiếm nhanh chóng múa may, phát ra bang bang thanh âm. Vô số băng chùy rơi xuống, đứng chổng ngược ở mềm sa chung. Giang Ly lau chùi một chút trên tay máu tươi, trong ánh mắt không hề có một tia độ ấm. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Hai bên nhân mã chiến đấu ở cùng nhau, tán tu Tây Minh bên này trúc cơ đại viên mãn người bị Thiên Phong đại lục bên kia tu sĩ cuốn lấy. Vân Dã thấy Thẩm Thanh Nhất muốn ứng đối một cái lợi hại trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, muốn lại đây hỗ trợ. Lại cũng ở nửa đường bị người chặn lại xuống dưới. Giang Ly thân hình lại lần nữa bạo khởi, chỉ là lúc này đây, không thể so phía trước vài lần. Mãn hàm sát ý kiếm khí, chẳng khai dọc theo đường đi cứng rắn thảo diệp, mang theo một mảnh cắt vàng. Cảm nhận được kia cổ làm người lông tơ đứng chổng ngược sát khí, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nhanh chóng xoay tròn. Thủy chi ý dẫn động trong cơ thể phong linh lực. Trung quanh cắt vàng đột nhiên một đốn, tiếp theo nhanh chóng xoay tròn, thủy cùng sa dung hợp. Phanh. Ở Thẩm Thanh Nhất trước người hình thành sa thuẫn bị kiếm khí càn quét, một tầng tầng gợn sóng tản ra. Đầy trời cắt vàng thổi bay, làm mọi người quần áo tung bay. Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên lùi lại khai. Nắm Chu Thánh tay hơi hơi tê dại. Kiếm khí ở khoảng cách Thẩm Thanh Nhất chỉ có nửa căn ngón tay thời điểm, rốt cuộc dừng lại. Rầm. Cắt đất cũng đột nhiên tán loạn, rơi rụng trên mặt đất. Thủy chí ý. Giang Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại. Vân Trạch đại lục thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Một cái nho nhỏ cấp thấp đại lục, đầu tiên là hai cái số phận cơ duyên siêu con người, sau lại sát ra những cái đó không sợ chết tu sĩ, hiện giờ lại tới nữa một cái niên cấp nhẹ nhàng, lại trúc cơ trung kỳ, còn băng phong linh lực toàn sẽ, lĩnh ngộ thủy chi ý tu sĩ. Nga. Còn quên mất nàng kia thuận phát hư không vẽ bừa. Chẳng lẽ đây mới là Vân Trạch đại lục chân chính thiên tài? Người thực không tồi. Đáng tiếc, hôm nay người gặp ta. Ở thiên tài đệ tử, không có mọc ra tới phía trước, đều không phải thiên tài. Cái này nữ tu trước sau như một, nửa đường chết non hạt giống tốt, chẳng phải là làm người đau lòng. Thẩm Thanh Nhất cảnh giác, không nói Giang Ly bản thân tu vi liền cao nàng hai giai, hơn nữa sở hữu chiến lực không tầm thường. Nàng căn bản không thể làm này gần người, như vậy, nàng muốn gặp phải nguy hiểm đem đại đại tăng lên. Chỉ có thể đủ lấy nhanh chóng tốc độ, cùng chi chu toàn. Nhưng nếu là chậm chạp không thể bắt lấy lẫn nhau chi gian ưu thế, bằng vào này trúc cơ đại viên mãn linh lực, háo cũng sẽ đem nàng háo chết. Nhưng là hai bên chiến lực vẫn là quá mức cách xa. Dư quang ngó đến Vân Dã bên kia, bọn họ cũng căn bản chịu không ra thân, thậm chí ẩn ẩn hạ xuống hạ phong. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, đầu óc trung ý tưởng bay nhanh xoay tròn. Đi tìm chết đi. Thấu chương xong. Chương 287 xá. Chương 287 xá. Thẩm Thanh Nhất tay nhanh chóng tung bay, Giang Ly mở ra hướng hắn bay tới màu vàng đùa chú, ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi cũng chỉ biết ném đùa chú sao? Nhưng thật ra lãng phí ngươi này một thân hảo tư chất. Thẩm Thanh Nhất không để ý đến Giang Ly nói. Linh lực khống chế này bừa chú, nhanh chóng tập kích hướng Giang Ly thời điểm, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên thần thức đảo qua. Thiên cương tù sát trận. Nguyên bản cho rằng Thẩm Thanh Nhất muốn dùng bừa chú nổ mạnh năng lượng đánh chết hắn Giang Ly, chỉ cảm thấy trước mặt bừa chú đột nhiên một hoa. Hơi hơi ngây người khoảnh khắc, liền cảm giác được chính mình vị trí khác thường. Sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Bừa chú thành trận. Bừa chú nhanh chóng xoay tròn. Trận pháp hình thành, đẩy ra năng lượng, làm chung quanh tu sĩ không khỏi sôi nổi thoái nhượng. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, dùng một lần vận dụng nhiều như vậy bùa chú, còn dùng thần thức thao tác này nháy mắt phù văn thành trận, đối với Thẩm Thanh Nhất tới giảng, cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, tiêu hao linh lực cùng thần thức đều là không nhỏ. Giang Ly sư huynh. Một hàng Thiên Phong đại lục tu sĩ thấy Giang Ly bị nhốt trận pháp chung, có đệ tử nhịn không được lo lắng. Chết. Thẩm Thanh Nhất cấp tán tu Tây Minh người đã phát thần thức truyền âm sau, thân hình ngay lập tức lui lại, mấy người cũng theo sát mà thượng. Bọn họ bên này rõ ràng ưu thế không lớn. Giang Ly bị nhốt, một hàng Thiên Phong đại lục tu sĩ thấy Thẩm Thanh Nhất đoàn người lui lại, muốn đuổi theo đi, rồi lại bị Giang Ly vướng chân. Do dự gian, Thẩm Thanh Nhất đoàn người thân hình đã chạy xa. Phía dưới một đệ tử sắc mặt không tốt lắm. Tính. Trước cứu Giang Ly. Đối. Trước cứu Giang Ly sư huynh. Chờ cứu ra Giang Ly sư huynh. Lại tìm bọn họ tính sổ. Một hàng Thiên Phong đại lục tu sĩ muốn dùng lực lượng trực tiếp một anh khỏe chấp 10 anh khôn, bạo lực phá trận. Ở tiếp xúc đến Thẩm Thanh Nhất trận pháp kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác được. Trong tay nắm một lá bùa đột nhiên bóp nát. Ầm vang. Thật lớn tiếng nổ mạnh, làm đã chạy một khoảng cách Vân Giã đoàn người đều nghe được, đoàn người không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau. Phóng lên cao cắt vàng mây nấm, là mấy người đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Một cái tất cả đều là trúc cơ cao kỳ bùa chú phụ trận, nếu là nhận chủ hoàn toàn có thể ở cuối cùng một khắc, thu về, như vậy tuy rằng phụ trận sẽ bị hao tổn, nhưng là tổn thất cũng sẽ không đặc biệt đại. chính là vị này, nói nổ mạnh liền nổ mạnh. Nay tạc không chỉ là linh thạch A, vẫn là tâm thái A. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Kia phủ văn trận pháp không phải nàng tế luyện tốt, chẳng qua là lâm thời bố trí, nhìn trận pháp tư thế dọa người, nhưng là ở khuyết thiếu Thẩm Thanh Nhất cái này bảy trận người ở đây lúc sau, liền sẽ dần dần mất đi khống chế. Cuối cùng thậm chí sẽ tự động tán loạn. Cho nên cái kia phủ trận chân chính nguy hiểm chỗ, ở chỗ này cuối cùng từ Thẩm Thanh Nhất thao tác bạo điểm một chương chủ đùa chú. Kia trận pháp tuy rằng khả năng không thể giết những người đó, nhưng là nếu là bọn họ nhất thời không chú ý, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Khu khu khu. Giang Ly nhìn mấy cái đệ tử tái nhợt ho ra máu bộ dáng, một khuôn mặt khí gắn đầy xanh tím. Vân Trạch đại lục. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Âm hiểm xảo trá. Giang Ly sư huynh, bọn họ thật là âm hiểm xảo trá đến cực điểm. Hảo hảo đùa chú không cần, trận pháp cũng không phải trận pháp, này nào có người không lợi dụng phụ trận uy năng, ngược lại vứt bỏ thứ nhất, chỉ phát huy bùa chú nổ mạnh hiệu quả. Cố tình bọn họ còn mắc mưu. Một đệ tử nhìn đoàn người liếc mắt một cái. Đây mới là kia tu sĩ lợi hại chỗ, nếu là muốn dùng đầy đủ lợi dụng phụ trận uy năng, có lẽ còn sẽ không làm chúng ta ăn như vậy lại mệt, ngược lại vứt bỏ thứ nhất, xuất kỳ bất ý. Thấu chương xong. Chương 288 khuyên bảo. Chương 288 khuyên bảo. Giang Ly nắm tay đột nhiên dùng sức nện ở một viên thật lớn nhánh cỏ thượng, nhánh cỏ chặn ngang bị Giang Ly nắm tay đánh dập nát. Một ít đệ tử thấy vậy, không khỏi co rúm lại một chút. Rốt cuộc Giang Ly sắc mặt quá khó coi. Giang Ly sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ mục đích là kia hai cái tu sĩ, chính là nửa đường thượng sát ra tới Thẩm Thanh Nhất đoàn người, rồi lại thực sự làm giận. Trước truy kia hai cái tu sĩ đi, tông môn ích lợi làm trọng. Nói chuyện tu sĩ sắc mặt cũng không tốt lắm, cuối cùng một câu, làm Giang Ly sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Giang Ly cắn răng, hắn biết, hiện giờ chính mình tại đây đàn đệ tử trung hy vọng, đã dao động. Nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, tự nhiên minh bạch này giữa hai bên ai trọng ai nhẹ. Đi! Vân Dã đoàn người, thấy Giang Ly bọn họ thật lâu không có đuổi theo, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia rõ ràng là Thiên Phong Đại Lục đại bộ đội, bởi vì Thẩm Thanh Nhất xuất kỳ bất ý, có lẽ mắc mưu, nhưng là chờ đoàn người phản ứng lại đây, thật sự muốn cùng này Giang Thượng nói, bọn họ bên này khả năng liền nguy hiểm. Hiện giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đoàn người nhìn về phía Vân Dã, trúc cơ đại viên mãn Lao Tu cùng Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ đã từng đem Vân Dã cùng Lao Tu liệu như phong coi như đầu nhi, chính là hôm nay Thẩm Thanh Nhất chiến lực cùng phản ứng đích sắc làm người lau mắt mà nhìn, đoàn người tôn trọng này cái nhìn. Vân Dã cùng Liễu Như Phong cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Linh đạo tông Thiên Thủy Phong đệ tử, lại biết bơi băng linh lực, còn hư không vẽ bùa, Thẩm Thanh Nhất thân phận, hai người trong lòng đã có suy đoán. Thẩm đạo hữu, thấy thế nào? Vân Dã mở miệng, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Các vị, kia đoàn người hiển nhiên là Thiên Phong Đại Lục đại bộ đội tu sĩ, nhưng kia phiến bờ cắt tài nguyên cằn cỗi, bọn họ từ nơi đó đi, vô cùng có khả năng là bởi vì có chuyện gì, muốn đi tuy rằng cằn cỗi, lại nhưng ngắn lại khoảng cách bờ cát. Giống như nàng mục đích giống nhau. Hiện giờ, bọn họ còn không có đuổi theo, cũng vô cùng có khả năng là bởi vì có chuyện, bị Giang buộc trụ, tuy rằng ăn mệt, lại không rảnh bận tâm chúng ta bên này. Chư vị nếu là muốn không gặp thượng những người đó, liền hướng Bắc Bộ đi thôi. Nơi đó là cùng bờ cắt tương phản địa phương. Nghe Thẩm Thanh Nhất nói, đoàn người gật đầu. Chỉ là Liễu Như Phong lại nhịn không được mở miệng. Thẩm đạo hưu ý tứ. Là không cùng chúng ta cùng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Các vị đạo hưu. Tại hạ còn có chuyện trong người. Thẩm tiên bối, ngươi còn có chuyện gì a? Ngươi một người, quá nguy hiểm, huống hồ hiện giờ những cái đó Thiên Phong Đại Lục tu sĩ như là điên cuồng giống nhau, nói chúng ta trộm lấy bọn họ đồ vật, khắp nơi chặn giết chúng ta tu sĩ. Kia luyện khí tu sĩ tuổi không lớn, mới 11-13 tuổi, là lúc trước bất hạnh quấn vào Hoàng Tuyền bí cảnh luyện khí tu sĩ. Chẳng qua sau lại không có nghĩ tranh đoạt bảo bối, tránh ở một góc, thẳng đến bị Thiên Phong Đại Lục tu sĩ phát hiện. Ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, bị tán tu Tây Minh đoàn người cứu, liền đi theo đoàn người, còn sống. Chỉ là đối với ngày đó ký ức, như cũ ký ức như tân, nói thời điểm, còn nhịn không được run rẩy. Hắn cảm thấy Thiên Phong Đại Lục tu sĩ quá khủng bố, cho nên cảm thấy Thẩm Thanh Nhất một người quá mức nguy hiểm. Thẩm Thanh Nhất biểu tình hơi hơi sửng sốt, nhìn đoàn người liếc mắt một cái. Phát hiện đoàn người chung, tối cao tu vi liễu như phong tuổi tác đã tới rồi cực hạn. Nếu là lại không đột phá kim đan, khả năng liền phải tuổi tác trôi đi mà đi. Trong đó nhỏ nhất chính là vừa mới nói chuyện luyện khí trung kỳ thiếu niên. Đoàn người chung còn có mấy cái bị thương, bị nâng. Thấu chương xong. Chương 289 phục chế ngọc giản. Chương 289 phục chế ngọc giản. Nhưng là đoàn người đều không có từ bỏ, vứt bỏ lẫn nhau. Tán tu Tây Minh, cái này hiện giờ thế lực bạc nhược, bị tán tu tổng mình chen ép, có khác với tán tu mấy bộ tán tu Tây Minh, Thẩm Thanh Nhất từ nhà mình sư phó cùng sư thúc trong miệng biết một chút sự tình. Cũng từ Khánh Hải tiền bối trong Ngọc Giản đã biết một ít tán tu Minh sự tình. Liên hợp ở bên nhau, Thẩm Thanh Nhất đối với tán tu Tây Minh ấn tượng là không tồi. Lúc trước viễn cổ đại chiến tán tu Minh tinh thần, tựa hồ truyền lưu đến sau lại, chỉ bị hiện giờ tán tu Tây Minh cấp nhớ kỹ. Tự do như gió, tán mà có về, nhược chung có nói, lòng có thị phi. Thẩm Thanh Nhất ôm quyền, đối với mấy người chắp tay. Chư vị, tại hạ thật sự có chuyện, bất quá tại hạ sẽ tiểu tâm cẩn thận hành sự. Đa tạ chư vị đạo hữu hảo ý. Thấy Thẩm Thanh Nhất đi ý đã quyết, kia thiếu niên muốn lại khuyên bảo, lại bị một bên người giữ chặt, hơi hơi giơ đầu. Tu tiên giới mỗi người trong lòng nói cùng lộ đều không giống nhau, không phải tất cả mọi người muốn an toàn vững chắc tu tiên, cũng không phải tất cả mọi người muốn vẫn luôn thẳng tiến không lùi. Nếu đạo hữu đã đi ý đã quyết, ta đây chờ liền cũng không lại ngăn cản. Vân Giã há miệng thở dốc, kỳ thật hắn cũng muốn đi theo Thẩm Thanh Nhất đi liều một lần, nhưng là hắn biết chính mình hiện giờ thực lực quá yếu, đi theo nhân gia ngược lại là một cái liên lụy. Lúc trước rõ ràng đại bỉ thượng còn cùng quá đài, chính là lúc này mới đi qua bao lâu. Thẩm Thanh Nhất liền đem hắn xa xa ném ở mặt sau. Đối với Thẩm Thanh Nhất, Vân Giã là thưởng thức. Đặc biệt là ở cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất đối đãi bọn họ thái độ sau, liền càng thêm thưởng thức thích vài phần. Rốt cuộc là không có nói ra. Thẩm Thanh Nhất nhìn đoàn người, từ chính mình trong túi chứa vật móc ra chính mình luyện chế không ít bùa chú. Đưa cho đoàn người. Thẩm đạo hữu ngươi làm gì vậy? Không được. Không được. Chư vị đạo hữu, tại hạ cho các ngươi bùa chú, là muốn làm ơn các ngươi một việc. Đoàn người liếc nhau. Thẩm đạo hữu, vừa mới ít nhiều ngươi, chúng ta mới có thể may mắn chạy thoát. Thẩm đạo hữu có chuyện gì cứ việc phân phó đó là. Này đó bùa chú hoàn toàn không cần. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi gật đầu. Thấy vậy, Thẩm Thanh Nhất giơ lên một mặt cười. Thần thức tham nhập không gian, đem chính mình đã sớm trước đó để ngừa vạn nhất chuẩn bị tốt, dọc theo đường đi phục chế Khánh Hải tiền bối Ngọc Giản một ít nội dung Ngọc Giản đem ra. Chư vị đạo hữu, mấy thứ này là tại hạ vô tình được đến một quả Ngọc Giản, bên trong ghi lại ta Vân Trạch Đại Lục một chút sự tình, trong đó có quan hệ với Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Ta tưởng chúng ta Vân Trạch Đại Lục là có tư cách tại đây Hoàng Tuyền Bí Cảnh chung. Ta tưởng làm ơn các vị đem này đó ta phục chế Ngọc Giản mang đi ra ngoài. Nhìn bị điệp phong chỉnh chỉnh tề tề Ngọc Giản, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Liễu Như Phong cảm giác sự tình có chút không đơn giản, nhưng là hắn lại không có cự tuyệt, đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là đối với chuyện này, lại vẫn là có chút tò mò. Thẩm đạo hữu, không biết Liễu Mô có không xem một phen. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Bên trong nội dung, là tại hạ phục chế ra tới, ta hy vọng nó có thể cho quá vãng một ít lịch sử lại thấy ánh mặt trời, mà chuyện này, có lẽ yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Nói, liền từ trong túi chữ vật, lại lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt một quả cao phỏng Khánh Hải tiền bối Ngọc Giản, rốt cuộc nguyên bản Ngọc Giản bên trong một ít mật ân, nếu là muốn lại thấy ánh mặt trời, còn phải chế định một ít kế hoạch, từ từ tới. Phong ngừa một ít người từ giữa làm khó dễ, đặc biệt là ở vào ưu thế địa vị Thiên Phong Đại Lục tu sĩ. Nàng đương nhiên cũng có thể ở ra bí cảnh sau, đem Ngọc Giản trực tiếp giao cho tông môn, chính là bí cảnh hành trình, không có ai có thể đủ sát xác bảo đảm chính mình có thể vạn vô nhất thất, tồn tại ra bí cảnh. Vì để ngừa vạn nhất, Thẩm Thanh Nhất không thể không làm cũ chuẩn bị. Đoàn người nhìn kia cái cổ tích loang lổ Ngọc Giản, đối với Thẩm Thanh Nhất nói càng thêm tín nhiệm vài phần. Chỉ là Liễu Như Phong lại không có lấy kia cái Ngọc Giản. Tiếp nhận Thẩm Thanh Nhất trong hộp những cái đó phục chế Ngọc Giản. Thẩm đạo hữu, lần sau cũng không nên như vậy, đem chính mình cơ duyên đặt ở người khác trước mắt, tu tiên giới, tiểu tâm cẩn thận chút mới là tốt nhất. Nhân tâm phức tạp, một niệm thần Phật, một niệm yêu ma. Thấu chương xong. Chương 290 lễ. Chương 290 lễ. Liễu Như Phong nói làm chung quanh tu sĩ đều gật đầu. Tuy rằng này Ngọc Giản khả năng chính là ghi lại một ít lịch sử, nhưng là có chút người lại không nhất định sẽ như vậy tưởng. Nhân tâm là so tu tiên giới càng phức tạp đồ vật. Trong đó mấy cái tu sĩ không khỏi hơi hơi cúi đầu, bọn họ ở nhìn đến Ngọc Giản thời điểm, liền cảm thấy khả năng Thẩm Thanh Nhất phục chế Ngọc Giản khuyết thiếu chút cái gì. Chính là hiện giờ Liễu Như Phong buổi nói chuyện, làm cho bọn họ không khỏi có chút áy náy cúi đầu. Liền tính nhân ra phục chế Ngọc Giản thật sự khuyết thiếu cái gì, kia thì thế nào? Trước không nói, Thẩm Thanh Nhất thật là cứu bọn họ, với bọn họ có ân cứu mạng. Chính là kia Ngọc Giản, cũng là người ta bằng bản lĩnh được đến, là người ta cơ duyên, có thể cho bọn hắn xem. Đã là tốt, bọn họ có cái gì tư cách, lấy cái gì thân phận đi yêu cầu nhân ra cho bọn hắn xem toàn bộ. Mặc kệ đoàn người sắc mặt như thế nào, ở Liễu Như Phong sau khi xem xong, trên mặt thần sắc trịnh trọng lên. Liễu Như Phong nửa câu lũ eo, về phía sau lui một bước. Đa tạ đạo hữu. Vân Dã cũng đại khái xem xong rồi ngọc giản nội dung, đối với trong đó đủ loại, hắn là thập phần khiếp sợ. Nói là giả, hắn là không tin, bởi vì trong đó cũng ghi lại một ít tán tu liên minh sự tình, mà những cái đó sự tình, chỉ có tán tu liên minh biết. Từ trong đó đủ loại dấu vết tới xem, liên lụy lịch sử, thế lực đều là thập phần khổng lồ. Mà như vậy một phần nói có sách mách có chứng, còn có một ít hình ảnh ngọc giản, là tạo giả khả năng tính thập phần tiểu. Lấy ra đi lại đối một chút thế lực khác sách cổ, là thật là giả liền vừa xem hiểu ngay. Mà thứ này, đối với hiện giờ Vân Trạch Đại Lục thập phần quan trọng. Bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền Bí cảnh sau, ở nhìn đến Thiên Phong Đại Lục những cái đó tu sĩ chiến lược thân ra sau, liền đối với Thiên Phong Đại Lục thực lực có một cái tính ra. Đó là bọn họ Vân Trạch Đại Lục không thể đối kháng tồn tại. Nếu không phải thân ở bí cảnh, có thiên nhiên vòng bảo hộ ở, bọn họ những người này sao có thể cùng Thiên Phong Đại Lục tu sĩ quay vòng lâu như vậy. Nhưng là bọn họ cũng có thể tưởng tượng, hai bên mâu thuẫn không chỉ là tranh đấu, còn có thiên đại tài nguyên ích lợi tồn tại. Nếu là ra bí cảnh, chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Chờ đợi Vân Trạch Đại Lục tu sĩ chính là cái gì? Có lẽ liền phi thăng tốt nhất vực lão tổ nhóm đều sẽ đã chịu liên lụy. Chính là hiện giờ có này ngọc giản ở, liền không giống nhau. Bọn họ không hề là kẻ xâm lấn. Tuy rằng Thiên Phong Đại Lục nếu là muốn dùng sức mạnh, bọn họ cũng không có cách nào, chính là lại càng thêm khó khăn không phải. Đoàn người đối với Thẩm Thanh Nhất chắp tay. Nay phân ngọc giản cho bọn họ, là đối với bọn họ tín nhiệm. Nếu là Thẩm Thanh Nhất cầm này phân ngọc giản ra bí cảnh, giao cho tông môn đạo môn, nàng được đến khen thưởng, hoặc là vinh dự, đều là không thể tính ra. Rốt cuộc này phân cơ duyên, là nhưng cứu Vân Trạch Đại Lục với nước lửa đồ vật. Nhưng là nàng không có. Chẳng lẽ là nàng chiến lực không đủ sao? Bọn họ kiến thức tới rồi Thẩm Thanh Nhất chiến lực, đương nhiên biết nàng chiến lực như thế nào, liền tính không phải bí cảnh chung đứng đầu tồn tại, nhưng ít ra đánh không lại, có thể chạy qua. Nhưng là, tại đây dưới tình huống, nàng như cũ đem ngọc giản giao cho bọn họ, này trọng đem Vân Trạch Đại Lục đặt ở phía trước, tự thân ích lợi đặt ở mặt sau cách làm, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ đều sẽ ở thiên đại ích lợi cùng danh dự hạ, lựa chọn trầm mặc. Đoàn người đồng thời đối với Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Thẩm đạo hữu cao thượng. Thẩm Thanh Nhất vội vàng xua tay. Nàng đương nhiên thích bảo bối, cũng thích cơ duyên. Nhưng là nàng lại cũng minh bạch, tổ lật nào còn chứng lành đạo lý. Huống hồ, nàng đời trước giá trị quan, liền vâng chịu, sinh mà làm người, có nhưng vì mà có nhưng không vì. Thấu chương xong. Chương 291 Tuyết Sơn. Chương 291 Tuyết Sơn. Cùng đoàn người cáo biệt sau, Thẩm Thanh Nhất liền hướng về chính mình nguyên bản định chế phương hướng tiếp tục đi tới. Vân Dã nhìn Thẩm Thanh Nhất dần dần rời đi bóng dáng. Không khỏi nắm chặt trong tay kiếm. Liễu Như Phong tựa hồ nhìn ra Vân Dã ý tưởng, vỗ vô bờ vai của hắn. Về sau tổng hội có cơ hội lại lần nữa gặp được. Vân Dã gật đầu. Ta sẽ biến cường. Chờ tiếp theo tai kiến. Có lẽ liền có thể cùng nàng cùng vai sát vai tác chiến, mà không giống như là lúc này đây giống nhau, liền đi theo dũng khí đều không có. Liễu Như Phong nhìn Vân Dã kiên định con ngươi, không khỏi cười cười. Vị kia thật đúng là làm người ngoài ý muốn a. Hiện giờ tông môn thiên kiêu đệ tử, đại khái. Không hề là kia thánh kiếm tông sở cảnh một người thiên hạ. Vân Dã nhìn về phía Liễu Như Phong. Như vậy không phải càng tốt sao? Liễu Như Phong nghe ra Vân Dã trong lời nói hảo tâm tình, không khỏi nhướng mày. Ngươi thực thích vị kia Thẩm đạo hữu a? Thưởng thức. Là thưởng thức thích. Từ nàng trên người, ta phảng phất thấy được Thái Gia Gia thân ảnh. Đáng tiếc ở cái này tu tiên giới, như Thái Gia Gia như vậy người quá ít, cũng quá dễ dàng chết non. Vân Dã nhìn phía chân trời, hơi hơi câu môi. Nhưng là, cuối cùng là tương nộ. Ta xuất thân hàn vi. Ta hy vọng có một ngày có thể trở nên cường đại vô cùng, tựa như Thái Gia Gia như vậy. Có lẽ so Thái Gia Gia còn muốn lợi hại một ít. Như vậy, ta là có thể đủ bảo hộ những cái đó đã từng như ta giống nhau vô tội nhỏ yếu mọi người, làm cho bọn họ có thể có một mảnh tịnh thổ, có thể sống sót. Liễu Như Phong vui mừng nhìn Vân Dã, rốt cuộc là vị kia hậu đại, máu một ít đồ vật là sẽ không thay đổi. Liễu Như Phong vô vô Vân Dã bả vai. Tổng hội có như vậy một ngày. Thẩm Thanh Nhất nhìn cách đó không xa một mảnh trắng phèo phèo tuyết sơn, không khỏi lại nghĩ tới lúc trước ở Nam vực kia phiến băng nguyên nhật tử. Từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra lúc trước làm trượt tuyết. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Trượt tuyết. Nay tòa tuyết sơn là Hoàng Tuyền Bí cảnh chung số lượng không nhiều lắm băng linh lực đầy đủ nơi, mà ở này tòa tuyết sơn thượng, tồn tại một loại hy hữu linh thực, Mặc Gan Hoa. Mặc Gan Hoa nhan sắc là thủy tinh hắc. Chính là tại đây phiến trên nền tuyết, lại thông suốt quá phản xạ quang, tới che giấu chính mình bảo hộ chính mình. Hơn nữa có thể che chắn tu sĩ cự ly xa xem xét. nếu là gặp được phi hành ở giữa không trung, muốn tìm được Mặc Gan Hoa khả năng tính thập phần tiểu. Cho nên, chỉ có thể đủ gần gũi tìm kiếm. Mà từng bước một đi, lại quá mức phiền toái tốn thời gian. Cho nên Thẩm Thanh nhất lựa chọn một lần nữa cầm lấy không gian nội trượt tuyết. A Thanh cũng thập phần tò mò, muốn từ không gian nội ra tới, Thẩm Thanh nhất liền đem nó phóng tới chính mình vào áo, làm nó lay hảo không cần ngã xuống. Cùng nhau chuẩn bị xong sau, Thẩm Thanh nhất đôi tay liền một cái dùng sức, thân hình nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Tuyết sơn địa thế so băng nguyên địa thế cần phải đầu tiêu nhiều. Thẩm Thanh nhất một đường thao tác, gió lạnh gào thét mà qua, càng là tiếp cận tuyết sơn nội vây, không khí liền càng là rét lạnh. Bất quá cũng may Thẩm Thanh nhất hiện giờ thập phần kháng hàn. Nơi xa kia chợt lóe mà qua màu đen tinh phiến trạng đóa hoa, tức khắc làm Thẩm Thanh nhất trước mắt đại lượng. A Thanh. A Thanh nghe được Thẩm Thanh nhất kêu to, tức khắc hiểu được. Nguyên bản ngắn nhỏ béo đô đô cánh tay đột nhiên biến trường, bắt lấy kia tại hạ một giây liền phải lại lần nữa ẩn hình đóa hoa. Đóa hoa bị A Thanh để vào trong hộp ngọc, A Thanh còn không quên học Thẩm Thanh nhất dán lên một chương giữ tươi bữa chú. Thẩm Thanh nhất sờ sờ A Thanh đầu nhỏ. Thật thông minh. A Thanh tức khắc nhạc ga lên. Một người một yêu dọc theo tuyết sơn, bắt đầu một bên lên đường, một bên tìm kiếm linh thực, một người một yêu phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Thấu chương xong. Chương 292 phần thiên sơn mạch. Chương 292 phần thiên sơn mạch. Khu khu khu. Sở Ngọc Lương che lại ngực, băng xương bao trùm hắn lông mày lông mi tóc, hắn bị đông lạnh cả người phát run, sắc mặt xanh tím. Dựa vào lạnh lẽo trên vách đá, Sở Ngọc Lương không khỏi có chút trào phúng cười cười. Cho dù hắn là tu tiên giới nổi danh luyện đan thiên tài, chính là hiện giờ trên người hắn lại không một viên đan dược, hiện giờ càng là liền cứu chính hắn năng lực đều không có. Cảm giác được sinh mệnh ở một chút trôi đi, Sở Ngọc Lương cảm giác chính mình càng ngày càng gây, muốn tùy thời ngủ qua đi. Thật sự liền muốn như vậy ngủ qua đi, như vậy liền có thể không cần lại như vậy dày vò. Chính là hắn trong lòng lại không cam lòng. Không cam lòng bị những người đó đánh bại, không cam lòng như vậy rời đi chính mình ái tông môn, sư phó, sư minh. Tiểu sư muội, còn có sư tỷ, A Tuyết. Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Tiêu sư tỷ, nơi này có người. Thẩm Thanh Nhất vỗ vỗ chính mình trên người bông tuyết, nhìn nhìn bản đồ. Tỷ tỷ, này tuyết sơn tuyết còn càng rơi xuống càng lớn, chúng ta còn có bao nhiêu lâu rời đi nơi này a? A Thanh hỉ thủy, mà nước đá tuy rằng gần, chính là cũng bất đồng, ngốc thời gian lâu rồi, A Thanh vẫn là có điểm không khỏe. Hơn nữa, nó đã thật lâu không có nhìn đến màu xanh lục tiểu trồi non. Thẩm Thanh Nhất đem A Thanh hướng quần áo của mình gom lại. Lướt qua kia nửa tòa sơn, chúng ta liền có thể ra này tuyết sơn. A Thanh, nếu là thật sự chịu không nổi, liền tiên tiến linh thú túi đai trong chốc lát đi. A Thanh gật đầu, cũng không hề cậy mạnh. Dù sao ở linh thú túi, nó cũng có thể cùng Thẩm Thanh Nhất nói chuyện. Chỉ là nhìn cách đó không xa kia quả trứng, A Thanh lại nhịn không được cách khá xa chút. Kia quả trứng, tổng cho nó một loại nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng kia cũng là tỷ tỷ khế ước linh thú. Tỷ tỷ, chúng ta mấy ngày nay, đem những cái đó thủy linh lực đầy đủ linh thực cấp kia quả trứng trứng bổ sung linh lực, ta cảm giác nó cả người linh lực đã càng ngày càng đầy đủ, chính là vì cái gì nó còn không có phá xác dấu hiệu a. Về điểm này, Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Nàng không có dưỡng quá trứng loại sủng vật, kiếp trước cũng chính là dưỡng quá một cái đại hắc bối. Linh sủng ngọc giản thượng ghi lại, mỗi một con linh thú yêu thú tình huống không giống nhau, bởi vì huyết mạch cấp bậc sinh mệnh lực từ từ bất đồng. Sinh ra dấu hiệu cũng đều không giống nhau. Nó là 6 đầu thủy điểu trứng, sinh ra khi đó lại bị hao tổn, cho nên yêu cầu thời gian cùng linh lực muốn nhiều một ít đi. A Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nó cũng không biết trứng sinh yêu thú tình huống là như thế nào, dù sao nó cùng tiểu hắc tiểu hồng chúng nó là tu luyện vô số năm sau, dần dần có một tia linh trí, cho tới hôm nay có thể thoát ly mặt đất, tự do hành động. Về kia viên tự khế ước sau, liền vẫn luôn an tịnh hấp thu linh lực lại không phu hóa trứng. Thẩm Thanh Nhất trừ bỏ nghĩ tới mặt trên nguyên nhân, còn nghĩ tới một việc. Đều nói 6 đầu thủy điểu có thượng cổ thần thú Chu Tức huyết mạch, mà Chu Tức lại là hỏa thuộc tính. 6 đầu thủy điểu lại phần lớn là thủy thuộc tính, vạn nhất là nước lửa tương hướng, không có thành niên 6 đầu thủy điểu dẫn đường, quả trứng này. Thẩm Thanh Nhất lại đem ánh mắt dừng ở trên bản đồ. Phần thiên sơn mạch, nơi đó hỏa linh lực đầy đủ, theo những cái đó thiên phong đại lục tu sĩ mà nói, nơi đó mặt, đã từng còn có người nhặt được quá mức tinh. Thẩm Thanh Nhất trừ bỏ muốn tìm một chút kia chân quý hỏa tinh ngoại, cũng là ôm thử một lần thái độ, làm thủy điểu trứng đi nơi đó đãi trong chốc lát. Thật sự không được, liền chậm rãi dưỡng, dù sao từ gần nhất trứng trạng thái tới xem, đã càng ngày càng tốt. Nhiều lắm là tiêu phí nhiều một ít thời gian thôi. Thẩm Thanh Nhất ăn xong đồ vật lúc sau, thu hồi đồ vật, liền tính toán lại lần nữa xuất phát. Thấu chương xong. Chương 293 Thiên Phong Ma Môn. Chương 293 Thiên Phong Ma Môn. Thẩm Thanh Nhất đi phía trước, thân hình đột nhiên một đốn. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hấp lực hút cái mũi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Thẩm Thanh Nhất trong tay mộ xuất hiện một phen trường kiếm. Híp mắt nhìn về phía trước. Gió thổi khởi trên mặt đất bông tuyết. Quỷ khí, phía trước chỉ sợ có hồn tộc tu sĩ. A Thanh không biết cái gì là hồn tộc, chỉ là xem Thẩm Thanh Nhất hiện giờ trịnh trọng bộ dáng, lựa chọn câm miệng, không hề quấy nhiễu Thẩm Thanh Nhất phán đoán. Thẩm Thanh Nhất lòng bàn chân sinh phong, hướng chính mình trên người dán lên mấy chương ẩn thân bùa chú. Lòng bàn chân huyền phù ở không, không có lưu lại dấu chân. Hai sườn cao, chỉ trừ một cái khe hở hẻm núi, tiếng gió phần phật. Mà giờ phút này, hẻm núi phong so với vừa mới lại có chút không giống bình thường. Hô hô rung động gió lạnh, thổi chung quanh bông tuyết khắp nơi bay xuống. Nồng đậm đến cực điểm quỷ khí, theo hẻm núi gió thổi qua tới. Thẩm Thanh Nhất xuyên qua hẻm núi, trước mắt rộng mở thông suốt lên, tùy theo mà đến, trừ bỏ kia nồng đậm đến cực điểm quỷ khí, còn có mùi máu tươi, cùng với ma khí. Phía trước đao kiếm phát sinh và chạm thanh cũng tùy theo truyền đến, ở bên trong sơn cốc tiếng vọng. Phía trước có tu sĩ ở chiến đấu. Nhìn dáng vẻ vẫn là hỗn chiến. Thẩm Thanh Nhất thân hình tiểu tâm cẩn thận, nàng không tính toán trộn lẫn tiến này chảy nước đục chung. Đem ngươi trong tay cái kia nam tu giao ra đây. Mị hoặc giọng nữ, phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau, làm người lô thai không khỏi run lên. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất lại bất vi sở động. Nàng hiện giờ tu tập chu thánh tâm chi ý, cùng này cũng có chút tương tự tác dụng. Tiêu sư tỷ, đem kia nam tu giao cho bọn họ đi. Ha ha, ngươi sư muội nói rất đúng. Vân Trạch đại lục tu sĩ, ngoan một chút, đem kia thủy linh căn nam tu kêu ra tới, bổn tiên tử có thể tha các ngươi một mạng. Tiêu Lưu Yên sắc mặt có chút tái nhợt, nắm cầm tay run nhẹ nhẹ. Nhìn về phía vừa mới nói chuyện đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo. Kia đệ tử bị Tiêu Lưu Yên ánh mắt hoảng sợ, không khỏi lui về phía sau vài bước, ngay sau đó sắc mặt một trận thanh hồng đan sen, nhìn Tiêu Lưu Yên, không khỏi cắn răng. Tiêu sư tỷ, kia Sở Ngọc Lương liền tính là ta ngũ đại đạo môn người, nhưng rốt cuộc hắn không phải ta Ngự Linh Tông đệ tử. Chẳng lẽ Tiêu sư tỷ muốn bắt chúng ta đồng môn sư huynh muội tánh mạng đổi lấy kia Sở Ngọc Lương mệnh sao? Sư tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Câm miệng. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi đem Sở Ngọc Lương giao ra đi, này đó Thiên Phong đại lục tu sĩ liền sẽ buông tha chúng ta sao? Liền tính là bọn họ đạo môn người, đều nhìn thấy chúng ta giống nhau sát chi, ngươi cho rằng Thiên Phong đại lục ma môn tu sĩ nhìn thấy chúng ta, có cái gì lý do buông tha chúng ta? Quá vãng chết đi như vậy nhiều Vân Trạch đại lục tu sĩ, đều không đủ làm cho bọn họ bảo trì đầu óc thanh tỉnh sao? Thiên Phong đại lục này đó ma môn người, bất quá là muốn dùng châm ngòi ly gián làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau thôi. Bọn họ bên trong không chỉ có Ngự Linh Tông đệ tử, còn có mặt khác mấy cái đạo môn tu sĩ, nếu là đem Sở Ngọc Lương giao ra đi, bọn họ cái này đội ngũ chắc chắn phân tâm. Nhưng cố tình, nàng này đó các sư đệ sư muội chính là tin. Thẩm Thanh Nhất về phía sau lui thân hình đột nhiên dừng lại. Mi Vũ câu môi cười, nhìn Tiêu Lưu Yên kia trương thanh lãnh tuyệt mỹ mặt, không khỏi liếm liếm môi. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ngươi sư muội đâu? Thật đúng là làm người thương tâm đâu. Bất quá, ngươi nói rất đúng. Nào có buông tha như vậy mỹ vị ngon miệng các ngươi đâu. Ha ha a ha ha ha. Đi. Chứ bỏ cái kia nam tu. Nga. Còn có vị kia thân ái Tiêu sư tỷ, mặt khác đều thưởng cho các ngươi. Đà tạ Mi sư tỷ. Mi Vũ nhìn một hàng Vân Trạch đại lục đạo môn tu sĩ khó coi sắc mặt, không khỏi cười càng thêm vui vẻ. Nàng chính là thích xem bọn họ loại này hy vọng rách nát sau tuyệt vọng cảm đâu. Thấu chương xong. Chương 294 cứu. Chương 294 cứu. Sở Ngọc Lương tái nhợt mặt, run run rẩy rẩy cầm lấy trong tay kiếm. Sở đạo hữu, lấy hảo. Tiêu Lưu Yên thần thức truyền âm cấp Sở Ngọc Lương, đồng thời thừa chiến đấu hỗn loạn, đem mấy chương đùa chú đưa cho Sở Ngọc Lương. Chờ lát nữa. Nếu là không địch lại, tìm được cơ hội, bỏ chạy đi. Nàng giao cho Sở Ngọc Lương đùa chú, có lẽ căn bản là vô pháp từ kia mấy cái đem ánh mắt đặt ở trên người hắn nhân thủ hạ chạy thoát. Nhưng là cũng như nàng cái kia sư muội theo như lời, nàng cũng không có khả năng thật sự đem tông môn đệ tử tánh mạng không để trong lòng. Chờ lát nữa, nếu là có cơ hội đào tẩu, vì chạy trốn, Sở Ngọc Lương, có lẽ nàng sẽ không lại quản. Có thể cứu hắn, hộ hắn cho tới bây giờ, đã là nàng lớn nhất thiện ý cùng năng lực. Sở Ngọc Lương gắt gao nắm lấy trong tay bùa chú, tự nhiên biết Tiêu Lưu Yên nói chung chi ý. Này đó Thiên Phong đại lục tu sĩ, không chỉ có hành tung khó phân biệt hồn tu, còn có tu tập thải bổ chi thuật ma tu. Tối cao tu vi càng là ở trúc cơ cao kỳ đỉnh, mà bọn họ bên này tối cao tu vi, lại là Tiêu Lưu Yên một cái trúc cơ trung kỳ. Mặt khác đại bộ phận đều là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí còn giữ mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ. Sở Ngọc Lương hít sâu một hơi, nhìn về phía chiến trường, đối thượng Mi Vũ ánh mắt, không khỏi lạnh lẽn. Mi Vũ liếm liếm môi, đối với Sở Ngọc Lương câu môi cười. Thẩm Thanh Nhất nương sức gió, thân hình không tiếng động xuyên qua ở chung quanh. Nàng cần thiết phải cẩn thận, hơn nữa muốn nhanh chóng, ở kia Mi Vũ không có phát hiện phía trước bố trí hảo phụ trận. Sở Ngọc Lương đúng không, nhưng thật ra cái tên hay, ngươi nếu là đáp ứng làm ta nam hầu, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi không như vậy thống khổ, trên người của ngươi thường thế không nhẹ đi. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, khi ta nam hầu, chi kỷ hầu hạ ta. Cũng hoặc là, trở thành một cái vạn người kỵ thừa lô đỉnh. Sở Ngọc Lương sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại sát ý sôi trào. Trong tay kiếm nhắc tới. Xem ra, ngươi vẫn là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. A, ta kiên nhẫn đã hoàn toàn không có. Sở Ngọc Lương, hôm nay ta Mi Vũ khiến cho ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Mi Vũ trong tay tơ lụa hóa thành một đạo lóe hàn mang roi sắt, hướng về Sở Ngọc Lương cổ rào đi. Sở Ngọc Lương thân hình chật vật lui về phía sau, trong miệng lại lần nữa tràn ra máu tươi. Trong tay kiếm che ở chính mình trước người. Nhìn lại lần nữa đánh tới Mi Vũ, trong mắt hiện lên quyết tuyệt. Phanh! Trường kiếm chém xuống, bay đi tơ lụa trường lăng liền ở giữa không trung bị ngăn lại. Ai? Đánh nhau chúng tu không khỏi sôi nổi sửng sốt. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý kích động, thừa đoàn người ngây người khoảnh khắc, thúc dục đã bố trí tốt phụ trận. Phanh! Đùa chú bay lên dựng lên, hướng về Thiên Phong Đại Lục một hàng tu sĩ sát đi. Cảm nhận được đùa chú mặt trên băng hàn chi khí, đoàn người nhanh chóng tránh đi. Thẩm Thanh Nhất thân hình chợt lóe. Sở Ngọc Lương chỉ cảm thấy chính mình cánh tay căng thẳng, tiếp theo, liền cảm giác trong miệng bị nhét vào một viên đan dược, là quen thuộc hương vị. Tam sư huynh, là ta. Nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, Sở Ngọc Lương tức khắc trong lòng vui vẻ. Tiểu sư muội. Thẩm Thanh Nhất không có thời gian cùng Sở Ngọc Lương ở trên chiến trường ôn chuyện. Ném cho Sở Ngọc Lương một lọ chữa thương đan dược sau, hướng trên người hắn lại dán mấy chương phòng ngự bùa chú. Thân hình bạo khởi. Trong tay trường kiếm ở giữa không trung ngưng tụ băng hàn chi lực. Mi Vũ nhìn đến sát ra tới Thẩm Thanh Nhất, ánh mắt lạnh lùng, lại cảm giác được Thẩm Thanh Nhất trên người nồng đậm thủy linh lực sau, không khỏi cười ha ha. Vân Trạch Đại Lục cái gì đều rắc rưởi, nhưng thật ra không nghĩ tới này thừa thái lô đỉnh công pháp lại là không tồi. Hiện giờ lại tới một cái đỉnh cấp lô đỉnh. Vân Trạch Đại Lục cũng không phải không đúng tí nào sao. Thấu chương xong. Chương 295 ngon độc. Chương 295 ngon độc. Tìm chết. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ chủ động trêu chọc cái gì phiền thoái. Chính là không đại biểu nàng sợ hãi. Nếu là nhất định phải chiến, như vậy nàng cũng sẽ một trận chiến rốt cuộc. Huống chi, hai bên tuy rằng tồn tại chênh lệch, lại không giống như là gặp được Giang Ly kia chi đội ngũ, cơ hồ toàn bộ đều là trúc cơ cao kỳ trở lên. Thủy chi kiếm. Thủy chi ý kích động gian, hóa thành một cổ nhanh chóng xoay tròn thủy kiếm, chung quanh linh lực đột nhiên một đốn. Mi Vũ cảm giác chính mình phảng phất lâm vào một mảnh lầy lội chung, hành động trở nên có chút chậm chạp. Thủy chi ý. Mi Vũ trong mắt hiện lên sắc ý. Khi nào, chỉ xứng đương lô đỉnh thủy linh căn tu sĩ, cũng có như vậy chiến lực. Mi Vũ thân hình ra sức chấn động, chung quanh thủy linh lực đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Mộ, thủ đoạn chỗ xuất hiện mấy điều trường lăng thượng hàn mang lập lòe, lộ ra bên trong dấu giếm từng cây gai ngược. Thẩm Thanh Nhất thân hình không lùi mà tiến tới. Thủy chi ý cùng trường lăng va chạm ở bên nhau, chung quanh tức khắc nổ tung một tầng tầng năng lượng khí lãng. Trường kiếm thư hướng trường lăng. Ở chạm vào nhau kia một khắc, thủy chi ý tan đi. Mi Vũ tức khắc vui vẻ. Đi tìm chết đi. Giang giác giang giác. Một cổ hàn ý, giống như kiểu u suối nước lạnh giống nhau, nên diện đánh tới. Thân thể cảnh giác, cùng với đối với nguy hiểm cảm giác, là Mi Vũ theo bản năng tránh đi. Chỉ là nguyên bản rơi dụng huyền phù cùng giữa không trung từng giọt bọt nước đột nhiên hóa thành cứng rắn sắc bén hàn băng. Phong linh lực kích động, tiếng xé gió vang lên. Mi Vũ lùi lại thân ảnh cảm nhận được phía sau lưng truyền đến sát khí. Trong tay trường lăng nhanh chóng múa may, đem chung quanh muốn đột phá tiến thân băng thứ quét khai. Thẩm Thanh Nhất dưới chân phong linh lực kích động, Mi Vũ dư quang chỉ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thân hình chợt lóe, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tiểu Ngọc, trợ ta. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở nửa đường, liền nhìn đến kia Mi Vũ từ trong túi chữ vật thả ra một cái đồ vật, tưởng linh thú, trong lòng cảnh giác. Chính là đãi Mi Vũ thả ra đồ vật lộ ra toàn cảnh thời điểm, Thẩm Thanh Nhất không khỏi ánh mắt lạnh hơn vài phần. Kia tái nhợt Phạm Thành, cả người không phiến lũ, làn da thượng điêu khắc một tầng tầng quỷ dị phù văn, cũng không phải là cái gì yêu thú linh sủng. Đó là một cái người. Hơn nữa vẫn là một cái chỉ có vài tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bộ mặt thập phần đáng sợ, vặn vẹo cứng đờ ngũ quan, phảng phất thừa nhận rồi cái gì phi người tra tấn. Con rối chú người. một người nhịn không được kêu to. Người nọ là Tây vực cơ quan con rối thế gia người, tự nhiên biết kia đồ vật là cái gì. Chỉ là kia con rối chú người, ở Vân Trạch Đại Lục Thượng, là cấm chế tác. Bị phát hiện giả, không chỉ có phải bị gia tộc xóa tên, còn phải bị toàn bộ tu tiên giới liên danh tru sát. Nguyên nhân vô hắn, con rối chú người, ở con rối sư thế giới, thuộc về cấm thuật. Này chế tác thủ pháp, cực kỳ cực đoan ngoan độc. Lợi dụng người sống, sinh thời cắn nuốt cương độc, chịu đủ phi người tra tấn, tích góp cực đại hoán nghiệm, sau khi chết, còn muốn ở này trên người khắc họa nguyền rủa, làm này hồn phách vô pháp rời đi thân thể, đi hướng luân hồi. Mà là bị cầm tù ở thân thể nội, không có lúc nào là thể hội sinh thời tra tấn, làm đoán khí càng tích càng nặng. Mà đoán khí càng nặng con rối chú người, này sức chiến đấu cũng liền càng thêm lợi hại. Mi Vũ sờ soạng một tay trên cánh tay bị băng thứ cắt qua da thịt, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Khoe miệng thị huyết trương dương. Nhưng thật ra có điểm kiến thức, bất quá, dám thương tổn ta, đều phải vì thế trả giá đại giới. Mi Vũ nhìn Thẩm Thanh Nhất, khanh khách cười quái dị. Ngươi sẽ là ta tiếp theo cái tác phẩm đắc ý. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia cơ hội. Thấu chương xong. Chương 296 vạn tượng quy tâm. Chương 296 vạn tượng quy tâm. Tu tiên giới, con rối chú người tên gọi nàng không phải không có nghe nói qua. Mà gặp được loại đồ vật này, biện pháp tốt nhất, chính là chém giết, này không chỉ là phòng ngừa bị này toán khí dây dưa thượng, vẫn là làm này giải thoát tốt nhất biện pháp. Thẩm Thanh Nhất lồng ngực trung phảng phất kích động một cổ tức giận hừng hực thiêu đốt. Tu tiên giới tàn nhẫn vô tình, nàng không phải không có gặp qua, một đường đi tới, nàng cũng dần dần tay nhiễm máu tươi. Chính là hiện giờ cảnh tượng, làm nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ tu tiên giới chân chính tàn nhẫn xa xa không chỉ như vậy. Những cái đó đã từng thư tịch nhìn thấy quá tiên cảnh, ảo tưởng quá hoa thơm chim hót, chúng sinh sung sướng, tiên gia tiêu dao, tựa hồ cùng cái này tu tiên giới không hợp nhau. Nàng tựa hồ minh bạch một ít đồ vật. Nàng lại nghĩ tới đã từng một câu, tiến vào dị thế giới. Hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị hủy diệt. Thẩm Thanh Nhất trong đầu tựa hồ có ngàn vạn văn tự ở hội tụ, hình thành một đám bất đồng thế giới, kia một đám thế giới, từ thành hình đến hủy diệt, từ hủy diệt chung lại đi hướng tân sinh, hoặc là trực tiếp mai một ở tinh hải bên trong. Nàng phảng phất lại thấy được trong nguyên văn, nữ chủ đại sát tứ phương, chân giẫm bạch cốt đi bước một đi lên tu tiên giới đỉnh cảnh tượng. Thẩm Thanh Nhất bị phẫn nộ thiêu đốt ngực, phảng phất có một khác cổ thứ gì, chân chính một chút lên men, bành trướng, cho đến có một ngày trưởng thành vì một viên che trời đại thụ. Cái gì là cường giả? Cái gì là đạo? Cái gì là tiên? Nàng không biết. Đã từng Thẩm Thanh Nhất không biết, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất cũng không biết, nàng không biết tương lai Thẩm Thanh Nhất có thể hay không tìm được đáp án. Nhưng là nàng Thẩm Thanh Nhất hiện giờ biết. Nếu là kia thư chung ghi lại huyết hồng thi hài cốt địa chính là đăng tiên lộ, nếu là kia giết người như ma, máu lạnh thích giết chóc chính là tiên gia đường sống, nếu là kia vô số người khen ngợi duy trì lạnh băng chết lặng tu tiên giới chính là tiên giới. Như vậy lộ. Như vậy nói. Như vậy tiên. Không phải nàng Thẩm Thanh Nhất lộ. Không phải nàng Thẩm Thanh Nhất nói. Càng không phải nàng tiên. Trung quanh linh lực trong phút chốc điên cuồng kích động. Mọi người đột nhiên một hãi, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt nâng lên, trong mắt màu xanh lơ hoa văn luân phiên, đôi mắt thanh màu lam hoa văn hơi hơi tản ra quan mang. Trong tay trường kiếm hơi hơi rung động. Đâm tiến Thẩm Thanh Nhất cặp kia màu xanh lơ trong mắt trùng, Mi Vũ không khỏi hô hấp cứng lại. Cái loại này phảng phất ngã vào đại dương mênh mông trùng, tìm không thấy đường ra cảm giác, áp lực nàng có chút ngực đau. Chu Thánh. Thật lớn hư ảnh tự Thẩm Thanh Nhất phía sau hiện lên. Tư lạp tư lạp. Ách ách a a a. Ma khí quỷ khí tựa hồ gặp cái gì khắc tinh. Mi Vũ cảm nhận được bại lộ bên ngoài da thịt như là chạm vào cái gì mãnh liệt chất ăn mòn giống nhau. Không khỏi có chút hoảng sợ lùi lại vài bước. Này! Đây là cái gì? Bí cảnh đột nhiên run lên, nghiêng thiên địa không khỏi quơ quơ. Đạo chi tâm sinh. Nô chi tâm ý. Chu Thánh hạ xuống Thẩm Thanh Nhất trong tay. Mà nguyên bản trống chân cán bút, lại ở khoảnh khắc sinh ra thiên ti vạn lũ giống như bút mao đổ vật. Vạn tượng quy tâm. Chu Thánh rơi xuống, mọi thanh âm đều im lặng. Mọi người phảng phất ở khoảnh khắc, thấy được vạn hoa nở rộ. Mi Vũ ánh mắt nháy mắt dại ra. Nhìn kia chưa bao giờ gặp qua mỹ lệ tân thế giới. Và anh, trong phút chốc, vạn hoa tề lạc, đầy trời cánh hoa trùng, sát khí manh ra. Hô hô hô. Quang mang hiện lên, kia nguyên bản mỹ lệ mềm mại cánh hoa, nháy mắt hóa thành từng mảnh giết người binh khí. Thứ Mi Vũ đoàn người trên da thịt xẹt qua. Một hàng thiên phong đại lục tu sĩ lại phảng phất cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, chỉ là si ngốc nhìn phía trước. Thấu chương xong. Chương 297 biển hoa. Chương 297 biển hoa. thẳng đến cuối cùng một mảnh cánh hoa rơi xuống. Đau đớn mộ thổi quét toàn thân. A. Mi Vũ che lại chính mình mặt, chính là đương nhìn đến kia cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt bàn tay thời điểm, không khỏi có chút điên cuồng kêu sợ hãi. Không không không. Mi Vũ tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh Sở Ngọc Lương đoàn người. Nhìn bị cuốn vào mỹ lệ biển hoa một đám bộ xương khô người. Một cái nữ đệ tử rốt cuộc nhịn không được, che lại bụng, hoa hoa phun ra lên. Mi Vũ nghe được có người nôn mửa thanh, không khỏi cả người run rẩy. Nàng bình sinh nhất để ý chính là chính mình dung mạo. Chính là giờ phút này nàng dư quang nhìn đến những cái đó đồng dạng biến thành bộ xương khô người sư muội các sư đệ, không khỏi cả người run rẩy. Nàng thậm chí không dám nhìn tới người khác đôi mắt. Đương nhìn đến đầu sỏ gây tội giờ phút này kia giống như thần minh, cao cao coi thường bọn họ ánh mắt khi, Mi Vũ cặp kia ngoại đột đôi mắt buộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm hận ý. Người cái này ác ma. Người cái này ác ma. Của ngươi vẫn là đạo môn đệ tử. Đều là giả. Các ngươi này đó dối trá ác độc đạo môn tu sĩ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giết nàng. Giết nàng. Mi Vũ phẫn nộ giống lên một tiếng qua đi, là một mảnh yên tĩnh. Mi Vũ không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía những cái đó giống như đầu gỗ đứng thẳng sư huynh muội. Các ngươi làm gì vậy? Không có nghe được ta nói sao? Giết nàng. Giết nữ nhân này. Giết nàng. Các ngươi. Phanh phanh phanh. Nhìn kia hai mắt đã không có tiêu cự bộ xương khô người một đám ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên bóp nát trong tay bừa chú. Ầm vang. Phu trận nổ tung, làm những cái đó còn tàn lưu xuống dưới mấy cái, cũng ngã xuống đất trọng thương. Những cái đó thấy tình thế không ổn muốn chạy trốn, cũng bị hoàn toàn ngăn cản đường đi. Bị Tiêu Lưu Yên đoàn người nhanh chóng giải quyết. Mi Hải không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gắt gao che lại chính mình ngực. Đương chạm đến kia sớm đã mất đi nhảy lên trái tim khi, Mi Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngươi, trong cơ thể sinh cơ đã ở kia một khắc phảng phất đều bị rút cạn, hiện giờ lưu lại chỉ là một mạt vỏ rỗng. Chỉ để lại kia cuối cùng một mạt sinh cơ, còn làm nàng treo một hơi. Ý thức được đây là Thẩm Thanh Nhất đặc biệt cho nàng lưu, Mi Vũ khí cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi. Ma quỷ, ngươi mới là một cái triệt triệt để ma quỷ. Mi Vũ dư quang nhìn đến kia còn lập con rối chú người, trong mắt âm oan. Tiểu Ngọc, giết nàng. Thế tỷ tỷ giết nàng. Giết tiện nhân này. Bởi vì Tiểu Ngọc đã không phải người sống, trên người không có sinh cơ, tự nhiên không có bị chịu động sinh cơ. Nhìn mười ngón thành câu chảo, hướng Thẩm Thanh Nhất chộp tới Tiểu Ngọc, Mi Vũ trong mắt không khỏi toát ra chờ mong tới. Cái này nữ tu tựa hồ là bởi vì thấy được nàng con rối chú người lúc sau, mới như vậy phẫn nộ. Như vậy mềm lòng tu sĩ. Sao có thể đối với thượng một giây chính mình còn tâm sinh thương hại tiểu nữ hoa, giây tiếp theo liền ra tay treo cổ. Tốt nhất là không đành lòng. Liền tính nàng không sống nổi, cái này nữ tu cũng đừng hòng sống đi xuống. Mi Vũ điên cuồng nhắc mãi, dùng cuối cùng một tia ý thức thao tác Tiểu Ngọc giết Thẩm Thanh Nhất. Sở Ngọc Lương nhìn bắn lên Tiểu Ngọc, không khỏi lo lắng kêu to. Tiểu sư muội, cẩn thận. Rốt cuộc nhà mình sư muội lúc trước làm sự tình còn rõ ràng trước mắt. Đối đại yêu thú hạ không được tàn nhẫn tay, vì cứu mấy cái phàm nhân thiếu chút nữa ngã xuống tiểu sư muội. Rầm. Màu đỏ đen máu tươi nước bắn, trường kiếm đâm thủng Tiểu Ngọc ngực kia một khắc, máu tươi cũng phun tung tóe tới rồi Thẩm Thanh Nhất trên quần áo. Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình lau đi chính mình trên mặt một giọt máu. Trong tay ngọn lửa vừa ra, Tiểu Ngọc ngã trên mặt đất thân thể liền bị ngọn lửa bao bọc lấy. Mi Vũ nhìn Thẩm Thanh Nhất, trong mắt không thể tin tưởng ở Tiểu Ngọc hóa thành cho tàn kia một khắc, hoàn toàn tiêu tán. Sở Ngọc Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nhìn nhà mình tiểu sư muội giờ phút này kia mặt vô biểu tình bộ dáng, lại không khỏi có chút lo lắng. Thấu chương xong. Chương 298 trò chuyện với nhau. Chương 298 trò chuyện với nhau. Thẩm Thanh Nhất giải quyết xong cuối cùng phiền phái sau, liền bắt đầu thu thập chính mình. Sở Ngọc Lương có chút lo lắng tiến lên, kéo Thẩm Thanh Nhất đang không ngừng trà lau chính mình quần áo tay. Tiểu sư muội. Nghe được Sở Ngọc Lương thanh âm, Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, đối thượng Sở Ngọc Lương lo lắng đôi mắt. Tiểu sư muội. Tam sư huynh thương thế hảo chút sao? Ta thương thế khá hơn nhiều, tiểu sư muội. Vừa mới chiến đấu, nhưng có bị thương. Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu, từ chữ vật không gian nội lấy ra một viên khôi phục linh lực đan dược, một ngụm ăn vào. Ta không có bị thương, chính là linh lực tiêu hao có chút nhiều. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Thẩm Thanh Nhất đối với Sở Ngọc Lương hơi hơi mỉm cười. Tam sư huynh, ta thật sự không có việc gì. Chẳng qua minh bạch một chút sự tình. Sở Ngọc Lương sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu, nhẹ nhàng đem Thẩm Thanh Nhất đầu hợp lại đến chính mình trong lòng ngực. Không có việc gì, sư huynh ở. Ân. Ngự Linh Tông đoàn người đối diện. Tiêu Lưu Yên nhìn ôm nhau hai người, hơi hơi cúi đầu, phân phó hảo chung quanh đệ tử chạy nhanh thu thập hiếu chiến tràng. Ngắn ngủi ôm nhau qua đi, Thẩm Thanh Nhất liền đẩy ra Sở Ngọc Lương. Thấy hai người ôn chuyện xong, Tiêu Lưu Yên liền tiến lên. Tại Hạ Ngự Linh Tông Tiêu Lưu Yên, đạo hưu chính là Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đối với Tiêu Lưu Yên cũng đúng thi lễ. Tại Hạ Thẩm Thanh Nhất. Lâu nghe Thẩm đạo hưu nổi danh, hôm nay may mắn đến này vừa thấy, vinh hạnh. Tiêu đạo hưu. Tiêu Lưu Yên tên, Thẩm Thanh Nhất nghe nói quá, đạo môn nổi danh thiên tài đệ tử. Năm đại tông môn, Ngự Linh Tông tinh anh đệ tử, Thủy Mộc Thổ Tam Linh Căn, một lòng nhập đạo của mình, đập vào mắt vô người khác, ôn hòa biết lễ, đại gia gương tốt. Thẩm Thanh Nhất bởi vì Sở Ngọc Lương thương thế, ở băng nguyên mảnh đất giáp danh dừng lại một ngày. Cũng từ Sở Ngọc Lương lời nói chung, nghe được mấy ngày này hắn trải qua. Sở Ngọc Lương tự tiến vào bí cảnh sau, vận khí liền vẫn luôn không thế nào hảo, chẳng những không có được đến cái gì bảo bối, ở gặp được những cái đó thiên phong đại lục ma môn người sau, càng là bị một đường đuổi giết. Vài lần nguy nan, ở tánh mạng liền mau kết thúc nguy cơ thời điểm, là Tiêu Lưu Yên đoàn người cứu hắn. Đa tạ Tiêu sư tỷ cứu ta tam sư huynh. Tiêu Lưu Yên không sao cả cười cười. Sở đạo hưu ở tu tiên giới cũng là nổi danh thiên chi kiêu tử, này luyện đan trô ở cùng thế hệ chung càng là lợi hại. Chúng ta cũng từng ở năm đại tông môn giao lưu hội thượng gặp qua vài lần, nói đến, cũng coi như là có chút giao tình. Huống hồ, lần này bí cảnh hành trình, chúng ta vân trạch đại lục cộng đồng địch nhân là thiên phong đại lục tu sĩ. Tiêu Lưu Yên trong mắt mang theo cười, nhìn nhìn Sở Ngọc Lương, lại nhìn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Nói đến, Thẩm đạo hưu cũng đã cứu chúng ta một mạng, chúng ta còn muốn cảm tạ Thẩm đạo hưu một phen, nếu là không ngại, Tiêu Mộ muốn cùng hai vị giao cái bằng hưu, chẳng biết có được không có cái này vinh hạnh. Thẩm Thanh Nhất nhìn Tiêu Lưu Yên trong mắt thưởng thức, cũng hồi lấy cười. Đương nhiên, có thể nhận thức Tiêu đạo hưu, cũng là Thanh Nhất vinh hạnh. Sở Ngọc Lương mỉm cười. Ba người bàn tay tương nắm. Bóng đêm hạ, tuyết trắng mặt đất, phản xạ mỏng manh quang. Đoàn người vây quanh đống lửa, ở trận pháp, nói gần nhất phát sinh sự tình. Nói ở Thẩm Thanh Nhất đoàn người tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh sau, vân trạch đại lục phát sinh sự tình. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Nhất thu thập các thứ xong. Chờ nhìn đến Sở Ngọc Lương không đôi tay, không khỏi sửng sốt. Sư huynh. Sở Ngọc Lương sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Tiểu sư muội, sư huynh biết, ngươi trưởng thành, có chính mình muốn làm sự tình. Sư huynh liền liền không bồi ngươi cùng đi. Thấu chương xong. Chương 299 cáo tử. Chương 299 cáo tử. Sở Ngọc Lương biết, chính mình trước mắt chiến lực, cùng với chính mình trên người chịu thương. Đi theo Thẩm Thanh Nhất cùng rời đi, chẳng những không thể đủ giúp được Thẩm Thanh Nhất cái gì, ngược lại vô cùng có khả năng sẽ liên lụy Thẩm Thanh Nhất. Sư huynh hiện giờ cũng không nghĩ đi tranh đoạt cái gì cơ duyên, sư huynh đã cùng Tiêu đạo hữu thương lượng hảo, cùng bọn họ cùng, mấy ngày này, chúng ta ở chung cũng coi như vui sướng, nhiều rất nhiều ăn ý, nốc tại nơi này, đối sư huynh mà nói, cũng là thứ tốt. Tuy rằng Tiêu Lưu Yên này một đội chiến lực không phải rất mạnh, nhưng là tổng hợp chiến lực lại là ở. Cái này lựa chọn là trước mắt nhất thích hợp, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Thẩm Thanh Nhất muốn mở miệng, nàng sao có thể không biết nhà mình tam sư huynh ý tưởng. Ở tông môn, tam sư huynh liền vẫn luôn vì bọn họ mấy cái suy xét này suy xét kia. Nhưng là kỳ thật nhà mình tam sư huynh bề ngoài nhìn ôn nhuận hảo ở chung, kỳ thật nội tâm, lại là có chút cô độc. Thậm chí, là có chút sợ cùng người xa lạ trò chuyện với nhau. Chỉ là còn không đợi Thẩm Thanh Nhất mở miệng, Sở Ngọc Lương liền lại lần nữa mở miệng. Tiểu sư muội, sư huynh thực vui vẻ nhìn đến ngươi lớn lên bộ dáng. Ta tưởng sư huynh sư tỷ cùng tứ sư đệ bọn họ nếu là có thể nhìn thấy ngươi hiện giờ bộ dáng, cũng là sẽ vui vẻ. Sư huynh vô dụng, không thể đủ ở trong bí cảnh, vi sư phó tông môn bọn họ tranh sĩ diện mặt. Nhưng là sư huynh tưởng à, nhà ta tiểu sư muội như vậy lợi hại, nhất định có thể sáng lên nóng lên. Thanh Nhất, đi thôi, đi chính ngươi lộ, đi ngươi trong lòng con đường kia. Nhà mình tiểu sư muội ở trong chiến đấu kia một lần bùng nổ, hắn thân là linh đạo tông thân truyền đệ tử. Sao có thể không biết đó là cái gì? Ngộ đạo. Đó là bao nhiêu người muốn mà không chiếm được, khả ngộ bất khả cầu cơ duyên. Mà nhà mình tiểu sư muội lại ngộ đạo, chẳng qua tiểu sư muội nói. Tiểu sư muội, vạn sự phải cẩn thận, không cần cậy mạnh, giữ được chính mình mệnh, mới là quan trọng nhất. Tuy rằng sư huynh thật cao hứng ngươi đã cứu ta, nhưng là sư huynh càng hy vọng ngươi bình an. Sở Ngọc Lương cấp Thẩm Thanh Nhất sửa sang lại một chút pháp bảo. Linh đạo tông thiên thủy phong thiên chi tiêu tử, tồn tại trở về. Sở Ngọc Lương ánh mắt kiên định, Thẩm Thanh Nhất cắn răng. Nàng hiện giờ đã không phải từ trước cái kia vừa mới tiến vào tu tiên giới Thẩm Thanh Nhất, tự nhiên nghe hiểu Sở Ngọc Lương nói chung lời nói. Lần này bí cảnh, không chỉ là cá nhân cơ duyên, cũng là hai cái đại lục chi gian tranh đoạt. Hiện giờ đã không phải nguyện ý cùng không muốn sự tình. Mà ở vào hoàn cảnh xấu Vân Trạch Đại Lục, nếu muốn bảo toàn Vân Trạch Đại Lục, tranh thủ càng nhiều ích lợi, hộ hạ Vân Trạch Đại Lục vô số sinh linh, liền phải tránh thoát ngày đó gió lớn lục che gắn vào trên đỉnh đầu mây đen đại võng. Mà nàng, làm Linh Đạo Tông thân truyền đệ tử, cầm Linh Đạo Tông tài nguyên, những cái đó tài nguyên cũng không phải là bầu trời không duyên cớ rơi xuống. Những cái đó tài nguyên, có tông môn các trưởng lao xé vỡ khẩu ra cùng người khác tranh đoạt lại đây, cũng nắm chắc hạ đệ tử vất vả cần cù, thậm chí là liều mạng được đến, càng là Vân Trạch Đại Lục căn nguyên sinh cơ dựng dục ra tới. Thẩm Thanh Nhất không hề do dự, ôm quyền. Thanh Nhất như vậy, cáo tử. Thẩm đạo hưu bảo trọng. Đoàn người nhìn Thẩm Thanh Nhất, sôi nổi hành cáo biệt lễ. Bọn họ thân là đạo môn đệ tử, tự nhiên biết trong đó một ít đạo lý. Bọn họ thực lực chịu hạn, không thể lại tiếp tục đi tới, nhưng là bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Bọn họ tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là lại có thể làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Đương nhiên, đối với có thể tiếp tục đi tới Thẩm Thanh Nhất, bọn họ cũng cấp với duy trì cùng tôn trọng. Thẩm Thanh Nhất đi phía trước đi, không có lại quay đầu lại. Thấu chương xong. Chương 300 vô tình. Chương 300 vô tình. Thẩm Thanh Nhất hành động phương hướng, đại khái không có biến hóa, chính là cũng tăng thêm mấy cái địa phương. Những cái đó địa phương, có Thiên Phong Đại Lục rất nhiều tu sĩ đều muốn được đến đồ vật. Thẩm Thanh Nhất không hề khắc chế chính mình tốc độ, cơ hồ canh chừng linh lực vận dụng tới rồi cực hạn. Phanh. Loạn thạch vẩy ra, Sở Cảnh trong tay trọng kiếm một phen đẩy ra hướng bọn họ công kích lại đây một đám người. Phù Ngọc Giao nhìn Giang Ly kia trương âm trầm đến cực điểm mặt, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Thật đúng là âm hồn không tan a. Đem vật kia giao ra đây. Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao hai người dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn đoàn người. Bảo bối tất nhiên là người có duyên biết được. Thiên Phong Đại Lục không khỏi quá mức bá đạo chút. Phù Ngọc Giao cũng là buồn bực đến cực điểm, bọn họ được đến 8 chương bản đồ, chính là kia thứ 9 chương, lại như thế nào cũng tìm không thấy. Nếu là lại tìm không thấy, chờ bí cảnh đóng cửa, kia muốn lại lần nữa tìm kiếm đến, phải chờ tới năm nào mã nguyệt. Kia tới tay cơ duyên, chẳng phải là lại bay. Tuy rằng này một đường tới nay, hai người cơ hồ đem những cái đó trong đại điện đáng giá cơ duyên, truyền thừa một loại thổi quét không còn, chính là có thể bị bảo hộ như thế cẩn thận đồ vật, sao có thể là vài thứ kia có thể so sánh. Thật đúng là tham lam a. Giang Ly đối với Vân Trạch Đại Lục tu sĩ ấn tượng đã kém tới rồi cực điểm. Sở Cảnh, Phù Ngọc Giao, các ngươi cầm như vậy nhiều đồ vật, trong đại điện bảo bối, cơ hồ đều bị các ngươi cướp sạch không còn, liền kia linh gạch đều không có lưu lại một hối, hiện giờ càng là muốn độc chiếm kia cơ duyên, ngươi cho rằng, đây là khả năng sự tình sao. Cơ duyên vốn chính là có duyên giả đến chi. Cưỡng cầu giả, vốn là ngẫu nghịch ý trời. Giang Ly phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Ha ha ha. Ý trời. Người ta đều là tu tiên người, ngươi cùng ta nói cái gì ý trời. Ngươi không cảm thấy buồn cười, ta còn cảm thấy buồn cười đâu. Sở Cảnh, Phù Ngọc Giao, các ngươi này đó Vân Trạch Đại Lục đạo tặc. Hôm nay các ngươi nếu là không giao ra kia bản đồ, các ngươi một người cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi Hoàng Tuyền bí cảnh. Vân Trạch Đại Lục cũng đi theo các ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Sở Cảnh nắm trọng kiếm không khỏi nắm thật chặt. Phù Ngọc Giao một khuôn mặt thượng sát ý sôi trào. Muốn uy hiếp chúng ta? A. Tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn. Tồn tại là bản lĩnh cũng đủ, ngã xuống, cũng chẳng trách ai. Giang Ly nhìn Phù Ngọc Giao ánh mắt không khỏi lại lần nữa lạnh vài phần. Tu tiên giới vốn chính là cái lạnh nhạt lại huyết tinh địa phương. Tu sĩ cũng phần lớn ích kỷ, lãi nặng, chết lặng. Mà này Phù Ngọc Giao lại là hắn cho tới nay mới thôi, gặp qua chí nhất. Như vậy máu lạnh ích kỷ lại giết hại người, liền phảng phất không phải một nhân loại giống nhau. Giống nhau nhân loại, chẳng sợ lại máu lạnh ích kỷ. Nhưng nhiều ít cũng mang điểm chính mình dục vọng, có chính mình để ý đồ vật, chính là ở cái này nữ tu trên người, Giang Ly không có nhìn đến một chút. Nghĩ đến chính mình tu luyện công pháp, đột nhiên cảm thấy, có lẽ trước mặt cái này nữ tu mới là nhất chọn người thích hợp đâu. Chính mình chính là bởi vì tính tình đạm mạc, hơn nữa thiên tư, mới được đến sư tôn thu vào môn hạ, chính là hiện giờ so với người này. Có lẽ người này, mới là sư tôn vẫn luôn tìm kiếm tốt nhất truyền thừa người. Rốt cuộc, đó là thái thượng vô tình quyết đâu. Người này nhiều thích hợp a. Đáng tiếc, gặp hắn. Hắn chú định sẽ không làm người này xuất hiện ở hắn đối địch một phương, cướp đoạt hắn tài nguyên. Sắc. Phạm vi ngàn dặm, Vân Trạch Đại Lục tu sĩ, có gặp qua không buông tha. Sở Cảnh tâm mộ nhảy dựng. Thẩm Thanh Nhất nhìn nơi xa từ đỉnh núi không ngừng phun trào ngọn lửa dung nham. Nàng hiện giờ vị trí, khoảng cách phần thiên sơn mạch mảnh đất trung tâm, còn có chút khoảng cách. Thấu chương xong. Chương 301 đào động. Chương 301 đào động. Chính là kia ập vào trước mặt nhiệt khí, đã làm nàng cái chán không khỏi chảy ra mồ hôi nóng. A Thanh sớm đã chịu không nổi, ngốc tại linh thú không gian nội. Phần Thiên Sơn Mạch là nàng chuyến này cuối cùng mục đích, chính là một đường đi tới, Thẩm Thanh Nhất lại phát hiện, tu sĩ càng ngày càng ít. Tuy rằng Phần Thiên Sơn Mạch tài nguyên không phải Hoàng Tuyền bí cảnh chi nhất, chính là trong đó cũng tồn tại rất nhiều hiếm lạ bảo bối. Mà ngày đó hỏa tinh, chính là Thiên Phong Đại Lục vẫn luôn hiếm lạ đồ vật. Thiên Phong Đại Lục võ đạo thịnh hành, tu luyện hệ thống đầy đủ hết, chính là thời gian dài cổ vũ tu luyện, tu tiên bốn nghệ, phụ trợ loại tu luyện lại thập phần khan hiếm. Bởi vậy, bọn họ đan phủ khí trận luôn luôn bán thập phần sang quý. Mà này đó luyện đan luyện khí chế phủ làm trận tài liệu cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Thiên hỏa tinh chẳng những có thể dùng làm luyện khí chế phủ, còn có thể đề cao luyện đan xác suất thành công. Bởi vậy đối với Thiên Phong Đại Lục mà nói, thập phần chân quý. Theo Thẩm Thanh Nhất càng thêm tới gần, Thẩm Thanh Nhất cảm giác linh thú không gian nội kia viên an tĩnh đã lâu chứng, bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Thẩm Thanh Nhất gợi lên khóe môi. Xem ra, vẫn là hữu dụng. Cảm nhận được càng ngày càng nhiều hỏa linh lực hướng về linh thú trong túi hội tụ, linh thú chứng điên cuồng hấp thu chúng quanh hỏa linh lực, tựa hồ đã khát vọng này hỏa linh lực lâu lắm lâu lắm. Linh thú chứng là sảng khoái, nhưng là cùng chi nhất cùng ngốc tại bên trong A Thanh lại có chút chịu không nổi. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu. Nhìn A Thanh có chút héo phiến lá, Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi có chút đau lòng. Từ chữ vật không gian nội lấy ra thủy linh thạch, ở này chung quanh, bố trí một cái tụ thủy trận, lúc này mới làm A Thanh dễ chịu chút. Tỷ tỷ, nó khi nào mới có thể đủ hảo A? Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu, linh thú chứng hấp thu hỏa linh lực xu thế căn bản là không có dừng lại bộ dáng. Thức mau, linh thú túi nội thủy linh thạch nhanh chóng tiêu hao, trong khoảng thời gian ngắn, linh thạch nội thủy linh lực cũng đã bị rút cạn. Này tốc độ không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất đều có chút tắp lưới. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Nhất đem linh thú chứng từ linh thú không gian nội đem ra. A Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cực nóng độ ấm rốt cuộc thối lui, A Thanh toàn bộ củ cải đều không có hình tượng quỷ dạp trên mặt đất. Mà linh thú chứng ở ra linh thú không gian kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất sở đứng địa phương, hỏa linh lực liền đột nhiên một đốn. Tiếp theo, phảng phất đã chịu một cổ khủng bố hấp lực, phạm vi ngàn dặm linh lực đều bị chịu động. Nhìn đến này tư thế, Thẩm Thanh Nhất cũng không khỏi bị hoảng sợ. Trong lòng ngực linh thú chứng nguyên bản có chút xám xịt sắc ngoài, ở càng ngày càng nhiều hỏa linh lực hấp thu sau, dần dần xuất hiện ánh sáng, biến thành màu đỏ, mà ở màu đỏ vỏ trứng thượng, còn ẩn ẩn hiện lên kim sắc hoa văn. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Thanh Nhất cảm giác trong lòng ngực đồ vật đã có chút phòng tay. Chẳng sợ có băng linh lực dựa vào, chính là kia cổ nhiệt ý lại càng thêm nùng liệt lên. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng quét chung quanh liếc mắt một cái, cuối cùng ở một khối thật lớn trên vách đá dừng lại ánh mắt. Đi đến trên vách đá, Thẩm Thanh Nhất liền bày ra thật mạnh phòng ngự trận pháp cùng ảo trận. Tuy rằng không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này nàng gặp được tu sĩ càng ngày càng ít, chính là lớn như vậy động tĩnh tuyệt đối sẽ kinh động phụ cận tu sĩ hoặc là yêu thú. Thẩm Thanh Nhất từ trong túi chữ vật lấy ra lúc trước mua sắm băng ti tầm y rìa, đem linh thú trứng bao vây tiến băng ti tầm y rìa, sau đó lại hệ đến chính mình trước ngực. Thẩm Thanh Nhất bảo đảm cũng đủ vững chắc, sẽ không rất lúc sau, từ chữ vật không gian nội lại lấy ra lúc trước ở tông môn tư quá nhai phía dưới được đến dòng nước vẩy. Dòng nước vẩy vừa xuất hiện, chung quanh hỏa linh lực đều có một lát cương chất. Trong lòng ngực linh thú chứng bất mãn cùng cùng, lại bị Thẩm Thanh Nhất ấn xuống. An phận điểm. Thẩm Thanh Nhất đem dòng nước vẩy phóng tới chính mình ngực, một cổ nồng đậm thủy linh lực phảng phất có thể xuyên thấu qua pháp bảo tiến vào thân thể giống nhau, làm Thẩm Thanh Nhất nguyên bản có chút nồng đậm tao ý, dần dần bị vớt phẳng. Thấu chương xong. Chương 302 ngầm hang động đá vôi. Chương 302 ngầm hang động đá vôi. Được đến bảo đảm, Thẩm Thanh Nhất vô linh thú chứng. Linh thú chứng được đến đáp ứng, lúc này mới lại lần nữa vui vẻ lên. Trung quanh hỏa linh lực lại lần nữa bị nó lôi kéo. Mà Thẩm Thanh Nhất còn lại là tìm được cự thạch hệ rễ, từ không gian nội tìm ra một phen sắc bén khoan truy thủ, bắt đầu từ cự thạch hệ rễ đào thổ bà hố. Bởi vì phụ cận thuộc về phần thiên sơn mạch, thường xuyên có núi lửa phun trào, tương đối bên ngoài thổ, phía trên thường xuyên bao trùm cho núi lửa, bởi vậy thổ chất đảo cũng không tính quá ngạnh. Hòn đá hạ thổ, thực mau bị Thẩm Thanh Nhất một chút đào lên. Một cái chỉ cất chứa một người cửa động liền xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất dọc theo cửa động, hướng phía dưới đào hố. Càng là tiếp cận dưới nền đất bên trong, kia cổ nhiệt năng liền càng là rõ ràng. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình pháp bảo tựa hồ đều bị mồ hôi tầm ướt, có chút dính nhớp bái ở trên người. Dưới nền đất thổ động, bởi vì cũng đủ sâu thẳm, đã nhìn không thấy ánh sáng. Thẩm Thanh Nhất từ không gian nội lấy ra lượng thạch, mới chiếu sáng bốn phía động bích. Trong lòng ngực linh thú chứng còn ở hấp thu hỏa linh lực. Mà cách lạnh băng tơ tam bố, Thẩm Thanh Nhất đều cảm giác được linh thú chứng phảng phất là một khối lạc người hỏa ngật đáp. Giang giác. Đá vụn vỡ ra, đột nhiên đi xuống rơi xuống, phát ra kêu rên thanh. Thẩm Thanh Nhất trước mặt thạch thổ không còn, một cổ sóng nhiệt liền nên diện đánh tới. Thẩm Thanh Nhất vội vàng linh lực hộ ở chính mình trước người. Cực nóng độ ấm, làm Thẩm Thanh Nhất trước mặt không khí đều sinh ra vằn mẹo. Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực linh thú trứng đột nhiên tránh thoát khai bao vây lấy vải vóc, Thẩm Thanh Nhất muốn rỗi tay bắt lấy, cũng đã thời gian đã muộn. Linh thú trứng rơi vào quần quận dung nham trung, không thấy tung tích. Thẩm Thanh Nhất tâm đột nhiên ngảy dựng. Thẩm Thanh Nhất thử vươn chân, chính là kia cực nóng độ ấm lại làm Thẩm Thanh Nhất không thể không lui về phía sau một bước. Thẩm Thanh Nhất biết, nơi này chỉ sợ đã tới phần Thiên Sơn mạch trung tâm mảnh đất. Muốn lại tiến vào, chỉ sợ chỉ cần bằng vào ngực một mảnh vải là không đủ. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nhìn dưới nền đất còn ở quay cuồng mạo phao dung nham, từ không gian nội lại lần nữa gỡ xuống vài miếng vải. Đem vài miếng vải sâu chối đến cùng nhau, miễn cưỡng làm một kiện nguyên giáp, che chở Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất dọc theo trên vênh vách đá, hướng dưới nền đất dung nham một chút thử thăm dò đi tới, mang theo bao tay tay, vài lần thiếu chút nữa bởi vì cực nóng mà chạy xuống tiến dung nham. Tuy rằng giờ phút này có rồng nước long giáp che chở, chính là Thẩm Thanh Nhất vẫn là hành động hãi hùng khiếp vía. Đại rốt cuộc rơi vào dung nham chung một khối chưa hòa tan trên vách đá khi, Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thử hướng dung nham phía dưới tìm kiếm, lại cái gì đều không có phát hiện, linh thú trứng sớm đã không biết hướng đi. Tiểu hôi trứng! Tiểu hôi trứng! Thẩm Thanh Nhất thử kêu to hai tiếng, chính là lại như cũ không có được đến cái gì đáp lại, chỉ để lại nàng chính mình thanh âm ở trong sơn động quay lại. Thẩm Thanh Nhất cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Hiện giờ, nàng ở vào cái này địa phương. Càng như là một cái ngầm hang động đá vôi trang tràn đầy dung nham, mà ở hang động đá vôi một ít địa phương, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé tiểu hang động đá vôi, nhưng cái đó hang động đá vôi nội có cũng chảy ra dung nham. Mà có lại là trống không, ngẫu nhiên có mấy cái hang động đá vôi chúng sẽ truyền ra cùng loại quát phong hô hô thanh. Những cái đó lớn lớn bé bé hang động đá vôi tựa hồ thông hướng bốn phương tám hướng, mà Thẩm Thanh Nhất đánh cái kia thổ động, giống như chăng là bởi vì liên thông một cái hang động đá vôi. Cuối cùng phát hiện nơi này. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, nơi này hỏa linh lực quá mức nồng đậm, làm nàng thực không thoải mái. Hướng miệng mình lại rót hạ mấy khẩu linh tuyên thủy. Nàng tinh tế cảm thụ một phen, tuy rằng không chiếm được linh thú trứng đáp lại, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được, phụ cận hỏa linh lực còn ở bị hấp thu. Thấu chương xong. Chương 303 Hoắc Thâm. Chương 303 Hoắc Thâm. Thẩm Thanh Nhất mại hạ tính tình, đứng ở trên vách đá chờ đợi. Tuy rằng bởi vì tự thân là băng linh căn, lại thích thủy, ngốc tại này sóng nhiệt quần quận hang động đá vôi trùng, thập phần không khỏe. Thẩm Thanh Nhất trong lòng có một cổ táo ý, vớt đi không được. Tu tiên giới thường xuyên nói như nước với lửa, nhưng là cũng có nước lửa tương dung tương mắng cách nói. Cái này Thẩm Thanh Nhất tự nhiên là tin tưởng, rốt cuộc ở trước kia thế giới, âm dương nói đến, liền cùng này thập phần tương tự. Thẩm Thanh Nhất tận lực làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Cùng với ở chỗ này làm chờ, lãng phí thời gian, còn không bằng một bên tu luyện một bên chờ. Rốt cuộc xem kia linh thú trứng hấp thu linh lực tư thế, chỉ sợ một chốc đỉnh không được. Mà nàng nếu đều đã như vậy khó chịu, lại khó chịu một chút tựa hồ cũng không có gì. Thẩm Thanh Nhất thuyết phục chính mình có chút kháng cự tâm, ngồi xếp bằng ở trên vách đá. Nhắm mắt lại kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cảm giác, trong cơ thể công pháp lại lần nữa vận chuyển lên. Mà bên ngoài cơ thể hòa linh lực, thế nhưng ở công pháp vận chuyển khoảnh khắc, liền lần lượt dũng mãnh vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. Nóng bỏng năng lượng tiến vào thân thể kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thiếu chút nữa bị kích thích hụ xuất huyết, cũng may cuối cùng, Thẩm Thanh Nhất cắn răng, đem những cái đó hỏa linh lực áp chế đi xuống. Chỉ là trong cơ thể công pháp như cũ ở vận hành, hang động đá vôi nội linh lực như cũ hướng về Thẩm Thanh Nhất mà đến, mà hang động đá vôi nội, nhất nồng đậm chính là hỏa linh lực. Nếu là nàng là hỏa linh căn tu sĩ, nàng nhất định cao hứng bay lên. Chính là hiện giờ nàng là cái băng linh căn tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất thử làm trong cơ thể công pháp dừng lại. Chính là trong cơ thể công pháp lại không có muốn dừng lại ý tứ. Thẩm Thanh Nhất thân hình có chút run rẩy. Giờ phút này nàng xem như minh bạch, này Thái Thượng Quyết ở nhanh chóng hấp thu linh lực dưới một cái khác tệ đoan. Này cái gì linh lực đều hấp thu công năng, nếu là đối với nhiều linh căn tu sĩ mà nói, khẳng định là cái thiên đại bảo bối. Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể loại hạ tâm, một chút dùng thần thức dẫn đường trong cơ thể hỏa linh lực, làm chúng nó không đến mức chồng chất ở bên nhau. Hỏa linh lực quá địa phương, mặc kệ là da thịt vẫn là gân mạch, đều nhịn không được run rẩy. Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông. Hoắc Thâm tay cầm bầu rượu, ở cụt tay nhai thượng khắp nơi lắc lư. Đi ngang qua đệ tử, xa xa nhìn thấy cụt tay đỉnh núi phong thượng kia lảo đảo lắc lư thân ảnh, chúng đệ tử đều có nhãn lực thấy cách này địa phương rất xa. Hoắc Thâm ở Thiên Hư Tông chính là đặc thù tồn tại, tuy rằng là tông môn chiến lược bảng tiền 10 linh quân, chính là bởi vì tuổi nhỏ khi tao ngộ, đối với Thiên Hư Tông luôn luôn không thế nào thân cận, nếu không phải này sư phó cùng sư đệ ở Thiên Hư Tông, có lẽ vị kia đế quân, nhất định sẽ ly Thiên Hư Tông rất xa. giờ phút này kia một bộ uống say bộ dáng, càng là làm người không dám tới gần. Tuy rằng Thiên Hư Tông kia một mạch nhân tu đều là kia tổ truyền Thái Thượng Quyết, chính là Bắc Thần Linh Quân tu chính là Thái Thượng Vô Tình Quyết, mà vị này tu lại là Thái Thượng Vong Tình Quyết. Mà kia nguyên bản hẳn là rất vô tình Bắc Thần Linh Quân so với vị này hỉ nộ vô thường Hoắc Linh Quân, tựa hồ cũng không phải như vậy đáng sợ. Rốt cuộc vị kia tuy rằng mặt vô biểu tình, vạn sự không vào mắt, nhưng là cũng bởi vì này lạnh nhạt tính cách, rất nhiều người đều vào không được hắn mắt, tự nhiên không có gì nguy hiểm. Mà vị này, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trong hắn tức giận, không nói Thiên Phong Đại Lục đỉnh cấp thực lực giả, đế quân, chính là thấp nhất tu vi luyện khí tiểu thái điểu, hắn đều sẽ tiến lên. Bọn họ đến nay còn nhớ rõ, kia mấy cái luyện khí tiểu tu thẳng dạng, càng nhớ rõ kia một năm, Thiên Phong Đại Lục có một vị đế quân trọc vị này, hắn tiến lên, ngạnh sinh sinh đem nhân ra động phủ một phen lửa đốt. Cuối cùng cùng kia đế quân một trận chiến, tuy rằng chiến bại, chính là nghe nói, vị kia thắng đế tôn cũng bị không nhỏ thương. Thấu chương xong. Chương 304 tin tức. Chương 304 tin tức. Từ đây, Hoắc Thâm Điên tiểu quỷ thanh danh hoàn toàn nổi danh toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, thậm chí là mặt khác mấy cái đại lục tu sĩ nghe được, đều phải có nhãn lực thấy thối lui vài bước. Rốt cuộc, không sợ phân rõ phải trái, liền sợ chơi hoành không muốn sống. Hoắc Thâm lảo đảo lắc lư, có chút mơ hồ. Thiên Hư Tông đỉnh núi thật lớn, mà toàn bộ Vấn Hư Phong lại chỉ có hắn cùng sư đệ Bắc Thần, cùng với hắn kia mấy cái đệ tử. Cô tịch thực. Mà gần nhất, Bắc Thần lại bế quan, hắn kia đại đệ tử bệnh tật ốm yếu, hàng năm đại ở chính mình động phủ không ngoài ra, nhị đệ tử lại ở Hoàng Tuyền bí cảnh trung rèn luyện. Toàn bộ Vấn Hư Phong liền để lại hắn một người khắp nơi hạt lắc lư. Bắc Thần sư huynh. Bắc Thần sư huynh. Nam ở trên tảng đá Hoắc Thâm nghe kia hô to gọi nhỏ thanh âm, không khỏi có chút bực bội trở mình tử. Lại là kia phàm nhân nha đầu. Thật là không có một chút nhãn lực thấy. Bọn họ Vấn Hư Phong tu sĩ, tu tiên giới cái nào người không biết, tu chính là vô tình đạo. Tu đến cuối cùng, đoạn tình tuyệt ái, chứng đạo phi thăng. Mà này Linh Tê Phong Mộ Thanh Hòa lại cả ngày cũng không có việc gì liền hướng Vấn Hư Tông thượng chạy. Nàng về điểm này tâm tư, tu tiên giới mỗi người đều biết. Rõ ràng là có thể bằng vào thực lực tu luyện thiên tài, lại cố tình thua tại Bắc Thần nơi đó. Chẳng lẽ sẽ không sợ nào một ngày Bắc Thần sát thê chứng đạo. Bắc Thần sư huynh. Gọi là gì? Nhớ người thanh ngộng. Hoắc Thâm một tiếng giống to, làm Mộ Thanh Hòa hoảng sợ, lại nhìn đến nơi xa kia đứng lên thân ảnh sau, không khỏi toàn bộ thân mình cứng đờ. Hoắc sư huynh. Muốn nói toàn bộ Vấn Hư Phong, thậm chí là toàn bộ Thiên Hư Tông, Mộ Thanh Hòa sợ nhất ai, đại khái chính là trước mặt vị này Hoắc sư huynh. Chính là tông chủ cũng bị vị sư huynh này đánh gãy quá xương cốt. Hoắc sư huynh, ngươi. Ngươi không phải ra tông rèn luyện đi sao? Hoắc Thâm không thèm để ý cơ cơ tiểu hồ lô. Rèn luyện đã trở lại. Mộ Thanh Hòa cắn cắn môi, khắp nơi nhìn nhìn. Hoắc Thâm có chút bực bội. Bắc Thần bế quan. A. Mộ Thanh Hòa có chút mất mát. Ta mới từ Thiên Chiếu Nhai trở về, nguyên bản còn nghĩ, muốn mang cho hắn một cái tin tức tốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng bế quan. Hoắc Thâm xách xách miệng. Tu luyện người, không tu luyện bế quan, chờ chết giả A. Mộ Thanh Hòa nhất thời cứng lại. Hoắc sư huynh, tu luyện tu tiên, trừ bỏ tu luyện, cũng có rất nhiều chuyện thú vị. Hảo hảo. Đừng nói những cái đó có không vô nghĩa. Ta không phải Bắc Thần, ta còn muốn ngủ. Ngươi nơi nào tới, liền đi nơi nào đi thôi. Mộ Thanh Hòa nhìn lại lần nữa nằm ở cự thạch thượng lôi thôi sư huynh, nhất thời có chút tức giận, nhưng là lại không dám trêu chọc Hoắc Thâm. Mộ Thanh Hòa muốn rời đi, chính là xoay người sau, lại dừng bước, hít sâu mấy hơi thở. Khuyên chính mình không cần cùng một cái kẻ điên sư huynh chấp nhặt. Kia chuyện đối với một lòng tu luyện cùng một lòng quan hảo Vấn Hư Phong Bắc Thần sư huynh thập phần quan trọng. Mộ Thanh Hòa lại lần nữa xoay người. Hoắc sư huynh, lúc này đây ta trở về chính là vì nói cho Bắc Thần sư huynh, ta lần này đi Thiên Chiếu Nhai, trải qua một trời một vực hải thời điểm, phát hiện kia chỗ lạc Trần sư thúc lưu lại tầm đạo thạch vẫn luôn lập lòe, ta biết Bắc Thần sư huynh vẫn luôn ở chú ý nơi đó, cho nên lần này trở về muốn đem tin tức tốt này nói cho hắn, ta lần này trở về là gạt trưởng môn, ta không thể ở lâu. Mà Thiên Chiếu Nhai lại cùng ngoại giới ngăn cách, ta tưởng Hoắc sư huynh đem tin tức này mang cho Bắc Thần sư huynh. Bằng không chờ lần sau gặp mặt, không biết muốn cái gì thời điểm đi. Ta cũng không biết kia tầm đạo thạch có phải hay không sẽ vẫn luôn lập lòe đi xuống, vạn nhất bỏ lỡ lúc này đây. Bắc Thần sư huynh nhất định sẽ thực mất mát. Hoắc Thâm vây vây tay. Đã biết. Thấu chương xong. Chương 305 tò mò. Chương 305 tò mò. Nhìn Hoắc Thâm có chút có lệ thái độ. Mộ Thanh Hòa cắn răng. Hoắc sư huynh. Ngươi nhất định phải nhớ rõ a. Ngươi. Lời nói còn không có nói xong, Mộ Thanh Hòa liền cảm giác một cổ lực lượng đột nhiên đem nàng đẩy, muốn phản kháng, lại căn bản không thể động đậy. Thân hình nháy mắt liền ra vấn hư phong trong phạm vi. Trong lòng tức giận đồng thời, lại nhịn không được kinh hãi. Hoắc Thâm tu vi lại tinh tiến sao? Tuy rằng vấn hư phong đã có mấy vạn năm chưa từng có người đột phá, phi thăng tiến vào tiên giới. Mà kia hai vị nguyên bản vẫn luôn là tông môn kiêu ngạo, đạo môn song kiêu hai vị lão tổ, một vị nửa đường ngã xuống, một vị cuối cùng tọa hóa tông môn. Từ đây, vấn hư phong liền vẫn luôn chưa từng có người đột phá. Tới rồi hiện giờ, vấn hư phong chủ mạch cũng chỉ dư lại hai vị ruột thịt đệ tử. Một vị tu luyện thái thượng vô tình quyết Bắc Thần sư huynh, một vị tu luyện thái thượng vong tình quyết Hoắc Thâm sư huynh. Mà vấn hư phong phong chủ, Bắc Thần sư huynh, còn hảo, tuy rằng tu luyện cũng là vô tình đạo, chính là cũng sẽ quan tâm tông môn phát triển cùng vấn hư phong phát triển, mà vị kia Hoắc sư huynh, giống như là cái trong suốt người. Tâm tình hảo không có chuyện thời điểm, tới Thiên Hư Tông lắc lư, bình thường thời điểm, căn bản liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Đến nỗi vấn hư phong một chút sự tình, cũng căn bản là mặc kệ. Trông thệ vào Hoắc Thâm đi quản, Mộ Thanh Hòa căn bản là không ôm cái kia ý niệm. Nhưng là nàng sắc không thể đủ ở tông môn đãi lâu, bằng không bị trưởng môn sư huynh phát hiện, nàng khẳng định lại đến ở Thiên Chiếu nhai nhiều ngốc vài thập niên. Mộ Thanh Hòa chỉ có thể ở truyền âm lệnh bài thượng lưu lại tin tức, kỳ vọng Bắc Thần sư huynh có thể sớm chút xuất quan phát hiện. Đãi Mộ Thanh Hòa rời đi sau, nằm ở cự thạch thượng nhắm mắt lại Hoắc Thâm chậm rãi mở to mắt. Tâm đạo thạch. Hoắc Thâm đương nhiên biết vị kia sư thúc, ở hắn trong ấn tượng, vị kia sư thúc bộ dáng còn có chút khắc sâu. Bởi vì so với Thiên Hư Tông vấn hư phong lịch đại sư tổ, vị kia sư thúc hình tượng cùng bọn họ đều có chút không hợp nhau. Nhưng là hắn lại là lúc ấy Thiên Phong đại lục nổi danh thiên kiêu, thậm chí nghiền áp đạo ma mấy cái tông môn vô số thiên kiêu, cùng hắn tề danh cũng là Thiên Hư Tông vấn hư phong đệ tử, hắn sư huynh cũng chính là bọn họ sư phó, Vân Hàn. Hai người bị thế nhân gọi đạo môn tuyệt thế song kiêu. Ở bọn họ tồn tại đoạn thời gian đó, Thiên Hư Tông ở vào thập phần huy hoàng thời đại. Thẳng đến một lần bí cảnh thí luyện, Lạc Trần sư thúc ngã xuống, nhà mình sư phó bị thương. Từ đây, đạo môn song tiêu thời đại kết thúc. Mà kia lúc sau, vấn hư phong liền lại vô đột phá phi thăng tu sĩ, mặc kệ là ruột thịt chủ phong tu sĩ, vẫn là Thiên Hư Phong thiên phong những cái đó thiên tiêu các trưởng lão. Vấn hư phong dần dần suy tàn. Thậm chí ở phía sau tới, hắn ẩn ẩn nghe được vấn hư phong một ít người ta nói, không người đột phá là bởi vì Lạc Trần sư thúc ngã xuống. Làm vấn hư phong vấn đạo nhai thượng truyền thừa thiếu một khối. Rốt cuộc ở Lạc Trần sư thúc ngã xuống phía trước, chính là tiếp được vấn đạo nhai truyền thừa. Bọn họ liền sợ, Lạc Trần ở ngã xuống phía trước, còn không kịp hồi quy vấn đạo nhai truyền thừa, liền ngã xuống bên ngoài. Bởi vậy mấy năm nay, vấn hư phong truyền thừa vẫn luôn không được đầy đủ, mới đưa đến vấn hư phong không người đột phá phi thăng. Hoắc Thâm châm chọc cười cười. Bọn họ vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở vấn hư phong thượng, lại không có chú ý tới. Mấy năm nay không chỉ có riêng là một cái vấn hư phong. Nếu là có tâm, liền sẽ phát hiện, toàn bộ Thiên Hư Tông, toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, thậm chí là toàn bộ bản không giới, phi thăng tu sĩ đều ở giảm bớt. Thiên địa linh khí chân chính một chút suy yếu. Mà ở toàn bộ thời đại bối cảnh hạ, vấn hư phong đứng núi chịu sào, đơn giản là bởi vì, này tu luyện công pháp, đối với quá vãng, này công pháp thật là cái cao giai, thậm chí có chút nghịch thiên tồn tại. Hấp thu thiên địa linh khí ổn dưỡng tự thân. Này tốc độ công hiệu là rất nhiều công pháp đều không thể bằng được. Từ này cấp thấp tu vi khi đột phá tốc độ liền có thể nhìn ra, ở đột phá cao giai tu vi sau, này có công pháp thêm vào, cũng là so mặt khác tu sĩ muốn mau thượng quá nhiều. Đó là tương đối với trước kia mà nói, hiện giờ tu tiên giới lại không thể so từ trước. Thấu chương xong. Xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ một ngày. Xin lỗi à, các vị tiểu khả ai nhóm, hôm nay không cần chờ đợi, gần nhất công tác vội đã lâu. Hơn nữa đêm qua 3 giờ ngủ, hôm nay đi làm một ngày, có điểm mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đặc xin nghỉ một ngày, thỉnh tha thứ ngươi tùy hứng tiểu tác giả. Thấu chương xong. Chương 306 ôn cảm. Chương 306 ôn cảm. Linh lực giảm bớt, tài nguyên giảm bớt, làm tu sĩ tu tiên càng thêm khó khăn. Kia từng làm vô số nhiều linh căn tu sĩ phi thăng vấn hư phong công pháp, lại dần dần mất đi ưu thế. Ở mất đi mặt ngoài nhất rõ ràng ưu thế sau. Này nội bộ đối tu tập công pháp tu sĩ cực đoan yêu cầu liền lộ rõ. Cái gì tu sĩ thích hợp tu thái thượng vô tình quyết cùng thái thượng vong tình quyết? Đã không có linh lực thêm vào, hiện giờ không có ai có thể nói ra cái kia che giấu hồi lâu bị bại lộ ra điểm. Ở không có đáp án cùng sợ hãi chi phối hạ, mới có càng nhiều người đi lựa chọn tin tưởng kia truyền thừa thiếu hụt lấy cớ. Rốt cuộc, nếu là vấn hư phong truyền thừa tuy rằng khó được, truyền thừa điều kiện cũng hà khắc, nhưng là nếu là chỉ đem truyền thừa đặt ở một người trên người. Kia vấn hư phong ở vô số lần nguy cơ chung, chẳng phải đã sớm mai một ở lịch sử sông dài. Bất quá đối với vị kia sư thúc lưu lại hỏi thạch, Hoắc Thâm lại là có chút cảm thấy hứng thú. Vị kia chỉ tồn tại hắn niên ấu khi trong trí nhớ sư thúc, rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt, thế cho nên nhà mình sư tôn ở cuối cùng một khắc còn nhắc mãi, thẳng đến tâm ma quấn quanh, tỏa hóa tông môn. Hoắc Thâm nhìn thoáng qua Vấn Hư Phong một tòa động phủ, nơi đó linh lực còn ở không ngừng kích động. Xem ra, hắn sư đệ, lúc này đây không thể nhanh như vậy xuất quan. Hoắc Thâm vô vô chính mình quần áo thượng cho bụi. Thân hình chợt lóe, liền biến mất ở cự thạch phía trên. Thẩm Thanh Nhất chung quanh đã bị hỏa linh lực vây quanh, hỏa linh lực từ Thẩm Thanh Nhất lỗ chân lông chung một chút tiến vào, bên ngoài thân đã che lại một tầng thật dày dơ bẩn, đó là Thẩm Thanh Nhất lợi dụng hỏa linh lực rèn thể, đạt tới hiệu quả. Nàng rèn thể tu vi đã ở hỏa linh lực cọ rửa hạ, so linh lực tu vi đi trước một bước, tới trúc cơ cao giai. Thẩm Thanh Nhất cảm giác, trong cơ thể hỏa linh lực, tựa hồ đã nguyên bản như vậy đối nàng có thương tổn tính. Ngay từ đầu, hỏa linh lực tiến vào thân thể thời điểm, cái loại này phòng cảm, làm nàng thời khắc đều nhịn không được run rẩy, càng đến sau lại, kia cổ trích nhiệt bỏng cháy cảm, dần dần tối lui. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, sờ sờ chính mình đan điền vị trí. Nàng cảm giác, hiện giờ chính mình tốc độ tu luyện, so với ngay từ đầu nhanh quá nhiều, liền tính nàng có đại sư huynh ở rèn thể thượng đánh hạ cơ sở, chính là dựa theo nàng tính ra, liền tính nhanh nhất, rèn thể tu vì muốn đột phá trúc cơ cao kỳ, cũng muốn mấy năm thời gian. Chính là hiện giờ, mới bao lâu? Nàng thậm chí có một loại cảm giác, nếu không phải này Phạn Thiên núi non hỏa linh lực đầy đủ đến bá chiếm toàn bộ không gian thập phần chi chín, chỉ cần có đầy đủ nước đá linh lực, hoặc là phong linh lực, nàng đều có khả năng linh lực tu vi lại lần nữa đột phá. Loại cảm giác này, đến từ chính trong cơ thể kia bổn thái thượng quyết. Trung quanh hỏa linh lực bởi vì bị hấp thu, tựa hồ đã không có ngay từ đầu như vậy nhiệt. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, phía dưới sóng nhiệt ở bọt khí cố lấy rách nát khoảng cách, hướng về phía trước lan tràn. Đương chạm vào Thẩm Thanh Nhất tay khi, Thẩm Thanh Nhất quơ quơ tay, nàng cảm giác chính mình tay cũng so với ngay từ đầu muốn chịu nhiệt quá nhiều. Thậm chí cảm giác chính mình bên ngoài cơ thể còn lan tràn một cổ hỏa linh lực từ nàng kinh mạch nội một chút trồi lên ra thịt. Đó là nàng hấp thu linh lực sau, không kịp hấp thu hỏa linh lực, mà dựa theo này đó linh lực tiêu tán tốc độ, này đó hỏa linh lực tiêu tán còn cần chút thời gian. Nhìn phía dưới phiếm hồng quang dung nham, Thẩm Thanh Nhất thủy linh lực bao vây chính mình ngón tay, lại vận dụng chúng quanh di động hỏa linh lực, một chút thử tiến vào dung nham chung, ngón tay ở chạm vào dung nham kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất vẫn là theo bản năng co rúm lại một chút. Chẳng qua, lúc này đây cùng lần đầu tiên bất đồng, ở nước lửa linh lực cộng đồng bao vây hạ, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy ngón tay chạm vào dung nham, giờ phút này xúc cảm, lại như là ấm áp chất lỏng giống nhau. Thấu chương xong. Chương 307 lạnh lẽo. Chương 307 lạnh lẽo. Như vậy xúc cảm, làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi một đốn. Ngón tay lại lần nữa hướng dung nham xem xét, như cũ không có kia cổ trích nhiệt đến phảng phất có thể đem nàng hòa tan độ ấm, như vậy cảm thụ, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất thần thức tham hướng dung nham phía dưới, lại không cách nào nhìn đến dung nham cái đáy, cái này cất chứa rất nhiều dung nham cửa động, tựa hồ có chút chiều sâu, ít nhất là nàng hiện giờ trúc cơ cao kỳ thần thức vô pháp tham nhập. Thẩm Thanh Nhất lý hảo tự mình trên người dòng nước linh phiến, linh lực bao bọc lấy chính mình, thả người nhảy vào dung nham chung. Dung nham chỉ là vẩy ra vài giọt dung nham, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh cũng ở dung nham chung biến mất. Tiến vào dung nham chung sau, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được quanh thân cái loại này cảm giác gáp bách so ngoại giới tăng cường rất nhiều. Cái loại này phảng phất ở vào bùn lầy chung đè ép cảm, theo chiều sâu gia tăng, cũng càng lúc càng lớn. Chính là càng là tiếp cận dung nham chỗ sâu trong, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác trong cơ thể công pháp vận hành càng lúc càng nhanh. Thẩm Thanh Nhất có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật là bởi vì dung nham chỗ sâu trong hỏa linh lực càng ngày càng nồng đậm sao? Thẩm Thanh Nhất đi tới thân hình đã có chút khó khăn, chung quanh áp lực làm nàng cảm giác lồng ngực không khí càng ngày càng ít, lực cản dần dần tăng đại, đi tới tốc độ cũng trở nên thong thả. Nàng cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, nếu là vẫn luôn dựa vào loại này biện pháp, muốn tiến vào dung nham chỗ sâu nhất, chỉ sợ cuối cùng còn chưa tới đạt dung nham chỗ sâu trong, nàng đã bị chung quanh áp lực gáp bách không thể động đậy, cuối cùng bị nhốt chết ở dung nham cái đáy. Thẩm Thanh Nhất quan sát bốn phía, giờ phút này nếu là tìm không thấy tốt biện pháp, muốn sau khi an toàn lui, phải từ bỏ tiến vào dung nham cái đáy tra xét một phen ý tưởng. Đương ánh mắt chú ý tới bao vây dung nham vách đá chỗ, kia không ngừng xoay tròn dung nham khi, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt tức khắc sáng ngời. Xem kia chỗ dung nham lưu động phương hướng cùng tốc độ, kia địa phương tám phần có thông hướng này dung nham huyệt động mặt khác đầu gió. Có phong địa phương, dung nham lưu động tuy rằng càng loạn, nếu là không cẩn thận, cũng có thể bị cuốn vào dung nham loạn lưu chung, nhưng là có phong địa phương, cũng là có thể mượn lực địa phương. Thẩm Thanh Nhất hướng về vách đá phương hướng bơi lội, tứ chi ra sức trượt, đương rốt cuộc chạm vào vách đá thời điểm, Thẩm Thanh Nhất lập tức cảm giác được từ vách đá những cái đó khe hở lỗ nhỏ chung có một cổ sức gió. Bởi vì dung nham lỗ thủng thân ở dưới nền đất, đã chịu áp lực kém ảnh hưởng, thậm chí còn có mặt khác một ít đồ vật ảnh hưởng, kia sức gió không tính tiểu. Nhiều chỗ thêm đến cùng nhau, liền càng thêm không dung bỏ qua, lúc này mới nhiễu loạn dưới nền đất càng thêm sền sệt khẩn trí dung nham. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể phong linh lực vận chuyển, cảm thụ được chúng quanh linh lực vận hành phương hướng cùng tốc độ. Thả lỏng chính mình có chút cứng đờ thân thể, theo sức gió cùng dung nham lưu động phương hướng, một chút nếm thử dung nhập. Lòng bàn chân nguyên bản giống như đạp lên bùn lầy chung xúc cảm, ở có sức gió chẳng quấy nhiều sau, dần dần trở nên không giống nhau. Đương kia cổ hướng về phía trước hướng lực cùng xuống phía dưới xoay tròn lực đạo lẫn nhau va chạm dung hợp khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất thân hình tiếp theo kia cổ lực, đột nhiên xuống phía dưới xử lực. Lòng bàn chân chạm vào lực lượng dung hợp va chạm sinh ra vô hình khí lãng, tức khắc xúc lực hai chân tìm được rồi mượn lực điểm. Thẩm Thanh Nhất thân hình tức khắc hướng về dung nham cái đáy tiến sâu hơn 10 mét. Mà ở tiến vào dung nham chỗ sâu trong sau, Thẩm Thanh Nhất lại ngạc nhiên phát hiện, dung nham cái đáy độ ấm chẳng những không có bên ngoài cao, tựa hồ còn ẩn ẩn có một cổ lạnh lẽo trộn lẫn ở sóng nhiệt chung. Thẩm Thanh Nhất nheo lại đôi mắt, nhìn cái đáy, thần thức lại lần nữa hướng huyệt động chỗ sâu trong tìm kiếm. Thấu chương xong. Chương 308 kiêu ngạo. Chương 308 kiêu ngạo. Thần thức chung xuất hiện một mạt ánh sáng, đó là có khác với dung nham nhan sắc, thanh màu lam quang mang, nếu là không chú ý xem, thực dễ dàng bỏ qua rớt. Liên ở Thẩm Thanh Nhất thần thức còn muốn tiếp tục đi xuống thăm thời điểm, đột nhiên, thần thức bị cái gì ngăn cản ở bên ngoài, nàng cảm nhận được một cổ vô hình năng lượng kết giới, mà ở này kết giới bên ngoài, nàng còn thấy được kia viên linh thú trứng. Linh thú trứng một bên hấp thu chung quanh hỏa linh lực, một bên ý đổ ra sức chen vào kết giới chung, chỉ là vô luận như thế nào nếm thử, đều không thể tiến vào kia trong suốt kết cục chung. Mà giờ phút này linh thú trứng đã trưởng thành quá nhiều, ít nhất là ngay từ đầu gấp 10 lần tả hữu. Đã từng tiểu xảo khó coi không còn nữa tồn tại, giờ phút này linh thú trứng chẳng những hình dạng biến đại, vỏ trứng mặt ngoài hoa văn cũng càng thêm tinh xảo phức cổ, khi thì còn có hoa văn loang loáng xẹt qua. Thẩm Thanh Nhất suy đoán, linh thú trứng rời đi nàng, không chỉ là bởi vì dung nham cái đáy hỏa linh lực nồng đậm, khả năng cùng kia kết giới chung nào đó đồ vật cũng có quan hệ. Thẩm Thanh Nhất hướng vách đá chỗ bơi đi, lại lần nữa nương sức gió, hướng về dung nham cái đáy lại rảo bước tiến lên một ít khoảng cách. Tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất tới gần, linh thú trứng run rẩy, thân hình đong đưa. Đương lại lần nữa nương sức gió xuống phía dưới nhảy tới khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm giác thân thể một trận không trọng, không chịu không chê rơi xuống hướng kết giới. Tỉ tỉ, một cổ hấp lực từ kết giới chỗ truyền đến. Phanh. Thẩm Thanh Nhất hung hăng va chạm ở kết giới thượng, cả khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất xoa xoa chính mình có chút đau nhức mặt, vừa mới cùng kết giới kia va chạm, làm nàng cảm giác trước mắt đều có chút choáng váng, cơ cơ đầu. Linh thú trứng giờ phút này đã dịch tới rồi nàng bên cạnh, có chút lấy lòng cọ cọ Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Tuy rằng nàng cùng linh thú trứng khế ước, chính là kia khế ước không thể so nàng cùng Chu Thánh định ra linh hồn khế ước, đó là có thể giải trừ. Thẩm Thanh Nhất lui ra phía sau một bước, nhìn về phía còn tưởng tới gần linh thú trứng. Ta mang theo ngươi, là bởi vì ta cùng ngươi khế ước, chính là ta cũng không muốn tìm một cái tùy thời sẽ đi ngược lại khế ước linh thú. Như vậy, vạn nhất ở trong chiến đấu, khả năng liền sẽ là chí mạng tồn tại. Linh thú trứng tựa hồ cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất có chút sinh khí, một quả trứng tại chỗ dừng một chút, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận tiến lên, ở Thẩm Thanh Nhất tay bộ cọ cọ. Yêu thú đều là kiêu ngạo, một ít yêu thú thậm chí là chết đều không muốn thần phục với nhân loại dưới chân, làm bọn họ linh sủng, liền giống như linh thú trứng cái kia mẫu thân sáu đầu thủy điểu. Đã cao giai tu vi sáu đầu thủy điểu, nếu là nguyện ý thần phục, cuối cùng có lẽ còn có một con đường sống, nhưng là sáu đầu thủy điểu thà rằng chết, cũng không muốn thần phục với nhân loại. Đó là yêu thú kiêu ngạo, mà càng là cao giai, càng là huyết mạch cao yêu thú, nội tâm kiêu ngạo liền càng không cho phép chúng nói như vậy làm. Linh thú trứng có sáu đầu thủy điểu huyết mạch, giờ phút này từ sắc ngoài thượng xem, tựa hồ bản thân cũng bất phàm. Nó tuy rằng giờ phút này vẫn là một quả trứng, vẫn là một viên bởi vì sinh non bị hao tổn, sinh cơ trôi đi mau trứng, nó chỉ có một ít ngây thơ ý thức, nhưng nó cũng có nó kiêu ngạo, bằng không lúc trước bị kia tu sĩ nhặt về đi sau, tùy tiện nhận cái chủ nhân, có lẽ cuối cùng cũng sẽ không sinh cơ trôi đi như vậy mau. Nhưng là nó chính là từng ngày theo trong cơ thể sinh cơ trôi đi, cũng không có tùy tiện nhận chủ, thẳng đến gặp được làm nó cảm giác thoải mái cùng quen thuộc hơi thở Thẩm Thanh Nhất. Ngốc tại Thẩm Thanh Nhất bên người mấy ngày nay, Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn cho nó linh thạch cùng một ít thuần dưỡng yêu thú trứng đồ vật. Linh thú trứng đã từ ban đầu theo bản năng cho tới bây giờ tiềm thức thân cận Thẩm Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 309 kết giới hạ. Chương 309 kết giới hạ. Nhìn đến ngoan ngoãn linh thú trứng, Thẩm Thanh Nhất cũng không hề nhiều làm rồi dám, vô vô linh thú trứng. Được đến Thẩm Thanh Nhất đáp lại, linh thú trứng cao hưng quơ quơ, vỏ trứng lại lần nữa chạm chạm Thẩm Thanh Nhất yêu thú túi, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nhướng mày. Nàng cảm giác, này linh thú trứng ở phần thiên sơn mạch hấp thu đại lượng hỏa linh lực sau, tựa hồ thông minh không ít. Ngươi muốn vào yêu thú túi. Trước mặt trứng quơ quơ, khẳng định cái này cách nói. Thẩm Thanh Nhất đem linh thú trứng để vào yêu thú túi sau, mới đem lực chú ý phóng hướng kết giới nội. Cách đến gần, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới chú ý tới, kia một tầng trong suốt kết giới hạ, bên trong tựa hồ còn lưu động một tầng chất lỏng. Bởi vì bị kết giới bao vây lấy, chất lỏng lưu động tốc độ thập phần thong thả, hơn nữa lại là trong suốt không có tạp chất, cho nên không chú ý xem, căn bản nhìn không ra nơi đó mặt có một tầng chất lỏng. Thẩm Thanh Nhất thần thức ở chạm vào kết giới thời điểm, đã bị kết giới ngăn cản, căn bản tiến vào không được bên trong, cho nên cũng vô pháp nhìn thấu bên trong kia tầng chất lỏng rốt cuộc là thứ gì, chất chứa linh lực như thế nào. Chỉ có thể đủ bằng vào con mắt, bước đầu phán đoán. Kết giới chung quanh tồn tại một cái cùng loại chân không địa vực. Phía trên dung nham căn bản lan tràn không đến nơi này, từ Thẩm Thanh Nhất hiện giờ thị giác nhìn lại, liền phảng phất là trên bầu trời phương bị dung nham bao vây. Kết giới hiện ra nửa vòng tròn hình dạng, bán kính đại khái cũng liền 5 mét tả hữu. Quay chung quanh kết giới quan sát chuyển động vài vòng, chính là Thẩm Thanh Nhất vẫn là không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Rồi tay nhẹ nhàng đụng vào kết giới, cũng chỉ là phảng phất chạm vào một tầng mềm mại tính dai thập phần tốt trong suốt màng thượng, trên tay dùng sức, trong suốt màng liền xuống phía dưới hao hãm. Chính là mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, cho dù là dùng ra mới vừa đột phá không lâu trúc cơ cao kỳ rèn thể lực nói, cũng không có làm kia tầng trong suốt màng rách nát. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi bò lên trên kết giới, đương tới tối cao chỗ khi, Thẩm Thanh Nhất hướng về kết giới phía dưới nhìn lại. Tâm đột nhiên nhảy dựng, thân hình không khỏi lùi lại một bước. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình trái tim bang bang nhảy lên. Vừa mới đối thượng kia chỉ u lam sắc đôi mắt, làm nàng theo bản năng nhớ tới khôn dạ khủng bố bộ dáng. Hơn nữa này hoàng tuyển bí cảnh tồn tại rất nhiều quỷ dị khủng bố địa phương, làm Thẩm Thanh Nhất đối thượng kia u lam đôi mắt khoảnh khắc, trên người lông tơ liền không khỏi căn căn dựng ngược. Thẩm Thanh Nhất cảm giác kết giới như cũ cứng rắn, không có bất luận cái gì đong đưa. Thở ra một hơi, lại lần nữa cảnh giác nhìn về phía kết giới phía dưới. Đương kia chỉ thật lớn u lam sắc đôi mắt lại lần nữa ẩn vào mi mắt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất trái tim vẫn là nhịn không được nhanh chóng nhảy lên một chút. Chỉ là lúc này đây, Thẩm Thanh Nhất quan sát càng thêm cẩn thận vài phần. Lúc này mới phát hiện, kia u lam sắc đôi mắt đều không phải là nào đó sinh vật hoặc là giống như khôn dạ cái loại này oán linh đôi mắt, mà là một viên u lam sắc thật lớn khoáng thạch đồ vật, ở nó chung quanh có một cái cùng loại đôi mắt hình dáng suối nước nóng, mà kia suối nước nóng chảy xuôi chính là màu trắng ngà chất lỏng. Thoạt nhìn liền giống như trong mắt, hai người thêm lên, giống như là một con thật lớn đôi mắt. Bởi vì kết giới chung trong suốt chất lỏng chiết xạ quang, làm kia đồ vật thoạt nhìn càng như là một con bị nhốt ở bên trong quái vật đôi mắt. Thẩm Thanh Nhất không biết kia đồ vật là cái gì, nhưng là liền này kỳ quái tổ hợp, khiến cho Thẩm Thanh Nhất cảm thấy này kết giới phía dưới, không phải cái bảo bối chính là cái tai họa. Thẩm Thanh Nhất sờ soạn kết giới, từ kết giới chỗ, nàng cảm nhận được hai cổ lực lượng, một cổ là cực nóng hỏa linh lực, một cổ là thấu xương lạnh thủy thủy linh lực. Loại cảm giác này, làm nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Thấu chương xong. Chương 310 trọng thủy. Chương 310 trọng thủy. Loại này nước lửa lẫn nhau dung hợp lại lẫn nhau bài xích cảm giác, nàng không lâu trước đây còn cảm thụ được. Chỉ là nàng không có cảm nhận được kia cổ giống như khôn dã làm nàng chán ghét hơi thở. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa đi phía trước nhích lại gần, tới kết giới nhất trung tâm địa phương, quan sát kia đồ vật đã chịu chất lỏng chiết xạ trở nên nhỏ, xem cũng càng thêm rõ ràng vài phần. Muốn từ giữa tìm ra một ít manh mối Thẩm Thanh Nhất, còn không kịp cong lưng, liền cảm giác một cổ hấp lực từ nàng dưới chân truyền ra. Rơi xuống chất lỏng chung khoảnh khắc, không có bắn khởi một giọt chất lỏng. Quanh thân lực đạo tựa hồ ở một lát đã bị ta rớt, Thẩm Thanh Nhất căn bản nhúc nhích không được mảy may, càng đừng nói dãy rủa. Mặt bộ chiều hạ nàng, rõ ràng thấy được đáy nước đồ vật, đồng thời cũng thấy được vừa mới ở kết giới phía trên không có nhìn đến bạch cốt dày đặc. Này phía dưới thế nhưng chôn giấu nhiều như vậy bạch cốt. Có yêu thú, cũng có tu sĩ, còn có một ít nhìn không ra thứ gì hài cốt. Thẩm Thanh Nhất ý thức thập phần thanh tỉnh, ở đối mặt nguy cơ thời điểm, cũng muốn nhúc nhích dãy rủa, chính là toàn thân trên dưới, trừ bỏ nàng còn có chút sinh động tư duy, liên thủ chỉ đều nhúc nhích không được mảy may, càng đừng nói chân cẳng. Thân thể đang ở đều tốc rơi xuống, rõ ràng tốc độ không tính thực mau, nhưng là cái loại này tránh thoát không được cảm giác vô lực lại càng ngày càng nùng liệt. Thẩm Thanh Nhất miễn cưỡng có thể nhúc nhích trong mắt, ở ngó đến từng cây hiện ra vuông góc trạng thái chỉ hướng cái đáy đầu tóc khi, Thẩm Thanh Nhất trong đầu hiện lên một cái đồ vật. Trọng thủy. tu tiên giới trọng thủy. Trong đầu về trọng thủy truyền thuyết cũng nháy mắt trồi lên, trọng thủy, vạn vật toàn trầm, hồng mao không phủ. Mà thứ này, nguyên bản liền nói là thừa thải ở hồn giới Hoàng Tuyển Cốc cùng nhân giới giao giới địa phương. Sau lại bị một ít tu sĩ phát hiện này công hiệu, liền từ nơi đó dùng đặc thù biện pháp ẩn vào tới rồi tu tiên giới một ít địa phương. Mà thứ này muốn bị dẫn đi, khó khăn tính thập phân đại, chính là viễn cổ thời kỳ, cũng đều là một ít đại năng tiền bối chôn cốt mộ địa hoặc là truyền thừa địa bảo hộ bảo vật. Ở những cái đó cổ mộ chung, ngẫu nhiên sẽ có thứ này phòng ngừa những cái đó không có duyên ý đồ ăn trộm cơ duyên tu sĩ, khởi đến bảo hộ những cái đó đại năng lưu lại đồ vật tác dụng. Nhìn phía dưới kia sâm sâm bạch cốt, Thẩm Thanh nhất nhưng không nghĩ giống như chúng nó giống nhau. Thân thể vô pháp núp đích, thần thức linh lực loại này không có thực thể hóa đồ vật lại là có thể. Thủy chi ý hóa thành một cây dây thừng, Thẩm Thanh nhất muốn khống chế được nó, tung ra mặt nước. Chính là hóa ra tới thủy dây thừng chẳng qua mới nâng lên một chút đều, đã bị một cổ vô hình lực cản ngăn cản đình trệ ở. Thẩm Thanh nhất biết, cái này ý tưởng thất bại, thủy linh lực là vô hình, chính là chúng nó hóa thành đồ vật lại là hữu hình. Thủy dây thừng dần dần cũng hướng về dưới nền đất rơi xuống. Thẩm Thanh nhất cảm giác lồng ngực nội không khí càng ngày càng ít, cái loại này đè ép lực đạo đã làm nàng đầu ầm ầm vang lên. Trong cơ thể phong linh lực thử thăm dò quấy trọng thủy. Trọng thủy bị phong linh lực quấy phiên khởi từng đợt gợn sóng, chính là mỗi khi Thẩm Thanh nhất muốn canh chừng linh lực ngưng tụ thành đồ vật thời điểm, đều sẽ bị trọng thủy trọng lực lôi kéo xuống phía dưới. Nhìn dưới nền đất kia chỉ giống như đôi mắt đồ vật, Thẩm Thanh nhất ý thức đã có chút hỗn trợn. Nguy cơ cảm tăng thêm, làm Thẩm Thanh nhất có chút đần độn thần thức không thể không tiếp tục kiên trì. Đương phong linh lực hóa thành gió xoáy lao ra trọng thủy khi, Thẩm Thanh nhất không khỏi vui vẻ. Phanh! Một tiếng kêu rên tiếng vang lên, gió xoáy đánh vào trong suốt kết giới thượng, chỉ tạo nên một chút dao động, mấy tức qua đi, kia mãn nhãn khai tinh tế sóng gợn lại lần nữa hóa thành hư vô. Thấu chương xong. Chương 311 hồn đèn. Chương 311 hồn đèn. Thẩm Thanh nhất tâm nháy mắt tựa hồ đã so thân thể trước chìm vào dưới nền đất. Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông nội. Một cái đệ tử có chút hoảng loạn nhìn hồn điện phía trên có chút lay động hồn hỏa. Kia một chản hồn hỏa chính là Thiên Thủy Phong vị kia Nguyên Anh chân quân thân truyền đệ tử, cũng là này một thế hệ trung thiên chi tiêu tử, đạo môn xem trọng đào tạo hạt giống. Cầm đầu đệ tử nhìn lắc lư không chừng, có chút minh minh diệt diệt hồn hỏa, không khỏi thở dài một hơi. Tông môn lúc này đây bí cảnh hành trình, ngã xuống không ít thiên tài đệ tử, không nói tứ đại chủ phong những cái đó thiên tiêu, chính là 72 tiểu phong, 38 trung phong, cùng với 16 đại phong ngã xuống thiên tài, đều là này 500 năm thậm chí là 1000 năm nội ngã xuống thiệt hại nhiều nhất một lần. Hoàng Tuyên bí cảnh nguy hiểm trình độ, đã ở bọn họ đoán trước bên trong, lại ra ngoài bọn họ đoán trước. Đi thông chi một chút trưởng môn cùng Thiên Thủy Phong xa chân quân đi. Là, một bên hai cái đệ tử rời đi sau, trong đại điện chi dư lại cầm đầu đệ tử. Nhìn trong đại điện trong khoảng thời gian này tắt hồn đèn, lại nhìn đại điện thượng đầu treo lịch đại tổ sư ra bức họa. Giang Vân Hải rút ra tam căn hương, linh lực bậc lửa hương, thành kính cắm vào lư hương trung. Chẳng sợ hắn trông coi hồn điện đã có mấy trăm năm, kiến thức quá nhiều tu tiên giới sinh tử ngã xuống, chính là nhìn thấy tông môn lúc này đây ngã xuống đệ tử số lượng, kia trái tim vẫn là nhịn không được rung động. Còn nhớ rõ tiếp được trông coi hồn điện kia một khắc, đời trước xem hồn điện bảo hộ tiền bối liền nói quá, tu tiên giới ngã xuống việc là thái độ bình thường, sinh tử chi ý cũng đều là không thể trốn tránh tất nhiên kết quả. Bọn họ này đó trông coi hồn điện đệ tử, có thể kiên trì đến cuối cùng, bắt lấy hồn điện lao tổ sinh tử chi ý truyền thừa đệ tử, rất ít. Thiếu đến cơ hồ hồn điện truyền thừa sắp đoạn tuyệt. Đại bộ phận hồn điện sứ giả đều là tiếp tông môn nhiệm vụ, tới hồn điện trông coi một đoạn thời gian. Mà những cái đó nguyện ý làm trông coi sứ giả đệ tử rất ít, kiên trì đến cuối cùng đệ tử càng là thiếu chi lại thiếu, được đến truyền thừa càng là lông phượng xứng lân. Thượng một vị tiền bối, đó là không có kiên trì đến cuối cùng, chủ động hướng tông môn xin đi trừ trông coi sứ giả thân phận, cuối cùng bế quan ở tông môn Thiên Trì Đàm, ở 200 năm trước ngã xuống với tông môn. Đây là đại bộ phận hồn điện đệ tử số mệnh, Giang Vân Hải không biết chính hắn số mệnh cuối cùng là cái gì, chỉ là nhìn kia một mảnh đen nhánh hồn đèn, vẫn là nhịn không được phát ra thở dài. Tu tiên giới dữ dội to lớn, chính là kia muôn vàn sinh linh tánh mạng lại dữ dội bé nhỏ không đáng kể. Vâng! Gió xoáy đột nhiên bổ ra trong thủy, lưu lại một cái hẹp hòi thông đạo, Thẩm Thanh nhất thân hình ở khoảnh khắc được đến giải phóng, nàng thân hình nhanh chóng ở kia không có bị trọng thủy bao trùm chân không trong thông đạo hiện lên. Rầm. Rất nhỏ thanh âm truyền vào lỗ tai trùng, Thẩm Thanh nhất biết, vừa mới chính mình hao hết sức của chín châu hai hổ mở ra kia nói thông đạo, đã lại lần nữa dung hợp tới rồi cùng nhau. Trọng thủy dính hợp lực xa xa vượt qua giống nhau chất lỏng, hơn nữa này kia cổ thần bí khó lường trọng lực, làm lâm vào trọng thủy vây quanh trung tu sĩ rất khó có thể thoát khỏi trọng thủy bao vây tiêu trừ. Đường rơi vào dưới nền đất kia viên màu lam trên tảng đá thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cơ hồ toàn thân mềm ghé vào này mặt trên. Toàn thân cơ hồ không có một tia sức lực. Vừa mới nếu không phải cuối cùng một mặt cầu sinh ý chí kiên trì, nàng khả năng đã tại đây trọng trong nước lâm vào hôn mê. Mà một khi lâm vào hôn mê, Thẩm Thanh Nhất có thể tưởng tượng, chờ đợi nàng kết quả là cái gì. Rơi vào màu lam trong mắt cục đá kia một khắc, quanh thân cái loại này bị trọng thủy áp bách cảm giác liền biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 312 dị hỏa. Chương 312 dị hỏa. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình hiện giờ ngốc địa phương, bởi vì loại này tựa đôi mắt đồ vật, lại lần nữa hình thành một cái chân không mảnh đất. Nam ở màu lam trên tảng đá hồi lâu, Thẩm Thanh Nhất mới cảm giác, hoán lại đây một hơi. Hướng miệng mình tắc mấy viên đan dược sau, Thẩm Thanh Nhất vươn tay, thử hướng trên đỉnh đầu chạm đến một chút. Đại khái ở khoảng cách hiện giờ cục đá nửa thước tả hữu độ cao thượng, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa cảm giác được kia cổ lực lượng. Chỉ là lúc này đây bất đồng với thân ở trọng lực khi cảm giác, mà là một loại ẩn ẩn bài xích lực. Xác định hảo chung quanh bài xích lực sinh ra vị trí sau, bởi vì độ cao không đủ nàng đứng lên, Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể chậm rãi từ trên tảng đá ngồi xếp bằng lên. Dưới thân màu lam cục đá độ ấm có chút thấp đến xương. Một bên màu trắng nhũ dịch lại tản ra một cổ cực nóng cực nóng. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái sau, sơ soạn một phen trên trán mồ hôi. Đem tầm mắt lại lần nữa đầu nhập đến màu lam trên tảng đá. Hình chứng cục đá, giống như một viên kim cương, thiết biên chiết rất trùng, chiết xạ ra màu lam quan mang, chiếu rọi ở trắng sữa chất lòng thượng, làm này một bộ băng hỏa nhãn tình tổ hợp càng thêm vài phần cảm giác thần bí. Cùng với nói là màu lam cục đá, ở đã không có trọng thủy chiết xạ sau, không bằng nói là một viên màu lam kim cương. Kỳ thật ở rơi vào màu lam kim cương kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền thấy được màu lam kim cương trong suốt trong cơ thể, một thốc tựa như ưu hỏa lập lòe đồ vật. Màu xanh băng ưu hỏa ở màu xanh biển kim cương bên trong, có chút chói mắt. Mà thứ này, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy cùng nàng đã từng xem qua thiên địa dị bảo trung kỳ hỏa dị hỏa bảng chung một gốc cây dị hỏa thập phần tương tự. Dị hỏa bảng thứ 6 danh, Huyền U băng diễm. Cái này ý tưởng, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thiên tài địa bảo bảng chung, kỳ hỏa phía trên là dị hỏa, mà dị hỏa bảng chung cùng sở hữu 100 cây thiên địa dị hỏa bị thế gian thừa nhận. Mà này xếp hạng top 10, tuyệt đối là tu tiên giới mỗi người muốn tranh đoạt, lại muốn ước lượng tự thân bản lĩnh. Tu tiên giới chung, luyện đan luyện khí dùng đến phần lớn đều là chính mình linh lực ngọn lửa, hảo một chút sẽ ở tu vi tiến bộ đến kim đan thời điểm, ngưng tụ thành chính mình trong cơ thể chân hỏa, mà tu sĩ ngưng tụ thành chân hỏa, lấy tam muội chân hỏa vi tôn. Thiếu chút nữa ngưng tụ không được chân hỏa, liền yêu cầu mượn dùng ngoại vật. Mà này ngoại vật chung, liền có hỏa linh quạng, đó là một loại cùng loại với hiện đại than tuổi đồ vật, nhưng là này thiêu đốt thời điểm, phát ra nhiệt lượng, lại là than tuổi bằng được không được.